Hạ Hầu Dạ Vương chuẩn bị khiến Hạ Hầu Huyền Âm một lần nữa đi ra. Nhớ kỹ, ta muốn làm sự tình. Ta hôm nay muốn giết rất nhiều người. Nhưng phàm là bị quan lấy Hạ Hầu này dòng họ nhân, một không dư thừa, ta sẽ làm cho bọn họ toàn bộ đều tiến vào âm phủ, một không lưu. Lúc này, Dạ Vương tựa hồ vừa mới chú ý tới trước mắt liền đứng một họ Hạ Hầu nhân, nói, đương nhiên, ngươi cùng ta, ngoại trừ một không dư thừa. Toàn bộ giết chết, chưa xong còn tiếp. Đợt, ta không biết độc giả là lấy cái gì logic lý giải thành Huyền Âm diễn viên là tam trọng môn đại năng nữ nhi. Ta chỉ là chọn lựa diễn viên nguyên huyết tầm hảo không hảo. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 28, đánh cược. Tỉnh. Hứa Thanh Hà mơ hồ nghe được một hoảng hốt thanh âm, sau đó nàng dương đôi mắt thời điểm, liền thấy được trước mắt Hạ Hầu Tiêu Nham. Mà nàng tay chân, cư nhiên đều là bị xích sắt cùng gông cùng khóa chặt. Tiêu Thạch đại nhân, nàng dùng run run thanh âm nói, cầu ngươi bỏ qua ta. Ta đã không lại gọi Tiêu Thạch. Ta hiện tại danh tự là Tiêu Nham. Tiêu Thạch đại nhân, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta, phía trước ngươi từng cho chúng ta phái đưa qua đồ ăn. Kia một năm đại hạ, dựa vào của ngươi tiếp tế, chúng ta mới chống đỡ qua đi. Hạ Hầu Tiêu Thạch. Thật sự là rất lâu không có nghe đến nhân như vậy xưng hô chính mình. 32 hắn, đem bản đồ đưa cho ngươi sao? Nghe đến câu này, Hứa Thanh Hà đột nhiên nheo mắt. Tiêu Thạch đại nhân. Hắn làm không nên làm sự tình. Nói đến này, Tiêu Nham đem một cái dưới đất chiếc hộp mở ra, theo sau, từ bên trong lấy ra. Trái tim đen đú ám truy cập trái tim đen đú ám. Một khỏa đầu người. Thanh Hà hoảng sợ vạn phần nhìn kia viên đầu người, nửa ngày mới hét dầm lên. Kia viên đầu người chính là thuộc về 32. Ta trước mắt lấy đến bản đồ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hẳn là ngươi còn có một bộ phận ở trên người đi. Nhìn một khỏa đầu người, Thanh Hà hiển nhiên là doa ngộng, lúc này, liên nói đều sẽ không nói. Hạ Hầu Tiêu Nham cầm một khỏa đầu người, lại là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Với hắn mà nói, giết nhân tính không được cái gì. Liên tính không phải chữ đỏ kịch tình, có tất yếu mà nói, nên giết nhân, hắn nhất định sẽ sát. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ khiến hắn xuống mổ vi an. Tiếp hắn đem người đầu đặt về thùng. Tiếp, lại nhìn về phía Hứa Thanh Hà. Trả lời ta. Còn lại bản đồ ở nơi nào? Ngươi là một nữ nhân. Khiến một nữ nhân thống khổ. Biện pháp rất nhiều. Nhưng ta không tưởng dùng kia vài biện pháp. Thanh Hà minh bạch. Kia viên đầu người. Là dùng đến tan rã chính mình ý chí mà triển lãm đi ra. Dứt khoát. Chính là ác ma thủ đoạn. Vô huyết vô lệ ác ma. Của ta kiên nhẫn, hữu hạ. Ta biết. Ta nói. Từ trong tù thất đi ra thời điểm, hắn phân phó bên ngoài hồng y nô buộc, theo dõi nàng, mặc kệ là ăn cơm đi ngoài, đều không cho phép mở ra gông cùm. Ta không ở thời điểm, nàng thiếu một sợi tóc, ta liền muốn các ngươi dùng mệnh đến bồi. Vâng. Hồng y nô buộc lập tức đáp. Rời đi này địa hạ tù thất, kéo ra một đạo bình phong. Tiếp hắn liền thấy được ngồi ở ghế trên Hạ Hầu Kim Uyên, cùng với Linh. Nàng chiêu. Ta cùng Linh đi lấy bản đồ. Đi nhanh về nhanh. Hạ Hầu Kim Uyên nói đến này nhìn nhìn Linh, nói, ta lời nói vừa rồi nhớ kỹ sao. Linh. Tại hạ ghi nhớ. Không bao lâu, Hạ Hầu Tiêu Nham, Linh cùng với 15 tên hồng y nô buộc nhanh chóng hướng chân núi mà đi. Đây là nhật thực đến trước, có thể điều động nhiều nhất nhân thủ. Trung quy hồng y nô buộc bên trong, còn rất nhiều gia chủ Hạ Hầu địa tạng nhãn tuyến. Mà Hạ Hầu Tiêu Nham, cũng có thể đoán ra, Hạ Hầu Kim Uyên đối Linh nói gì đó. Lúc này, trên bầu trời, Thái Dương mặt trên, xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đen hình dáng. Nhật thực, đã bắt đầu. Đường Thái Dương triệt để bị La Hầu Sở thôn phệ kia một khắc. Minh hôn cũng đem bắt đầu. Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Nguyên Thứ, đem cưới đến từ âm phủ Tân Nương. Người vừa rồi nói. Ai? Hạ Hầu Thái Lam nhìn tiến đến thông báo Hồng Y Nô Bục, lại hỏi một câu. Là thiếu chủ. Bồi phân ra Hạ Hầu Huyền Âm tiểu thư tới chơi. Vô luận Hạ Hầu Dạ Vương như thế nào bị cửu thị, đối Hồng Y Nô Bục mà nói, Dạ Vương đều là gia chủ con nuôi, là Hạ Hầu gia tộc thiếu chủ. Thái Lam, Phương Diễn cùng Lục Sinh, tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong tiến hành vài lần ánh mắt giao hội, theo sau. Thái Lam liền chính xác nói, kia liền khiến thiếu chủ tiến vào. Là. Hồng Y Nô Bục nhanh chóng lui ra. Lục Sinh lập tức lộ ra thực mất tự nhiên biểu tình đến. Kế hoạch của hắn là, không tính toán trực tiếp tham dự đối Dạ Vương ám sát, nhưng là, hắn cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra không quan tâm đến ngoại vật chi tư thái, như vậy sẽ bị cho rằng cùng Dạ Vương là nhất đẳng. Trước mắt chỉ có mọi việc đều thuận lợi, không biết đầu tường thảo lại ngược lại khả năng sẽ bị song phương liên thủ diệt trừ. Cửa bị mở ra, Dạ Vương cùng Huyền Âm hai người, kẻ trước người sau đi đến. Nhật thực sắp tới, Dạ Vương ngươi như thế nào có không đến ta này? Thái Lam tươi cười khả cúc, nơi nào nhìn ra được là một đối dạ vương trừ chi cho sướng nhân. Lần này minh hôn đón dâu giai đoạn. Ta sẽ khiến nàng tham dự, đi theo ta tả hữu. Dạ vương chỉ là từ từ đem này quyết định nói ra khỏi miệng. Nàng, nhất giới phân ra người không nói, mà rời đi Mân Sơn nhiều năm, sao có thể tham gia bậc này trọng yếu đại sự. Phương Diễn lập tức làm ra tỏ thái độ. Ta đã bẩm báo qua phụ thân đại nhân, hắn cũng không dị nghị. Phụ thân đại nhân, cũng chính là gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng. Đối Hạ Hầu gia tộc mỗi người đến nói, bốn chữ này phân lượng đều là không thể không nhìn. Hạ Hầu Địa Tạng một khi lên tiếng, như vậy, như thế nào phản đối, đều không ý nghĩa. Nếu gia chủ lên tiếng, chúng ta tự nhiên không có không tử. Thái Lam nhanh chóng biểu hiện ra phục tùng, bất quá huyến âm đối Hạ Hầu gia sự tình, chỉ sợ không quá lý giải. Không nhọc ngươi bận tâm, Thái Lam, nên làm như thế nào, ta sẽ nhất nhất giáo nàng. Hãy khoan. Lúc này, Phương Diện đứng dậy, tầm mắt nên hướng huyến âm, nói, thường nghe năm đó Hạ Hầu Thanh Liên là gia tộc đệ nhất linh môi sư, không biết, nàng tôn nữ kế thừa mấy thành. Không biết hay không có thể khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Dạ vương ánh mắt nhanh chóng trở nên băng lánh lên. Hạ Hầu Phương Diễn, ngươi là có ý tứ gì? Thái Lam nhìn một màn này, lại cũng không ngăn cản chi ý, tựa hồ tưởng tĩnh xem tình thế phát triển. Hôm nay là đối gia tộc mà nói, có chút trọng đại chi sự, không được có nửa phần sai lầm. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên muốn xem, nàng năng lực như thế nào. Dạ vương cùng Phương Diễn, lúc này có thể nói là đối chọi gay gắt. Vô luận đối với nhân vật, vẫn là diễn viên mà nói, lập trường đã quyết định, song phương tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Được rồi. Lúc này, lại là huyền âm đứng đến dạ vương trước mặt, nếu đều đề cập ta tổ mẫu, ta đây cũng tất yếu duy hộ nàng thanh danh. Rất tốt. Không hổ là năm đó gia tộc đệ nhất linh môi tôn nữ. Cho tới bây giờ trong kịch bản, Hạ Hầu Thanh Liên này mấu chốt nhân vật, như trước là bí ẩn. Tại Hạ Hầu gia tộc, này hiển nhiên là rất có tranh luận người. Mà huyền âm minh xác nhớ rõ. Vị kia nổi điên lão phụ nhân nay biết là đời trước gia chủ phu nhân, đối Hạ Hầu Thanh Liên ôm có hận ý mà căn cứ trước mắt đạt được manh mối, rất có khả năng, cùng dạ vương mẹ đẻ có liên quan. Nhưng mà, so sánh dưới, càng lệnh này gia tộc giữ kín như bưng. Lại là dạ vương sinh phụ. Trong kịch bản, không có chẳng sợ một câu lời kịch, đề cập qua dạ vương phụ thân phận. Hắn là chết hay sống, là như thế nào nhân vật, hoàn toàn không có manh mối. Nhưng có thể khẳng định là, dạ vương phụ thân tuyệt đối là rất trọng yếu nhân. Hơn nữa, nhất định cùng tổ mẫu có liên quan. Nếu của ta biểu hiện có thể vào mắt ngươi, có thể hay không thỉnh Phương Diễn thiếu gia đáp ứng ta một thỉnh cầu. Nga. Ngươi nói cho ta biết huyến âm nói đến những lời này thời điểm, ngữ khí lập tức trở nên trạm đình thiết, cùng ta tổ mẫu có liên quan hết thảy. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 29, chân tướng mộ địa. Thái Dương, bắt đầu có 1/3 bộ phận bị hắc ám sở bao trùm. Đây là toàn thế giới bất cứ một thiên văn tổ chức, bao gồm Mỹ quốc NASA cũng chưa từng dự chắc đến một lần nhật thực toàn phần. Bởi vậy, một độ gợi ra khủng hoảng. Ở trên thế giới này, chỉ có Hạ Hầu gia tộc biết trước một lần này nhật thực toàn phần. Mà theo Thái Dương bị triệt để thôn phệ thời gian, càng ngày càng gần. Các diễn viên cũng đều biết, này bộ cuối cùng phim kinh dị chân chính khủng bố thời khắc sắp đến. Tại cuối cùng phim kinh dị chung, bọn họ năng lực cũng đem bị từng bước giải phóng, cũng trên trình độ nhất định, vì phối hợp chính mình sở sắm vai nhân vật mà sinh ra trình độ nhất định thay đổi, nhưng tu luyện bản nguyên sẽ không thay đổi. Tại loại nhỏ cụm rạp, nhân vật phối hợp diễn viên, thế nhưng đến đại trung cụm rạp, sở hữu quay chụp điện ảnh đều cần đạt tới hoàn mỹ, tuyệt sẽ không lại xuất hiện rõ ràng làm lỗ bút. Đến thời điểm đó, một người bình thường sẽ có được ký sinh loại vật nguyên rủa, như thế nào cũng chết không được bụt kịch tình là tuyệt sẽ không xuất hiện. Mà đến thời điểm diễn viên hay không thích hợp sắm vai này một nhân vật, tự thân tu luyện hệ thống chính là một rất tốt tham chiếu vật. Mà tương đối, tại cuối cùng phim kinh dị chung, muốn vi phạm nguyên kịch bản kịch tình, sẽ không lại như phía trước như vậy dễ dàng. Cho dù không phải chữ đỏ kịch tình, trừ lời kịch chỉ cần không quá phận lệch khỏi quỹ đạo nguyên ý có thể có nhất định xuất nhập ngoại, một ít trọng yếu kịch tình một khi vi phạm, như vậy khấu trừ số vé chuộc cái chết ngạch là kinh người. Hơn nữa, vi phạm nguyên kịch tình, cũng hơn phân nửa trốn không thoát cái chết. Kịch tình quán tính sẽ dẫn đến nhân vật có khả năng chết được so nguyên kịch bản tình huống còn muốn thảm. Một câu. Tại đây cuối cùng phim kinh dị chung, một diễn viên muốn cho chính mình không dựa theo kịch bản miêu tả chết đi, rất khó. Cho tới bây giờ, trong kịch bản còn không có an bài diễn viên chết đi. Chết đều chỉ là nở tờ cờ mà thôi. Thế nhưng, nhật thực toàn phần một khi bắt đầu. Hết thảy, liền nói không chuẩn. Có thể suy ra, theo kịch tình đẩy vào. Sẽ có 9 thành trên đây diễn viên, vẫn lạc. Chỉ có còn lại 1 thành, mới có thể tranh đoạt linh độ rạp chiếu phim giấy thông hành. Điểm này, vô luận là Vũ Sóc, Vũ Phàm, vẫn là Hầu Tước, Mục Lam đám người, đều phi thường rõ ràng. Cho tới bây giờ, bọn họ, chẳng sợ ngay cả một câu lời kịch, đều không có nói sai. Cũng không thể nói sai. Hạ Hầu gia tộc trang viên quần chỗ hoạch tâm nhất. Hạ Hầu địa tạng trước mặt, đang đứng sở hữu tông tộc người. Chư vị, hiện tại, đem bọn ngươi trong tay bản đồ, toàn bộ giao cho ta. Cả người bị bao khỏa trong hắc bào, thanh âm có vẻ nặng nề Hạ Hầu địa tạng, tại phát ra mệnh lệnh sau, không người dám không vâng theo. Nhất chương tiếp nhất chương bản đồ, đều bị trước trang tại một đám mộc giản chung, bị giao cho Hạ Hầu địa tạng. Trên vương tọa Hạ Hầu địa tạng, lấy được sở hữu bản đồ. Dạ Vương Nô Nhi. Dạ Vương lập tức bước ra khỏi hàng. Hắn một đôi tinh mục gắt gao tập trung vào Hạ Hầu địa tạng thân ảnh, một chút không có bởi vì câu kia Nô Nhi mà có nửa phần động dung. Lần này, ngươi muốn lấy được đi thông Nại Hà Kiều bản đồ, minh bạch đi. Nại Hà Kiều. Đứng ở Dạ Vương phía sau Huyền Âm, lại như thế nào không biết cái gọi là Nại Hà Kiều. Phía trước, nguyên bản nàng muốn thông qua bày ra thực lực, thu hoạch Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Thanh Liên bí mật. Nhưng mà, tại nàng đưa ra này đánh cuộc thời điểm, lại là bị Hạ Hầu Phương Diễn sở cự tuyệt. Tổ mẫu Hạ Hầu Thanh Liên đến tột cùng có gì bí mật, làm cho bọn họ như thế nói năng thận trọng. Điểm này, nàng thật sự là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Mà trên thực tế, trước mắt sở hữu diễn viên, cũng đều tra không ra Hạ Hầu Thanh Liên bí mật sở tại. Về phần phi diễn viên nở tờ cờ, tắc biết được càng thiếu, điều tra không ra bao nhiêu tin tức. Nguyên nhân vì tình báo nghiêm trọng khuyết thiếu, không một người dám vi phạm kịch bản hành động. Mà theo sau, tiếng chuông vang lên, sở hữu Hạ Hầu gia tông tộc người, nhanh chóng chạy tới tông tộc hoạch tâm chi địa, gia chủ, sẽ tự mình phân phó việc này. Một lần này, chính là ta Hạ Hầu gia tộc vài thập niên đến, quy mô lớn nhất một lần minh hôn. Hạ Hầu địa tạng vuốt ve trên tay bản đồ, tông tộc nhân, đều phải tự mình tham dự hôn lễ, mà ta, đem tự mình chứng hôn. Như thế đại quy mô minh hôn, cư nhiên liên Hạ Hầu gia tộc gia chủ cũng là tự mình xuất động. Tuyệt không đơn giản. Hiển nhiên, hết thảy mưu đồ, đều là vì bản đồ. Vì âm phủ bản đồ. Hạ Hầu gia tộc đối với âm phủ, hiển nhiên có điều mưu đồ. Nguyên nhân vì này mưu đồ, bọn họ cần âm phủ bản đồ. Thế nhưng, âm phủ là chỉ có người chết mới có thể đi địa phương. Này gia tộc thủ đoạn lại như thế nào quỷ dị, cũng không lý giải âm phủ địa hình. Cho nên, dựa vào minh hôn này một thủ đoạn, đem âm phủ bản đồ, làm chủ trì hôn lễ thủ lao. Trên đây đều là Huyền Âm kết hợp hiện có manh mối sở làm ra phỏng đoán. Bất quá, nàng cho rằng này mấy phỏng đoán 8-9-0-10. Thế nhưng nàng tưởng không rõ một vấn đề. Đó chính là, vì sao Hạ Hầu gia tộc nhân, đối Dạ Vương như thế đối địch. Thái Lam cảnh cáo hắn câu kia hắn muốn làm sự tình muốn đình chỉ là cái gì ý tứ. Muốn biết, Hạ Hầu Dạ Vương từng tự mình hứa hẹn nàng kia chuyện. Nếu Tây Du ký chung, Tôn Ngộ Không câu đi địa phủ sinh tử bộ trung sở hữu hầu trúc danh tự do đó cam đoan hầu loại tập thể bất tử, như vậy Hạ Hầu gia tộc nhân theo lý phải đem hắn xem như thần tiên như vậy cung phục lên, không dám có nửa điểm đắc tội mới là. Thế nhưng, sự thật là vừa vặn tương phản. Này không phải rất khác thường sao? Muốn biết, vạn nhất Dạ Vương kế hoạch thành công, hắn nếu quả thật có thể bóp méo sinh tử bộ, Hạ Hầu gia tộc nhân, chẳng phải là người người đều phải chết. Như vậy suy luận xuống dưới, như vậy liền có hai khả năng. Đệ nhất, Dạ Vương đối với nàng nói dối, trên thực tế hắn cũng không loại năng lực này. Nay khả năng không nhỏ, chung quy Dạ Vương đối với chính mình, lợi dụng thành phần rất cao, hứa hẹn một ít giả dối thù lao, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Huống chi loại chuyện này, cũng vô pháp kiểm chứng. Đệ nhị, Dạ Vương đối với bọn họ có rất cao uy hiếp tính, này uy hiếp tính cao đến bọn họ không tiếc hết thảy đều phải đem giết chết trình độ. Chỉ là hiện tại, bởi vì các loại nhân tố chế ước, mà tạm thời không thể động thủ. Như vậy, hiện tại ta đến phân phối công tác. Hạ Hầu địa tạng nói đến này, đồng nhiên nhìn lướt qua phía dưới, nói, Kim Nguyên, Tiêu Nham ở nơi nào? Vâng, gia chủ, hắn tạm thời có một số việc muốn đi giải quyết, rất nhanh sẽ trở về. Nhưng mà Hạ Hầu địa tạng lại lạnh lùng nói, chê cười. Lần này ta có đại sự muốn ủy nhiệm hắn, thiên đại sự tình, chẳng lẽ so được với cái này? Tốc tốc khiến hắn tới gặp ta. Hạ Hầu địa tạng mà nói, tại Hạ Hầu gia tộc, chính là thánh chỉ. Hạ Hầu Kim Nguyên cắn răng một cái, nói, là, gia chủ. Mà cùng lúc đó, Hạ Hầu Tiêu Nham, đang cùng Linh, đi tìm kiếm bản đồ. Mà tại đây dọc theo đường đi, hai người tự nhiên sẽ không vẫn bảo trì trầm mặc. Dạ Vương sự tình, ngươi đều biết sao. Linh giờ phút này, dĩ nhiên là dùng trên cao nhìn xuống thái độ, đối Tiêu Nham nói chuyện. Tiêu Nham lại là đối với loại này thái độ không có nửa phần không thích hợp, trả lời, ta biết một ít. Bất quá, có một chút quá phận vớ vẩn bộ phận, ta vẫn chưa chấp nhận. Đi qua tại hoang vu núi đá gian, hai người vị trí vẫn bảo trì không biến, thủy chung tại ba bước chi gian, mà phía sau Hồng Y Nô Buộc, thì bị bọn họ bỏ ra ít nhất 10 bước xa, như vậy có thể cam đoan bọn họ đối thoại không bị bọn họ nghe được. Ma Linh, lại là dùng có vẻ vô cùng lạnh nhạt giọng điệu nói ra lời kịch, kia thực vớ vẩn bộ phận, ngươi cho rằng không có khả năng là chân thật sao. Ta rất khó thuyết phục chính mình. Nhưng là nghe ngươi giọng điệu, ngươi vẫn chưa hoàn toàn phủ định, không phải sao. Linh những lời này, rất là ý vị sâu xa. Thế nhưng, này hai người diễn viên, lại là hoàn toàn không rõ kia cái gọi là vớ vẩn bộ phận là chỉ cái gì, chỉ có thể chiếu kịch bản đọc lời kịch. Linh Tiêu Nham đột nhiên hỏi ra một phi thường kỳ quái vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thực hiện nhiên, Linh, không phải một phổ thông nô buộc. Ngươi hỏi ta, là ai? Ta nghe nói qua một việc. Hồng Y nô buộc chung, Linh này con số vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa. Càng nghe nói, sơ đại Linh, cũng chính là hiện tại Linh. Nói cách khác, của ngươi tuổi, ít nhất cũng nên cùng đời trước gia chủ không sai biệt lắm. Nhưng của ngươi bề ngoài, đi cũng là một thiếu niên. Linh nghe đến câu này, lại là vẫn chưa lộ ra nửa phần dao động chi sắc. Ta lại hỏi ngươi một lần. Ngươi là ai? Nhưng mà, Linh hồi phục, lại là đáp phi sở vấn. Tại Mân Sơn qua đời nhân, đều tất yếu phải chôn vào trước chuẩn bị tốt mộ địa. Ngươi biết, đây là vì cái gì sao? Là vì làm cho bọn họ có thể xác thật tới âm phủ, không phải sao? Nhưng mà, Linh lại lắc lắc đầu. Không. Đó là vì phương tiện đem bản đồ thiêu cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể xác thật trở lại. Chúng ta sở sinh hoạt dương gian. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Linh thần bí. Thiên, càng phát ra hắc ám. 1/3 thái dương bị hắc ám bao trùm, hơn nữa, nhật thực tiến triển tốc độ mau được kinh người. Nếu hiện tại thiên văn cơ cấu đi tiến hành quan trắc, liền sẽ phát hiện, này căn bản là không phải ánh trăng sở gợi ra nhật thực, đem thái dương che đậy, là hiện có thiên văn thiết bị căn bản không thể quan trắc không rõ hắc ám tinh thể. Ngươi nguyên bản danh tự là Hạ Hầu Tiêu Thạch. Tựa hồ là bởi vì Kim Nguyên đại nhân, ngươi mới cải danh vi Tiêu Nham. Là, ngươi cũng biết cải danh chú ý ở đâu? Không biết. Hạ Hầu gia tộc chính là đạo môn một mạch. Đạo môn đối âm phủ thập điện Diêm La phân chia chung, đều xưng Diêm La Vương vi trưởng quản đại hải đệ, mộ mộ phương ốc Tiêu Thạch hạ mộ mộ địa ngục. Đây là ngươi danh tự tồn tại. Nhưng ngươi nếu vi Kim Nguyên đại nhân sử dụng, đại nhân không hy vọng tên của ngươi phạm húy, bởi vậy cải danh. Vì sao? Nói là phạm húy. Lời tuy nhiên như vậy hỏi, thế nhưng Hạ Hầu Tiêu Nham đã đoán được vài phần. Người trung quy là phân gia người. Không phải sao? Tông tộc, phân gia, tuy rằng đều họ Hạ Hầu, thế nhưng địa vị lại là khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc, bọn họ mục đích đến. Một gian phổ thông nhà gỗ, liền ở phía trước. Các ngươi lập tức đem nơi này vây lên. Theo Linh ra lệnh một tiếng, đám Hồng Y nô buộc phân phân hành động. Một lần này hành động, theo lý thuyết, họ Hạ Hầu Tiêu Nham mới nên là hành động chỉ huy nhân, nhưng là, kia vài nô buộc hiển nhiên càng nghe Linh mà nói. Từ điểm này là có thể phán đoán ra, Linh, tuyệt đối không chỉ là một vị nô buộc như vậy đơn giản. Hảo, chúng ta vào xem đi. Tiếp, Linh liền đi ở phía trước. Lúc này, người có tâm liền sẽ phát hiện, Linh cùng Tiêu Nham cự ly, bị cố ý kéo ra đến 5 bước. Hơn nữa, hai người bộ pháp đều tương đương chi đặc biệt. Đi đường thời điểm đặc biệt khinh, hơn nữa tùy thời làm tốt tiến thêm một bước kéo ra cự ly chuẩn bị. Đây là kịch bản đối với diễn viên yêu cầu. Hiển nhiên, Linh cùng Tiêu Nham, tại cho nhau đề phòng đối phương. Cuối cùng, bọn họ đi tới nhà gỗ phía trước. Kia nhà gỗ căn bản là không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy, liền mở. Theo sau, hai người đi vào. Căn cứ Hứa Thanh Hà theo như lời, kia phân bản đồ, liền bị giấu ở phòng ốc bên trong dưới vại gạo một tường kép. Mà vại gạo lại vừa vặn là phòng ốc bên trong tối dễ khiến người khác chú ý. Ngược lại là thực dùng một phen tâm tư đi giấu đồ. Ta đi lấy. Nhưng liền tại Linh cất bước ngay mắt, Tiêu Nham ngăn cản hắn. Linh, trung quy. Ngươi chỉ là nô buộc mà thôi. Mà ta là Hạ Hầu gia người. Phân gia người. Phân gia người, cũng họ Hạ Hầu. Bản đồ, tựa hồ không nên tùy ngươi nhất giới nô buộc kiềm giữ. Vô luận Linh biểu hiện được cỡ nào không giống bình thường, thế nhưng chủ là chủ, nô là nô. Âm phủ bản đồ. Xưa nay chỉ có Hạ Hầu gia người có thể kiềm giữ. Nếu không phải là vì không để ra chủ Hạ Hầu Địa Tạng thai mắt chú ý tới dị động, Hạ Hầu Kim Nguyên ít nhất cũng sẽ phái khiển một vị tông tộc người trong tiến đến lấy bản đồ. Linh sắc mặt dần dần châm xuống. Xin lỗi. Bản đồ, ta muốn tự mình trình cấp Kim Nguyên đại nhân. Nô lấy thân gia tính mạng đảm bảo, tuyệt không dám tham ô bản đồ. Trong lúc nhất thời, trường hợp trở nên thực trầm mặc. Càng là hoàn chỉnh bản đồ, đối gia tộc mà nói, ý nghĩa càng lớn. Tiêu Nham lại là một chút không nhượng, việc này ta tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nếu ngươi là tông tộc người, ta không lời nào để nói. Nhưng, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Hạ Hầu Tiêu Nham, chung quy là dã tâm bừng bừng người. Hiển nhiên, hắn cũng không thỏa mãn với phân gia thân phận. Linh Yên lặng nhìn hắn, theo sau mới mở miệng nói, nếu, ở vấn đề này, ta không nhượng bộ đâu. Trong giọng nói, khiêu khích thí vị đã là có chút nồng hậu. Nhưng là, Tiêu Nham cũng hoàn toàn không bất cứ e ngại sắc. Bên ngoài Hồng Y nô buộc, ta biết đều nghe người nói. Nhưng là, ta Hạ Hầu Tiêu Nham, không đến mức liên vài cái nô tài đều không đối phó được. Nô tài hai chữ, hắn đặc biệt phát trọng âm. Linh thanh âm, nhanh chóng trở nên băng lãnh lên, hảo, vậy ngươi thử xem. Tiêu Nham cùng Linh, tại tiến vào phòng ở sau, liền kéo ra cự ly. Tiêu Nham thủ chậm rãi vươn ra, theo sau, liền chỉ gặp. Tay hắn, nhanh chóng trở nên hư thối lên. Theo sau, liền hướng tới Linh cổ khắp đi. Động tác mau, ngoan, chuẩn. Thế nhưng Linh đã có chuẩn bị, lại như thế nào khiến hắn như vậy tiếp cận. Hắn lấy tốc độ kinh người né tránh, theo sau, lại lao thẳng tới kia phòng ở bên trong vại gạo. Tiêu Nham lại hướng tới phía trước bước đi. Chỉ thấy trên tay hắn, xương cốt cư nhiên một căn tiếp một căn lộ ra. Hồng Y thiếu niên Linh vọt tới trước vại gạo, liền đem vại hướng tới trên mặt đất đập. Theo sau đột nhiên quay đầu lại, một phen nắm chặt Tiêu Viêm kia cánh tay hư thối. Mân Sơn là thiên nhiên âm khí chi mạch, xem ra, ngươi hạ không thiếu công phu. Linh, hoàn toàn là một bộ ung dung, dĩ giật đãi lao bộ dáng. Đáng tiếc, còn không đến hỏa hậu. Theo tay hắn đột nhiên sở, Tiêu Nham trên tay, thì thối nhanh chóng bắt đầu rút đi. Một cô âm tử khí tức, cũng là quay về âm phủ. Ngươi nghĩ sai một chuyện rất trọng yếu. Ta chỉ là phó, mà không phải nô. Vừa dứt lời, Tiêu Nham liền nhanh chóng đem tay rút về, theo sau liền gật đầu nói, ta đã hiểu. Không kiên trì sao? Kiên trì. Hữu dụng sao? Không sai. Tâm tính ăn khớp yêu cầu của ta. Linh nói tới đây, ngữ điệu không lại có kia cổ lãnh ý, vì Hạ Hầu gia chi phó, tuyệt không phải Hạ Hầu gia bắt buộc ta. Còn có. Ngươi có một điểm nghĩ sai. Lấy của ta tuổi, liền tính vị kia đời trước gia chủ, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Đối với này câu, Tiêu Nham không có nửa phần nghi hoặc. Không phải như vậy sao? Hạ Hầu Tiêu Thạch. Ngươi vừa rồi. Bảo ta cái gì? Ngươi, xứng với Tiêu Thạch tên này. Hạ Hầu Tiêu Nham lĩnh hội. Là. Ta là Hạ Hầu Tiêu Thạch. Từ đó khoảnh khắc, tên của hắn, liền là Hạ Hầu Tiêu Thạch. Hạ Hầu Dạ Vương, nhất định phải chết. Hắn vì sao nhất định phải chết, ngươi sẽ nói cho ta biết sao. Linh cúi lưng, từ kia thoát phá vại gạo chung, tìm kiếm lên, ngươi đã biết cái kia vớ vẩn bộ phận, không đủ để giải thích ngươi trong lòng nghi hoặc sao. Thượng không đủ. Xem ra, ngươi vẫn ở chuẩn bị hai tay kế hoạch. Cho nên ngươi mới đưa bản đồ để vào Hạ Hầu Nguyên Thứ trong quan tài. Ngươi chơi với lửa A, Tiêu Thạch. Tiêu Nham. Không, Tiêu Thạch lại là trả lời được trạm đinh tiết thiết, phú quý hiểm trung cầu. Phú quý hiểm trung cầu, ngắn ngủi năm chữ, đã đem hắn giờ phút này tâm lý, thuyết minh được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hảo. Linh cuối cùng từ kia bên trong, lật ra nhất trương nhiều nếp nhăn trang giấy đến, theo sau liền đem này nhanh chóng thu hồi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giết chết Hạ Hầu Dạ Vương, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không một hại. Linh nói những lời này thời điểm, hắn tầm mắt, nhắm ngay Tiêu Thạch. Giờ khắc này, Tiêu Thạch sẽ không bao giờ đem đối phương coi là một vị tôi tớ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ sợ cũng xem như gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng, cũng không tất là này Hồng Y mỹ thiếu niên đối thủ. Giết chết Hạ Hầu Dạ Vương, ta đã có đối sách. Tiêu Thạch vẫn đều tại phụ trách việc này. Nhật thực toàn phần, minh hôn, chính là giết chết Hạ Hầu Dạ Vương tốt nhất cơ hội. Thế nhưng, Hạ Hầu Kim Nguyên lặp lại nhắc nhở hắn, động thủ tất yếu lựa chọn thời cơ, trước mắt Hạ Hầu Dạ Vương, còn có lợi dụng giá trị. Nga, chỉ bằng ngươi kia điểm trình độ tu vi, giết không được Hạ Hầu Dạ Vương. Ta biết, so với này, nếu thật sự đến kia một bước, tuyệt không có thể khiến Hạ Hầu Dạ Vương gặp hắn. Hắn, đúng vậy, cho nên, nhưng liền tại Hồng Ý thiếu niên Linh nói đến này thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình phát sinh. Từ ngoài cửa sổ, đông nhiên xông vào một Hồng Y nô buộc, theo sau, một phen bén nhọn chùy thủ, hung hăng từ hắn phía sau đâm vào hắn lồng ngực. Ngươi! Mà kia Hồng Y nô buộc, nháy mắt ở một khắc này, đoạt đi kia bản đồ mảnh vỡ, lao ra ngoài cửa sổ. Ngăn lại hắn. Linh không để ý chính mình thụ thương, vọt tới cửa sổ hô to, chào. Nay trùy thủ Tiêu Thạch xem kia đâm thủng Linh lồng ngực trùy thủ, nói, là. Thẩm thấu hắc cầu huyết cùng nữ tính nguyệt sự chi huyết Linh lạnh lùng nói, tuy rằng cũng vỏn vẹn có thể thoáng chế trụ ta 10 hô hấp thời gian, lại là đủ rồi. Tiếp hắn quát, mau. Đi đuổi theo hắn. Đoạt lại bản đồ. Hạ hầu Tiêu Thạch gật đầu, lập tức lao ra đi. Một đoạn này kịch tình, nguyên bản là tại trong kịch bản nhìn đến sau có thể biết trước, thế nhưng bởi vì là chữ đỏ bộ phận, chỉ có thể ngoan ngoan trúng chiêu. Hiện tại, quan trọng là đoạt lại bản đồ. Kêu hồng y nô buộc là ai nhân? Gia chủ. Hạ hầu Kim Nguyên. Hoặc là Hạ hầu Dạ Vương. Thế nhưng, kêu hồng y nô buộc, tốc độ mau được kinh người, Tiêu Thạch trong lúc nhất thời, cư nhiên truy hắn không thượng. Mà lúc này, Thái Dương đã có một nửa bị hắc ám sở thôn vệ chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 31, Diệp Tưởng và Dạ Vương. Cái kia hồng y nô buộc tốc độ, xa xa vượt quá Tiêu Thạch tưởng tượng, thế nhưng, hắn toàn lực ứng phó gia tốc, như trước có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn thực lực, thủy chung là bị phong ấn đại bộ phận. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng như trước có đầy đủ tin tưởng, có thể ứng phó trước mắt chẳng huống. Rốt cuộc, hắn cùng kia nói hồng y thân ảnh, càng ngày càng gần. Tiêu Thạch tốc độ đã nhắc tới nhanh nhất, nhưng ngay cả như vậy, hắn cùng kia hồng y nữ phó, cự ly lại như trước là không ngừng kéo ra. May mà Mân Sơn một mảnh hoang vu, ít có cây cối, bởi vậy nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Nay cũng là Tiêu Thạch có thể vẫn theo kịp nàng trọng yếu nguyên nhân. Dừng lại. Tiêu Thạch biết khả năng vô dụng, thế nhưng hắn vẫn là gào to một tiếng. Hơn nữa, này một đều, hắn cũng vận dụng chính mình năng lực. Đương nhiên, không đạt được sư giống công hiệu, thế nhưng đối với đối phương thần hồn, ít nhiều sẽ có trình độ nhất định kiềm chế. Thế nhưng, kia hồng y nữ phó, lại là một chút không có nhận đến ảnh hưởng. Tưởng cũng biết, kia sau màn làm chủ, lợi dụng cơ hội này động thủ, tất nhiên là tiến hành tinh vi kế hoạch, quả quyết là không có khả năng dễ dàng thất thủ. Thế nhưng, Tiêu Thạch đồng dạng cũng có hắn con bài chưa lật tồn tại. Tại cuối cùng phim kinh dị, vật nguyền rủa cũng chỉ có giải phong sau mới có thể bị sử dụng, mà không phải chỉ cần có vé chuộc cái chết là có thể vô lo dịp dùng ra. Mà ở như vậy điện ảnh chung, cũng chỉ có căn nguyên tính vật nguyền rủa mới có thể sử dụng. Bởi vậy, hắn hiện tại còn không thể sử dụng như vậy vật nguyền rủa. Chỉ có vận dụng hắn bản thân năng lực. Tử linh pháp sư năng lực. Nguyên huyết tầm suy xét đến hắn tử linh pháp sư năng lực, bởi vậy an bài hắn biểu diễn trong kịch bản Hạ Hầu Tiêu Nham Tiêu Thạch này nhân vật. Mà tại đây bộ điện ảnh không tồn tại tử linh pháp sư, cho nên loại năng lực này bị chuyển hóa thành thông qua Mân Sơn âm mạch sở tu được công pháp. Này một công pháp tên là Quỷ Đạo. Hắn đem tay phải ngón trỏ thò vào trong miệng, nhanh chóng đem ngón tay cắn nát. Tiếp, hắn đem chảy ra huyết lao ở trên mặt, tiện đà hội họa ra cổ quái hoa văn. Tiện đà, thân thể hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ nháy mắt tiêu thang. Hắn chân hung hăng đạp mặt đất, trong chớp mắt liền đến hồng y nữ phó phía sau, tiện đà liền đem nàng áp đảo trên mặt đất. Là ai? Phái ngươi tới. Là ai? Đối với này, Tiêu Thạch là có chính hắn phỏng đoán. Bất quá, hắn cần hồng y nữ phó chính miệng chứng thực. Nhưng mà, kia hồng y nữ phó tại bị hắn bắt ngáy mắt, hai mắt lập tức trắng dã, tiếp, liền miệng sủi bọt mép, đi đời nhà ma. Thủ đoạn quả nhiên cay nghiệt. Một khi bị bắt được, liền lập tức sẽ bị cướp đoạt sinh mệnh, đoạn tuyệt phía sau màn chủ mưu bị tra ra khả năng. Tiếp, hắn tầm mắt liền nhìn về phía bị hồng y nữ phó lấy ở trên tay bản đồ mảnh vỡ. Nhưng đúng vào lúc này, kia hồng y nữ phó bởi vì chết đi, dẫn đến kia bản đồ mảnh vỡ rời tay. Theo sau, một trận tà gió thổi đến, liền đem bản đồ mảnh vỡ thổi đến không trung. Hạ hầu Tiêu Thạch đối Hạ hầu Kim Nguyên nói dối. Hắn vẫn chưa giấu kia một bộ phận bản đồ. Sự thật là, hắn từ huyền âm trên người lấy đi bản đồ, cũng chỉ có kia một bộ phận. Mà kia một bộ phận bản đồ, bị hắn để vào quan tài chung, cùng nhau đưa vào âm phủ. Thế nhưng, này một bộ phận bản đồ, hắn là trí tại tất đắc. Bản đồ mảnh vỡ bị cuốn đến trên bầu trời. Mà vừa sử dụng quỷ đạo huyết ảnh độn thuật sau, Hạ hầu Tiêu Thạch cả người giống như khí lực bị chịu đi hơn phân nửa, mà hiện tại, lại đi cầm về bản đồ mảnh vỡ, lại là có lực bất tòng tâm cảm giác. Thế nhưng dù có thế nào, bản đồ, tất yếu lấy đến tay. Từ giờ trở đi, chính là phi chữ đỏ kịch tình. Bất quá, lúc này Tiêu Thạch, hoặc là nói là, lúc này Hầu Tước, vẫn chưa ý thức được, từ cuối cùng phim kinh dị bắt đầu điện ảnh, cùng phía trước sở quay chụp điện ảnh, hoàn toàn bất động. Kịch bản tại quá khứ điện ảnh chung, có thể bị dễ dàng lịch chuyển, thậm chí đến sau này, cùng nguyên kịch tình hoàn toàn trệch đường dây. Mà cuối cùng phim kinh dị, thì hoàn toàn bất đồng. Kịch bản. Giống như số mệnh như vậy, khó có thể làm trái. Kịch bản muốn ngươi đi tìm chết, ngươi liền muốn đi tìm chết. Chỉ có nhân vật chính, có thể đạt được bất tử ấu dạ, nhưng là ngay cả như vậy, đến điện ảnh kết cục bộ phận, như vậy muốn nên đón tử vong vận mệnh. Cũng chính vì như thế, đối đại trung cụm rạp diễn viên đến nói, loại nhỏ cụm rạp điện ảnh, cũng bị bọn họ xưng là phim dở. Mà phim dở, được công nhận sinh tồn tỷ lệ tối cao điện ảnh. Nếu khiến Diệp Tường, Hầu Tước bọn họ biết, phía trước sở biểu diễn điện ảnh đều bị xưng là phim dở, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Mà lúc này, Tiêu Thạch hướng tới bản đồ mảnh vỡ đuổi theo. Mà hết thảy đều cùng kịch bản phát triển hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, một ít chi tiết đều hoàn toàn nhất trí, cũng không bao nhiêu thay đổi. Mà ở trong kịch bản, hắn cuối cùng không thể lấy đến bản đồ mảnh vỡ, cũng bởi vậy mà nhượng thành đại họa. Bị phong ấn thể chất, trước mắt không thể lại dùng tân quỷ đạo công pháp. Kịch tình, hoàn toàn dựa theo kịch bản phát triển. Không có bất cứ thay đổi. Mà tại đỉnh núi, Dạ Vương cùng Huyền Âm một trước một sau đi trước. Vẫn là không thể truyền tống kịch bản tin tức quá khứ. Đối với Huyền Âm đến nói, từ tham diễn này bộ điện ảnh bắt đầu, vấn đề lớn nhất chính là Hạ Hầu Dạ Vương diễn viên. Diệp Tường, nguyên bản hẳn là sẽ là này nhân vật kẻ sắm vai. Mà hắn, chết ở Ma Cốc. Nhưng quỷ dị là, Hạ Hầu Dạ Vương kẻ sắm vai, lại là tại Ma Cốc sau, ngược lại bị chính thức định vì Diệp Tường. Loại này hoang đường chẳng huống, khó có thể bị người sở lý giải. Diễn viên chỉ có sinh tồn xuống dưới mới có thể đi sắm vai nhân vật. Nhưng là vì cái gì? Sẽ phát sinh loại tình huống này. Mà tại tiến vào này bộ điện ảnh sau, Huyền Âm rốt cuộc chính mắt gặp được Hạ Hầu Dạ Vương, hoặc là nói là Diệp Tường. Thế nhưng Diệp Tường không phải chết ở Ma Cốc sao? Như vậy, sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương này nam nhân là ai? Mà dùng kịch bản tin tức, căn bản không thể cùng này tiến hành bất cứ hữu hiệu đối thoại. Trước mắt Diệp Tường, căn bản là không thể tiếp thu kịch bản tin tức. Không chỉ là như thế, hắn tựa hồ, thật giống như là thật Hạ Hầu Dạ Vương như vậy. Loại này khác thường quỷ dị hiện tượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn biết đáp án, chỉ có hảo hảo mà sắm vai hảo, Hạ Hầu Huyền Âm này nhân vật. Nàng biết, trừ đó ra, không có phương pháp khác. Ngoài trang viên, Hạ Hầu gia tộc nhân, đã đại lượng tụ tập. Trên bầu trời, Thái Dương, đại bộ phận đều đã bị thôn phệ thành hắc ám. Chân chính hắc ám. Đương Huyền Âm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt kia hắc ám Thái Dương khi. Nàng đỗng nhiên nhớ lại ngày đó buổi tối, lữ điếm trên vách tường, xuất hiện cái kia hắc ám hình vành. Liên cung hiện tại cảnh tượng, hoàn toàn giống nhau. Bị hắc ám sở tầm ăn lên, thôn phệ hầu như không còn. Nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Hầu Dạ Vương. Chẳng lẽ nói, liền cùng Diệp Tưởng như vậy sao? Một độ làm nhân vật chính diễn viên, thế nhưng, lại bị nhân vật chính bản thân sở thôn phệ, thậm chí bị thay đổi sao? Như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Là Diệp Tưởng? Vẫn là Dạ Vương? Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 32, âm ti. Hiệu quảng thanh lánh trên sơn đạo, một chi màu đỏ đội ngũ đang tại tiến lên. Mà này đội ngũ mặt trước nhất, còn lại là nâng hai quốc kiệu. Mà tại đội ngũ dựa vào sau vị trí, đồng dạng cũng có một quốc kiệu. Tại kia quốc kiệu mặt sau, Hạ Hầu Dạ Vương ngồi ở mặt khác quốc kiệu chung, mà Huyền Âm cùng hắn ngồi chung một kiệu. Chúng ta đây là đi làm cái gì? Huyền Âm tại trầm mặc sau một hồi, vẫn là kiềm chế không trụ mở miệng hỏi thăm. Nàng đương nhiên biết, Dạ Vương xưa nay im lặng là vàng, hơn nữa, nếu là hắn không chủ động mở miệng sự tình, liền tính hỏi thăm cũng là vô dụng. Thế nhưng, đã thức tỉnh linh môi năng lực Huyền Âm, lại là có rất mãnh liệt bất an cảm. Nhìn đến phía trước kia hai cô kiệu sao? Dạ Vương lẩm bẩm nói, trong đó một, là gia chủ. Là, ta biết. Như vậy, mặt khác là, căn cứ nàng trước mắt đã biết, gia chủ phu nhân sớm liền đã qua đời, nguyên nhân là nhận đến kỳ tử qua đời nguyên nhân. Gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng nguyên bản có một nhi tử, tên là Hạ Hầu Tần Quảng. Tần Quảng chính là âm ti thập điện Diêm La chí nhất danh hảo. Cũng là dân gian độ nổi tiếng tương đối cao một vị Diêm La Vương. Tại Hạ Hầu này đặc thù gia tộc, Huyền Âm tin tưởng, này tuyệt đối sẽ không là trùng hợp. Chẳng qua, kể từ đó, cùng gia chủ đặt song song cố kiệu, sẽ là ai? Là ai? Kia mặt khác cố kiệu. Người cho rằng, sẽ là ai đâu? Sẽ là ai? Huyền Âm suy tư một hồi, lập tức, một khủng bố ý niệm nhanh chóng lóe qua. Nan. Chẳng lẽ, cái kia đáp án, quá mức làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này nàng, đều không khỏi cảm giác được khó có thể tin tưởng. Vừa định mở miệng. Đồng nhiên, nàng liền nghe đến bên ngoài truyền đến phù phù một tiếng. Huyền Âm nhanh chóng đem nhìn về phía Cố Kiệu bên ngoài. Quả nhiên, có Hồng Y nô bộc ngã xuống đất. Cùng kia thời điểm, như vậy, không cần phải đi quản bọn họ. Dạ Vương tỏ thái độ cùng Tiêu Nham không hề có phân biệt, đối với chúng ta gia tộc mà nói, bọn họ chỉ là nô bộc mà thôi. Huyền Âm đối với này vẫn chưa tỏ vẻ dị nghị, cũng sẽ không lại đi phân biệt cái gì. Về Hạ Hầu gia tộc, còn có quá nhiều bí ẩn, thế nhưng, Dạ Vương sẽ không lại nói cho nàng càng nhiều. Cái kia tầng hầm ngầm bên trong thi cốt Huyền Âm bỗng nhiên nói, có phải hay không? Đám Hồng Y nô bộc. Dạ Vương lạnh lùng nhìn nàng, lại là từ chối cho ý kiến. Mà này, đã cùng cấp với cam chịu. Bọn họ đối với các ngươi gia tộc đến nói, quả nhiên là nô bộc đâu. Cho dù chết, cũng sẽ không có chính mình mai cốt chi địa, mà là bị các ngươi. Trên thế giới này, người là không đồng dạng. Có chủ, cũng có nô. Đồng dạng. Có vương, cũng chính là có thần. Đây là không thể đi qua giới hạn. Đang nói đến vương này tự thời điểm, Dạ Vương cố ý tăng thêm âm điệu, thậm chí kia trong ánh mắt đều có một tia thị huyết chi sắc. Ngươi cho rằng ngươi là vương sao? Huyền Âm không biết như thế nào. Đưa ra này thực dễ dàng động nộ Dạ Vương vấn đề. Ta sẽ đi lên kia vương tọa. Dạ Vương dùng băng lãnh có thể đông lại địa ngục thanh âm nói, sau đó chính là thẩm phán lúc. Huyền Âm không lại nói thêm cái gì. Nàng đã phỏng đoán ra, Hạ Hầu gia tộc kế tiếp muốn làm sự tình. Cũng biết, kia mặt khác một Cố Kiệu là sao thế này. Thái Dương đã cơ hồ hoàn toàn bị Hắc Ám sở thôn phệ, nhật thực toàn phần thời khắc, cũng chính là Mân Sơn âm mạch bị toàn diện kích phát thời khắc. Lúc này, cả tòa sơn đều có vẻ quỷ khí xâm xâm. Rốt cuộc, Hắc Ám triệt để bao trùm đại địa, liền cùng kia thời điểm như vậy. Bất quá, hiện tại Huyền Âm đã xưa đâu bằng nay, nếu nàng giờ phút này xốc lên mảnh tiệu, vẫn là có thể nhìn đến chung quanh cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, Dạ Vương lại là kéo lại tay nàng. Không cần nhìn. Hiện tại là nhật thực toàn phần, thiền âm phủ. Không hẳn hữu dụng. Bên ngoài kia vài Hồng Y nô bộc, chính là thay thế chúng ta hy sinh. Huyền Âm thủ run nhẹ nhẹ. Chúng ta đã tiến vào chỗ đó sao? Tay nàng run rẩy biên độ càng ngày càng lợi hại, mà đồng thời nàng cũng cảm giác được, giờ phút này độ ấm càng ngày càng thấp, mà này cũng không phải bình thường tự nhiên độ ấm, mà là chân chính âm khí. Hư Dạ Vương làm cấm thanh thủ thế, hạ giọng nói, không cần lo lắng, lần này đều là bài danh 100 trong vòng nô buộc, đầy đủ chống đỡ được đến. Huyền Âm lại là cảm giác được dạ dày quay cuồng lên. Bài danh 100. Nguyên lai con số, là nô buộc bài danh. Như vậy, 32 chẳng phải là bài danh rất cao nhân. Cũng khó trách có thể ở Nhâm Thủy Nghĩa Trang đảm nhiệm chủ quản. Chỉ là, đối Hạ Hầu gia tộc mà nói, đám Hồng Y nô buộc, thật sự thuần túy chỉ là tiêu hao phẩm. Âm trầm khí tức càng ngày càng đậm. Huyền Âm ngồi ở trên vị trí, không ngừng được run rẩy lên. Chúng ta hiện tại, ở nơi nào? Huyền Âm nói chuyện thời điểm, răng nanh cư nhiên đều không ngừng được run lên, dẫn đến nói đến đều có chút không minh bạch. Ngươi vẫn là không cần biết tương đối hảo. Nhưng mà như vậy một câu, ngược lại so ngay mặt trả lời càng thêm khủng bố. Không cần sợ, có gia chủ, còn có ta tại. Là, phải không? Ngươi không bằng ngủ một giấc. Đảng tỉnh lại, có lẽ liền đến. Thật sự. Không có nguy hiểm sao? Nhưng mà Huyền Âm vẫn là không yên lòng. Dạ Vương nhìn nàng này phó sợ hãi không chịu nổi bộ dáng, trên mặt cười lạnh chi ý càng thêm nồng hậu, điểm ấy trình độ liền sợ. Nếu nhất định phải nói, nguy hiểm. Đương nhiên là có. Chúng ta chung quy, không phải đi du ngoạn. Chung quy, chúng ta sở đi địa phương, có không ít bản đồ chưa ghi rõ lĩnh vực. Có chút địa phương, liền tính là gia chủ. Cũng chỉ có thể giống như con kiến, vô vọng cầu sinh. Con kiến. Trong đầu, hiện ra lúc trước, núi SCT đỉ họa kia địa ngục trùng triều, cùng Quảng Nguyệt Trung học tầng tầng quỷ triều. Khi đó chính mình, còn có Diệp Tưởng, cũng không phải con kiến sao. Đây là một điều vạn phần hung hiểm đường, theo thời gian chuyển rời, nhất định sẽ xuất hiện không đếm được hy sinh giả. Các diễn viên đều biết điểm này, nhưng là cũng chỉ có thể hướng tới tiền phương tiến lên. Tại cuối cùng phim kinh dị, không có nở dê này khái niệm. Không có đường lui đáng nói. Nay bộ điện ảnh cũng không phải kia vài phim dở sở có thể so sánh. Bọn họ, còn là con kiến, như vậy kia vài 2-3 tuyến thậm chí tuyến đầu diễn viên lại tính cái gì? Chẳng phải là, ngay cả con kiến cũng không bằng. Đây là tại mượn kịch bản lời kịch nói cho bọn họ, này bộ điện ảnh hung hiểm trình độ sao? Không biết lại đi qua bao lâu? Cố Kiệu, dừng. Lúc này, Dạ Vương nhanh chóng tại nàng trước mặt làm cấm thanh thủ thế. Đồng thời, hắn tự thân cũng là đem cả người khí tức đều đè nén xuống, hô hấp cùng tim đập đều cơ hồ trở nên không còn tồn tại. Huyền Âm không biết lúc này Cố Kiệu bên ngoài tại phát sinh cái gì, nhưng bao nhiêu cũng có một ít phỏng đoán. Nay đoạn lâu dài chờ đợi, là tràn ngập áp lực. Nàng hai tay chảo trước mắt đầu gối, đầu hơi hơi thấp. Từng giọt mồ hôi lạnh ngưng kết tại trên trán, theo sau rơi rắt trên tay. Trong quá trình này, nàng thậm chí không dám thở mạnh. Thậm chí nàng cũng không dám đi thả ra linh môi cảm giác, bằng không là có thể biết bên ngoài phát sinh cái gì. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng vẫn là mơ hồ có điều cảm ứng. Tay nàng, vươn ra đi, bắt được Dạ Vương thủ. Giờ này khắc này nàng, không có bất cứ cảm giác an toàn. Cho dù là so chi lúc trước bị vô tận quỷ triều sở vây quanh, cũng không bằng giờ phút này tới sợ hãi. Này chính là cuối cùng phim kinh dị. Thái Dương đã không còn tồn tại. Hôm nay cùng, đã bị Hắc Ám Tinh La Hầu sở chi phối. Trong truyền thuyết, La Hầu là âm phủ Hắc Ám Chi Tinh, chính là tử vong cùng thai ách chi tượng trưng. Nhưng mà, khiến Huyền Âm vẫn chưa nghĩ đến là Dạ Vương cũng đồng dạng cầm thật chặt tay nàng. Tuy rằng tay kia tràn ngập hàn ý, thế nhưng, Huyền Âm nội tâm lại là có một tia ấm áp. Trung quy, này nam nhân là nhân vật chính, có nhân vật chính ổ ra. Hán, không đến kết cục, quả quyết sẽ không chết đi. Tuy rằng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng này nắm chặt tay, lại là nhắc nhở nàng, nàng không có việc gì. Nhưng đúng vào lúc này, đống nhiên mảnh kiệu bị đột nhiên sốc lên. Thứ gì, xông vào. Huyền Âm kém một chút liền kêu thảm thiết lên tiếng, lại là Dạ Vương bưng kín nàng miệng. Nàng nhìn qua. Này xem, không phải dùng mắt thường, tại Thái Dương đều bị Hắc Ám thôn vệ hiện tại nàng là thấy không rõ, chỉ có thông qua linh môi cảm giác mới có thể thay thế thị giác. Đó là cô Hoạch Điểu. Từng tại Hạ Hầu Gia Sơn Trang gặp được qua cô Hoạch Điểu. Chỉ là, một lần này bay vào đến cô Hoạch Điểu, xa so phía trước kia một chỉ một lớn, hơn nữa, tản ra càng thêm dày đặc âm trầm âm khí. Cô Hoạch Điểu lập tức phát ra quái dị tiếng kêu, kia thanh âm, giống như là một đang tại khóc thảm nữ nhân. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 33, tử địa. Dạ Vương đem Huyền Âm tay càng cầm chặt. Kia chỉ cô Hoạch Điểu, liền như vậy dừng lại tại trong cố kiệu. Phát ra rên rỉ tiếng kêu, dùng cặp kia quái dị ánh mắt nhìn quét Dạ Vương cùng Huyền Âm. Thế nhưng, Dạ Vương lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chỉ cô Hoạch Điểu, một chút không có khiếp đảm. Đối với hắn mà nói, một chỉ cô Hoạch Điểu, còn xa xa không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho dù, cô Hoạch Điểu là trong truyền thuyết có thể mang đến vận rủi điểu. Lan. Tiếp, Dạ Vương nhẹ nhàng mở miệng, nói ra chữ này đến. Huyền Âm nhớ rõ, phía trước Dạ Vương nhìn đến nàng tại Mân Sơn, đối với nàng theo như lời. Cũng đồng dạng là một đơn giản chữ lan, chỉ là lúc ấy cái kia lan tự, khiến nàng cảm giác được là một loại băng lãnh, nhưng là hiện tại. Đồng dạng một chữ, lại là cho nàng cảm giác an toàn. Này lan tự, áp qua kia cô Hoạch Điểu rên rỉ, thậm chí ẩn ẩn chung, được một tia đạo khí tức. Huyền Âm phía trước liền ẩn ẩn ý thức được, Hạ Hầu gia tộc, có được rất nhiều người thường sở không có năng lực. Mà Dạ Vương, hiển nhiên càng là trong đó người nổi bật. Này lan tự xuất khẩu nháy mắt, không đến 0.1 giây. Kia rên rỉ liền nháy mắt ngưng bặt, giống như là Dạ Vương ấn xuống tivi nút tụ sệ như vậy. Có vẻ, thậm chí có vài phần quỷ dị. Theo sau, kia chỉ cô Hoạch Điểu, liền bay ra cố kiệu. Đại hung chi triệu. Cô Hoạch Điểu xuất hiện, nhất định ý vị có thai ách. Bất quá, nhiều lần minh hôn, Hồng Y Nô Bộc nhất định có điều chết tổn, bởi vậy không tính là cái gì. Húng chi lần này Hạ Hầu gia tộc có một phen kế hoạch lớn, bọn họ cũng không lạc quan đến có thể triệt để không tổn hao gì thực hiện này kế hoạch. Thế nhưng, nay chỉ cô Hoạch Điểu xuất hiện ở Dạ Vương trước mặt. Bậc này ách nan, nhất định ý nghĩa Dạ Vương ách nan. Này cũng đủ lấy khiến Hạ Hầu gia tộc nhân càng thêm tin tưởng gấp trăm lần đối phó Dạ Vương. Nhưng mà, Dạ Vương chưa từng dao động. Cô Hoạch Điểu xuất hiện. Ý vị thai ách đến, thì tính sao? Nay cũng không phải là tuyệt đối, đại hung hiểm, cũng đồng dạng ý nghĩa đại tạo hóa. Đó là câu nói kia, phú quý hiểm trung cầu. Bình an. Cũng liền ý nghĩa tầm thường. Mà Dạ Vương, là tuyệt không tình nguyện tầm thường nhất sinh. Lúc này, cố kiệu đống nhiên toàn bộ mất đầu. Huyền Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể. Huyền Âm đã biết. Ban sơ thời điểm, gia chủ bên cạnh cái kia cố kiệu, hẳn là không có một bóng người. Thế nhưng hiện tại, cái kia kiệu bên trong, hẳn là đã có nhân. Về phần này nhân sở đánh hai dấu ngoặc kép là cái gì ý tứ, kia liền tương đương ý vị thâm trường. Không tất câu nệ. Dạ Vương rốt cuộc khôi phục hô hấp tim đập, ngươi tính toán chảo tay của ta tới khi nào? Đọc trái tim đen đú ám chuyển về. Ơi, ân. Hảo. Huyền Âm chậm rãi rút về tay. Có cảm ứng sao? Dạ Vương dùng bình thản giọng điệu hỏi. Nhưng mà Huyền Âm phòng trường, chỉ sợ Dạ Vương nội tâm tuyệt sẽ không lại như thế lạnh nhạt. Hắn mưu cầu gì đó, liền tại kia kiệu bên trong. Xem Huyền Âm nhất thời không nói gì, hắn lại bổ sung một câu, ta hứa hẹn ngươi, tuyệt không nuốt lời. Huyền Âm vội vàng phân biệt, không phải. Hắn cái gọi là hứa hẹn, Huyền Âm rất rõ ràng. Sinh tử bộ. Đem nàng danh tự, từ trong đó xóa bỏ. Này đối với bất cứ một người sống mà nói, đều là không thể cự tuyệt lớn lao dụ hoặc. Này ý nghĩa chính mình thọ mệnh không lại bị sinh tử bộ hạn định, không chịu âm phủ quản thúc. Từ xưa đến nay, nhân loại tối trung cực theo đuổi là cái gì? Không phải tiền tài quyền lực mỹ nữ, mà là trường sinh. Mặc cho ngươi như thế nào là một phương thiên kiêu, cuối cùng đều không trốn khỏi thọ mệnh hạn định, chỉ có thể hóa thành một đoạn xương khô. Huyền Âm tin tưởng, Dạ Vương có năng lực làm được. Hán, hẳn là cũng sẽ không nuốt lời. Ta lo lắng. Chỉ nói ra ba chữ, Dạ Vương cũng đã biết nàng suy nghĩ. Cảm ứng có thể. Ngươi không cần sầu lo. Có Dạ Vương câu này cam đoan, Huyền Âm liền thả khoan hơn phân nửa tâm. Đối phương thái độ thực hiển nhiên, chính là ta sẽ bảo ngươi. Tại cô hoạch điệu trước mặt, một lan tự, liền lệnh kia tà điểu nghe tiếng mà chạy. Hiển nhiên, Dạ Vương tuyệt không phải thường nhân. Có hắn cam đoan, Huyền Âm rốt cuộc hoàn toàn đem chính mình linh môi cảm giác năng lực, thả ra ngoài đi. Chỉ là trước mắt, nàng liền cơ hồ cô động hô hấp. Nàng sắc mặt biến ảo vô số lần, cuối cùng, nhìn Dạ Vương, mấp máy đôi môi, cuối cùng gian nan mở miệng, có bản đồ tồn tại, hơn nữa so dự đoán càng nhiều. Dạ Vương vẫn chưa sửng sốt. Cái gọi là dự đoán, bất quá là Huyền Âm nhận chi. Hắn hạ hầu Dạ Vương mục tiêu, làm sao có khả năng chỉ là tới Vọng Hương Đài bản đồ. Còn có. Chính là. Chứ bản đồ bên ngoài tình huống, ngươi liền không cần nhiều lời. Này. Như vậy sao? Giờ này khắc này. Hạ hầu Tiêu Nham. Không, nghiêm khắc nói là hạ hầu Tiêu Thạch. Hắn nhìn trước mắt này quỷ dị hoang đường một màn. Đó là một tôn mộ bia. Tại kia trước mộ bia, kia tấm bản đồ, thế nhưng quỷ dị thiêu đốt lên. Không. Hắn vọt tới kia trước mộ bia. Muốn đem kia bản đồ mảnh vỡ bảo tồn xuống dưới. Nhưng là... hắn thất bại. Bản đồ mảnh vỡ vì sao sẽ bốc cháy lên? Căn bản là không thể giải thích. Nhưng có thể khẳng định là, tại đây trước mộ bia bị đốt cháy mảnh vỡ, sẽ tiến vào cái kia địa phương. Dương gian mọi người, luôn là sẽ tại thân nhân trước mộ bia thiêu hủy tiền giấy, người giấy lợi đã, vân vân, là vì khiến âm phủ chết đi thân nhân có thể sử dụng. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng đây là phong kiến mê tín. Thế nhưng cái gọi là mê tín đều là từ xưa phong tục, mà phong tục hình thành, quả nhiên là tin đồn vô căn cứ sao. Tiêu Thạch trên tay cuối cùng chỉ còn lại có một đống cho tàn. Kia bị đốt thành cho tàn bản đồ mảnh vỡ, có tuyệt đối không thể có cấm kỵ bộ phận. Là chỉ có thể nắm giữ tại hạ hầu gia tộc trong tay. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn không thể nhận trước mắt sự thật này. Mà lúc này, hắn phía sau truyền đến một thanh âm. Cái này, phiền toái. Hắn phía sau truyền đến một thanh âm. Linh thanh âm. Tại nhật thực toàn phần trong hoàn cảnh, hắn liền tính quay đầu cũng thấy không rõ Linh, đơn giản đối diện mộ địa, nói, còn có bổ cứu biện pháp sao? Không có. Tông tộc nhân, tuyệt đối sẽ đem ngươi xử tử đi. Ngươi cho rằng ta sẽ bó tay chịu trói, nện cổ chờ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Ngươi là hạ hầu Tiêu Thạch. Bất quá, trước mắt cục diện, quả thật đối với chúng ta mà nói thực bất lợi. Chúng ta còn không có thua. Chỉ cần bản đồ nắm giữ đến chúng ta trên tay mà nói. Ta cũng không phải tích cực thúc đẩy này hết thể nhân. Của ngươi dạ tâm, cũng cùng ta không quan hệ. Chỉ là, ta tất yếu thủ hộ hạ hầu gia huyết mạch. Lý Chí nói, hiện tại toàn diện rút lui khỏi Mân Sơn, vung tay này kế hoạch, mới là sáng suốt cử chỉ. Vung tay. Tiêu Thạch cười lạnh một tiếng, vì này kế hoạch, hạ hầu gia tộc trả giá bao nhiêu năm. Ta sẽ không vung tha. Tuyệt sẽ không vung tay. Linh thở dài một tiếng. Nhân tổng là như thế. Quá phận đòi lấy, chỉ sợ ngay cả trước mắt có được đều lưu không trụ. Vô Phương, muốn ta như vậy rời đi Mân Sơn, ta thả rằng liều chết đánh cuộc. Chúng ta còn có một chút thời gian giảm sóc. Tại kia phía trước, tất yếu phải gom đủ bản đồ. Ngươi tính toán giúp ta sao? Không quan trọng giúp ai. Ta chỉ cần thủ hộ hạ hầu gia chi huyết mạch. Qua hôm nay, hạ hầu gia huyết mạch có thể còn sót lại bao nhiêu, không thể đoán trước, cho nên, có thể bảo một, là một đi. Ta là phân gia người. Nếu tông tộc diệt tuyệt, liền không có phân gia này khái niệm. Đối với ta mà nói, ngươi cũng là hạ hầu gia chi huyết mạch. Này, liền đủ rồi. Linh như trước lại như thế thần bí, khó có thể phỏng đoán. Năm đó, ngươi vì sao không ngăn trở hạ hầu Thanh Liên? Linh trầm mặc. Ta vì thế, vẫn hối hận đến nay. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Nhật thực toàn phần dưới Mân Sơn. Sở hữu môn hộ, cũng không dám ra ngoài một bước. Nồng đậm âm khí điên cuồng bắt đầu tràn ngập. Ngọn núi này, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 34, phương pháp để người sống tiến vào âm phủ. Khi một lần nữa có được ý thức, Tịch Kính cái nhìn đầu tiên nhìn đến nhân, chính là Đạn Tở. Không. Hiện tại, hẳn là Hồng Y Nô Bộc, Linh. Mà nàng hiện tại, cũng không phải Diệp Tịch Kính, mà là Hứa Thanh Hà. Linh Đạn Tở đi lên tiến đến, nâng lên Hứa Thanh Hà Tịch Kính cảm. Tuy rằng kiếp trước ký ức đã sống lại, thế nhưng Đạn Tở trung quy đã là chuyển sinh vì một tân nhân loại, kiếp trước hết thể trung quy là kiếp trước. Kiếp này đối với hắn mà nói, từ nhỏ liền cùng chính mình cùng nhau lớn lên Tịch Kính, trung quy là không thể triệt để quên mất. Ngươi giấu đến bản đồ, chỉ có kia một phần sao. Bất quá, Linh Đạn Tở vẫn chưa bị loại này suy nghĩ sở ảnh hưởng, mà là nói thẳng ra lời kịch. Tuy rằng là ở trong nhật thực toàn phần hắc ám hoàn cảnh, thế nhưng Linh Đạn Tở lại như trước thấy rõ ràng trước mắt Hứa Thanh Hà Tịch Kính khuôn mặt. Đó là nhất trương Mỹ được rung động lòng người, đủ để cho bất cứ một danh nam tính đều không thể quên mất gương mặt. Nàng hoàn mỹ kế thừa mẫu thân Bạch Vũ Sóc mỹ mạo, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, tại cuối cùng phim kinh dị chung, bản thân hóa trang tác dụng cũng phát ra không nhỏ tác dụng, bởi vậy nàng giờ phút này có được tuyệt không kém giới văn nghệ một đường nữ ngôi sao dung nhan. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Một lần này, là dùng kịch bản tin tức gửi đi tới trên kịch bản của nàng. Phụ thân ngươi sự tình. Hiển nhiên, Tịch Kính biết Đạn Tở cũng muốn hỏi cái gì. Hạ Hầu Dạ Vương, cùng nàng phụ thân Diệp Tưởng có được hoàn toàn giống nhau dung mạo. Hiển nhiên đây là thực không bình thường. Đối Đạn Tở mà nói, Diệp Tưởng tại Ma Cốc Trung cũng đã rơi vào giặc Mạn Sơn Hạ Du địa ngục bên trong, đã triệt để chết đi. Cho dù hắn không có chết, cũng không khả năng từ Ma Cốc kia bộ điện ảnh xuyên Việt đến thế giới này đến. Mà Đạn Tở trước mắt đã tin tưởng âm phủ bản đồ cùng Ma Cốc là hai hoàn toàn bất đồng điện ảnh thế giới. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tịch Kính cũng hơn phân nửa không biết Diệp Tưởng sự tình. Hơn nữa, liền tính biết, nàng căn bản cũng không có lý do gì nói cho hắn. Chỉ là, sự quan trọng đại. Đạn Tở tất yếu phải điều tra rõ chân tướng. Quả nhiên, Tịch Kính trả lời không hề có biến hóa, ta không biết. Không biết. Sao? Một khi đã như vậy, liền không có biện pháp. Ở trong bộ phim này, hắn sở sắm vai Linh, như vậy là tà ác vai diễn phản diện. Điểm này, không hề nghi ngờ. Mà Hứa Thanh Hà này nhân vật, trước mắt xem ra không quan trọng gì. Bất quá dù sao cũng là Diệp Tưởng nữ nhi, nói không chừng liền còn biết có cái gì không tưởng được tác dụng. Như vậy, tại kế tiếp trong kịch bản, đối lập là tất nhiên. Ít nhất, Hứa Thanh Hà thực hiện nhiên là chính diện nhân vật. Đối với Đạn Tở đến nói, hắn nhân sinh trọng yếu nhất nhân, là mẫu thân Ôn Vũ Phạm, tiếp theo là phụ thân Hỉn. Trừ đó ra, không có ai. Là hắn không thể hy sinh. May mắn, tại đây bộ điện ảnh trước mắt kịch tình đến xem. Phụ trách thủ hộ Hạ Hầu gia huyết mạch hắn sẽ không trực tiếp xúc phạm tới mâu thân sở sắm vai Hạ Hầu Thái Lam. Âm lãnh phong thổi quét tại Mân Sơn. Huyền âm sắc mặt càng phát ra tái nhợt lên, huyết sắc hoàn toàn từ trên đó rút đi, chợt vừa thấy, tựa như là một khối cương thi như vậy. Thừa nhận không được âm khí sao? Huyền âm sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng nắm chặt chính mình hai tay. Đương nhiên, nàng xem hướng về phía Dạ Vương, há miệng, muốn nói cái gì. Thế nhưng, nàng môi giống như bị đông cứng như vậy, hé lại là một câu cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Dạ Vương lập tức ý thức được một tia không đúng kỉnh. Này không nên là linh môi ứng có trạng huống. Hắn lập tức nhìn về phía cố kiệu bên ngoài. Một mảnh hắc ám, âm trầm hoang vu chi địa. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại giống như không ngừng xuyên thấu tầng tầng cách trở. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu xuất hiện một ít tân cảnh tượng. Đó là một cái biển máu. Hắn ý thức được, chính mình cả người chìm vào huyết hải vông dương trùng, mà chúng quanh còn lại là đại phiến khô lâu. Mà không chung, còn lại là một tiếp một màu đỏ huyết kén. Theo sau, hắn dần dần, triệt để chìm vào huyết hải chung. Bất quá, từng màn này, chỉ là chớp mắt mà chết. Vì sao sẽ có như vậy cảnh tượng? Dạ Vương đối với này hoàn toàn không thể lý giải. Bất quá, trước mắt, muốn ưu tiên xử lý trước mắt chẳng huống. Hắn dù có thế nào, muốn đem bản đồ lấy đến tay. Hạ Hầu gia tất cả mọi người nhất định muốn giết chết hắn không thể lý do. Hắn phi thường rõ ràng. Tương đối, hắn cũng muốn đem này gia tộc huyết mạch chém tận giết tuyệt, một không lưu. Huyền Âm muốn truyền lại cho trước mắt Dạ Vương một ít tin tức, nhưng là, nàng lại là nói không ra lời. Hắn đem Huyền Âm tay bắt lấy, không cho phân trần liền hạ đạt chỉ thị, viết tại ta trong lòng bàn tay. Huyền Âm lập tức gật gật đầu, sau đó, vươn ra tay. Tay nàng giờ phút này cũng là giống như đông cứng như vậy, làn da trở nên cực kỳ tái nhợt. Bất quá như trước là miễn cưỡng ở trên lòng bàn tay nàng, viết xuống vài chữ. Mà tại nàng viết xong sau, Dạ Vương sắc mặt, lập tức phát sinh biến đổi lớn. Cho nên, kia cô hoạch điểu dự báo thai ách, chính là ý tứ này sao? Tiếp, hắn bỗng nhiên từ trên người lấy ra một mục chế quyển đồng cùng với một chồng tiền âm phủ, theo sau nhét vào trên tay nàng. Kế hoạch lâm thời thay đổi. Xuống cố kiệu, sau đó đào tẩu. 1 km trong vòng, tùy tiện ngươi tuyển phương hướng nào đào tẩu. Này tiền âm phủ, ngươi có thể dùng đến. Huyền Âm kinh ngạc nhìn Dạ Vương, hé môi muốn nói cái gì, nhưng lại như trước cái gì đều không thể nói ra. Đây là bản đồ. Có thể cho ngươi không đến mức mê thất. Dạ Vương, hắn là duy nhất một có thể đem xem qua bản đồ, phục chế, đo vẽ bản đồ xuống dưới nhân. Đừng hỏi vì cái gì. Nghe, đi trên bản đồ ta vẽ xuống màu đỏ mũi tên địa phương chờ ta. Theo sau, hắn liền đem mảnh tiệu xốc lên, sau đó, một phen liền đem nàng cấp đẩy đi xuống. Đẩy xuống đồng thời, hắn liền hô lớn, mau bắt lấy nàng, nàng muốn đào tẩu. Huyền Âm cắn chặt răng, chảo cái kia quyền đồng, liền hướng tới kia hoang vu hắc ám chỗ sâu chạy đi. Têu là như vậy têu, thế nhưng, nào có người dám đi truy đuổi. Không có bản đồ mà nói, liền sẽ triệt để mê thất, này có thể nói là thưởng thức. Về phần kiềm giữ bản đồ hạ hầu địa tạng, kia càng không có thể, chung quy, minh hôn tiến hành mới là tối trọng yếu. Một phân ra người, có gì trọng yếu? Không có bao lâu, Huyền Âm bỏ chạy vào hoang vu chỗ sâu. Ở trong này, nơi nơi đều là một mảnh âm trầm khí tức. Nơi này đến cùng là nơi nào? Huyền Âm kéo ra cái kia quyển đồng, theo sau, liền từ bên trong rút ra một quyển bản đồ đến. Theo sau, nàng liền thấy được trên bản đồ, hóa màu đỏ mũi tên địa phương. Mà không hao phí bao lâu, nàng liền từ trên bản đồ, phân biệt ra chính mình trước mắt sở tại vị trí. Có bản đồ, nàng nhất thời liền an lòng. Có bản đồ, nàng là có thể trở lại hạ hầu gia trang viên đi. Nhìn kia màu đỏ mũi tên vị trí, vì thế, nàng lại lần nữa bắt đầu chạy lên. Nhiệt độ không khí bắt đầu không ngừng hạ xuống, trên người nàng, không thiếu địa phương, đều là bắt đầu phát cương. Đem ngón tay đặt tại trên làn da, hoàn toàn thật giống như là đặt tại trên một khối băng cứng. Bất quá, nàng quản không được này rất nhiều, mà là dựa theo này trên bản đồ chỉ thị, hướng tới màu đỏ mũi tên phương hướng chạy như điên mà đi. Mà hạ hầu gia đội ngũ, còn lại là như trước tiến lên, sẽ không bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn mà dừng lại. Hiện tại, chỉ có hạ hầu Dạ Vương một người, ngồi ở trong cố kiệu. Chỉ là hắn không có vừa rồi lạnh nhạt, mà trong đầu lại lần nữa hiện ra. Vừa rồi cảnh tượng, không hề có giới hạn. Huyết hải, tựa như địa ngục cảnh tượng. Mà lúc này, trên bầu trời một huyết kén, đột nhiên xé rách ra, tiếp, liền từ bên trong sông ra một hắc ảnh. A, tuyệt vọng. Thế nhưng tại tuyệt vọng chung, lại như trước có một cô ý chí. Sống. Trở lại. Thứ 13 độ rạp chiếu phim. Giác Mạn Sơn. Thứ 13 độ rạp chiếu phim. Dạ Vương là lần đầu tiên nghe nói đến loại này từ ngữ. Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy không thể lý giải là, hắn lại là không có bất cứ biện pháp, từ trong miệng nói ra thứ 13 độ rạp chiếu phim như vậy từ ngữ. Không thể giải bí ẩn, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, hắn ẩn ẩn ý thức được, kia chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà vào lúc này, cố kiệu, dừng. Hắn xốc lên mảnh kiệu, theo sau, liền thấy được, cách đó không xa đèn đuốc. Đó là một sở đại trạch viện. Mà kia sở đại trạch viện, lúc này chung quanh răng đèn kết hoa, nơi nơi đều đeo màu đỏ chứng mạng. Đến. Tiến hành minh hôn. Nơi. Hạ hầu gia tộc, vì người chết tổ chức minh hôn địa điểm. Mà tổ chức minh hôn thù lao, chính là người chết vì bọn họ vẽ. Âm phủ bản đồ. Chỉ có người chết mới có thể tiến vào âm phủ. Cũng chính vì như thế, chỉ có người chết mới biết được, âm phủ là cái dạng gì. Liên tính là linh ngôi, cũng vô pháp dò thám âm phủ là cái dạng gì. Nhân cho dù từng chết một lần lại đầu thai chuyển thế, cũng sẽ triệt để quên đi tại âm phủ hết thể ký ức. Cho nên, chỉ có được bản đồ, người sống, mới có thể tiến vào âm phủ, chưa xong còn tiếp. Đơ S, đoạn canh nhiều ngày thật sự xin lỗi, mấy ngày này tâm tình rất kém cỏi, chủ yếu là mẫu thân thể vấn đề. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 35, phong đô địa ngục. Hạ hầu Minh Ý đang vuốt ve trên tay một mũi tên. Đây là một căn buộc dây tơ hồng tên. Hạ hầu Minh Ý kìa, cùng Tiêu Thạch như vậy, đều là hạ hầu gia phân ra người. Hạ hầu gia phân ra người, số lượng là so tông gia muốn nhiều một ít, phụ trách trông coi các nơi nghĩa trang, mà nàng còn lại là cành kim nghĩa trang người phụ trách. Mà một lần này Minh hôn nghi thức, nàng cũng phụng mệnh tham gia. Nhưng mà, nàng thực ra mới là hạ hầu gia tộc, nhiều năm qua bí tàng vũ khí. Linh đang đứng lặng tại hạ hầu Minh Ý trước mặt, nhìn này nữ nhân. Đây là một thoạt nhìn quỷ khí xâm xâm nữ nhân, nàng thân này một thân hồng y, tựa hồ tùy thời đều có thể chảy ra máu tươi đến, mà bộ mặt trùng, cũng ẩn hàm một tia sát khí. Âm dương cựu sát tên, tổng cộng thành công luyện chế 2 căn. Minh Y đem trước mắt buộc dây tơ hồng tên đưa cho Linh, yêu cầu. Đều cùng tông tộc thuyết minh nhất trí. Dựa theo gia chủ hứa hẹn, một khi thành công, như vậy, ta là có thể trở thành tông tộc người, đúng không? Không sai. Hạ hầu Dạ Vương tuyệt sẽ không nghĩ đến, hạ hầu tiêu thạch chỉ là chúng ta đặt ở mặt ngoài, dùng đến hấp dẫn hắn lực chú ý quân cờ mà thôi. Chân chính phụ trách luyện chế âm dương cựu sát tiên nhân, là ngươi, cho dù ở trong phân gia cũng không có tiếng tăm gì, không có bao nhiêu chỗ dẫn nhân chú mục hạ hầu Minh Y. Muốn giết chết hạ hầu Dạ Vương, đương nhiên muốn sách lấy và toàn. Hết thảy cũng đều là vì hạ hầu gia tộc. Vì hạ hầu gia tộc. Linh nội tâm lại là cảm thán, này gia tộc điên cuồng. Bọn họ huyết mạch bên trong, chỉ sợ cũng di truyền loại này siêu việt phàm nhân điên cuồng ý tưởng đi. Dạ Vương cho tới nay đều không có động hạ hầu gia nhân, là vì hắn cần hạ hầu gia quỷ môi năng lực. Bất quá, hiện nay, bản đồ sắp hoàn chỉnh. Này dối trá hòa bình cũng liền đem bị xé rách. Linh tiếp nhận mũi tên đó. Cảm thụ được mặt trên băng lãnh, nói, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có 2 mũi tên, nhưng vạn vạn không thể có thất. Hạ hầu Phương Diễn, là hạ hầu gia tộc ở trên kỵ sạ, tạo nghệ tối cao người. Chẳng sợ năm đó Lương Sơn Bạc Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh tái thế, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Mà hắn là hạ hầu Kim Nguyên chi tử, một khi hắn thành công bắn chết hạ hầu Dạ Vương, như vậy. Kim Nguyên danh vọng cũng đem siêu việt gia chủ. Nói đến cùng, gia chủ nhi tử, hạ hầu Tần Quảng đã qua đời, bằng không mà nói Minh Y thở dài, vừa muốn phát biểu cảm khái, đồng nhiên, nàng biến sắc, nhìn về phía Linh. Đợi đã. Gia chủ, hắn sẽ không thể tưởng được này mấy sao. Hắn như thế nào liền như thế đem gia tộc đại quyền, chắp tay nhượng cho đệ đệ Kim Nguyên. Này đương nhiên không có khả năng. Linh lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi vừa rồi nói, hạ hầu Tần Quảng đã qua đời, phải không? Đúng vậy. Như vậy, gia tộc bọn ta kế tiếp muốn làm sự tình. Là cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ hầu Minh Ý đột nhiên mở to hai mắt. Lập tức nàng ý thức được cái gì? Chẳng lẽ gia chủ hắn? Hắn muốn. Hư Linh làm ra cấm thanh thủ thế, ta là không quan trọng, hạ hầu gia tộc lịch đại gia chủ thay đổi, của ta vị trí đều sẽ không biến hóa. Thế nhưng ngươi lại bất đồng. Vẫn là, hảo hảo lựa chọn trạm đội đi. Hạ hầu Minh Ý thần sắc biến ảo mấy lần, theo sau nói, ta nguyện trung thành, chính là hạ hầu gia tông tộc. Rất tốt. Ngươi nghĩ như vậy, là được rồi. Ngươi là vi tông tộc người nguyện trung thành. Trừ đó ra, ngươi không cần đi suy xét càng nhiều sự tình. Mà giờ này khắc này, Dạ Vương từ trong cố kiệu đi ra. Hạ hầu Điệu Tạng nhìn trước mắt Dạ Vương, trịnh trọng nói, chúng ta, ở bên ngoài chờ ngươi. Là, đọc truyện tại, T.E.G. Hẹn đủ ạ toài theo sau, hạ hầu gia nhân, một tiếp một, từ hắn trước mặt rời đi. Hắc ám trang viện nội, giờ phút này, nơi nơi đều là màu đỏ trứng mạng, nơi nơi đều là song hỷ tự gián. Nhưng mà, trang viện nội, lại là chỉ có hắn một người. Hắn muốn làm sự tình rất đơn giản. Hắn từng bước hướng tới trước mắt trong đại sảnh đi. Bên trong, sẽ là tân nhân phu thê, bái đường thành thân chi địa. Chỉ có hạ hầu gia tộc, có thể vi quỷ hồn chủ trì hôn lễ. Mà hạ hầu Dạ Vương, sẽ tự mình vì bọn họ chủ trì. Khi hắn lấy đến bản đồ kia một khắc, cũng liền đem là, hạ hầu gia tộc đến thời khắc cuối cùng kia một khắc. Hắn cười lạnh, đi vào. Một mảnh hắc ám hỉ đường, đại đại song hỉ tự gián, trước bàn điểm 2 căn nến đỏ, phía dưới đặt hoa sinh, hạt sen, long nhãn đẳng vật. Theo sau, hắn đi tới cặp kia hỉ tự phía dưới. Tiện đà. Dùng sâu thẳm giọng điệu, nói ra lời dưới đây. Nhất. Bái. Thiên. Địa. Tại Dạ Vương trước mặt. Một người đều không có. Chỉ có triệt triệt để hư không mà thôi. Hắn liền giống như là tại diễn cảnh đơn như vậy. Nói đến đây cổ trang kịch chung người người nghe nhiều nên thuộc thành thân lời kịch. Nhưng mà, nếu hạ hầu gia nhân tại đây, tuyệt sẽ không cảm giác được có nửa phần buồn cười đáng cười. Thời gian. Từng chút một qua đi. Nhị. Bái. Tiên. Tổ. Cao đường, là cũng không ở đây. Cho nên, đổi thành tổ tiên. Hắn trước mặt, như trước là không có bất cứ bóng người, như cũng là tại diễn cảnh đơn như vậy. Dạ Vương phía sau nến đỏ, đung đưa một phen. Phu. Thê. Đối. Nhưng mà, một bái tự còn chưa nói xong, Dạ Vương phía sau 2 căn nến đỏ, chợt tắt. Theo sau, cổng một trận cuồng phong thổi đến, đem kia trướng mạn xốc lên, thậm chí trên bàn quả điểm đều là rơi xuống đất. Dạ Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào cổng lớn, nói, còn chưa kết thúc buổi lễ. Có thể nào kết thúc hôn lễ? Hắn nói đến này, hai mắt hung hăng trừng, theo sau tay hướng tới tiền phương một chỉ, theo sau, kia cuồng phong chính là nhất thời dừng lại. Nô chính là chân chính hắc ám chi chủ, âm ti phủ quân, chưa từng nhắc nhở qua như sao. Vô luận như là chết đi bao nhiêu năm lệ quỷ vong hồn, đều không cho phép ở trước mặt ta lô mãng. Trang viện chi ngoại. Nghe được bên trong động tĩnh, vô số người đều là bắt đầu sốt ruột lên. Hạ hầu địa tạng, cũng không ngoại lệ. Một khi này hôn sự ra ngoài ý muốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La hầu tinh triệt để thôn vệ thái dương, đem thiên địa dương khí, đoạt lấy không còn. Thế gian vốn là âm dương tướng hợp, tuần hoàn hướng sinh. Thế nhưng, này cân bằng, lại là tại trên mân sơn bị đánh vỡ. Hạ hầu gia tộc chờ đợi vô số năm thời khắc. Một, thích hợp nhất tiến vào âm phủ thời khắc. Mà tại kia hỉ đường bên trên. Dạ vương chán, thấm ra một giọt mồ hôi. Nô vi đêm tối chi vương. Nhữ, không thể rời đi nơi này. Thế nhưng, hắn nội tâm lại là điên cuồng hò hét. Bản đồ. Vì sao? Vì sao sẽ là như thế này? Xuất hiện, hắn ngoài kế hoạch tình huống. Lúc này, đại môn bị triệt để đóng chặt. Mà nơi này từng tấm phụ chú, đều bắt đầu phát huy tác dụng. Này mấy đều là hạ hầu gia người vận dụng đạo thuật sở chế tác cường đại phù lục. Nhữ. Nghe dạ vương thần sắc đã có chút tan rã. Nô, hôm nay đem quay về phong đô, chấp trưởng Diêm La Điện. Bảo quản sinh tử bộ chi thôi phủ quân, cũng vì Ngô sở ra roi. Phong đô. Nếu các diễn viên ở đây, nghe được này hai chữ, nhất định sẽ cảm giác được sợ hãi mạc danh. Phía trước thứ 4 cấm khu này bộ điện ảnh, tuy rằng cũng là nhân loại tiến vào chết sau thế giới, thế nhưng, càng nhiều chỉ là một ít bên ngoài chi địa. So sánh dưới, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết chết sau thế giới phong đô, lại là không người không biết không người không hiểu. Phong đô, là thập điện Diêm La sở chấp trưởng, là chân chính Trung Quốc địa ngục. Mà thôi phủ quân buồn danh thôi giác, tại nổi tiếng thần ma tiểu thuyết Tây Du Ký Trung từng xuất trướng, đường Thái Tông Ngộng Du địa phủ, liền từng gặp được qua hắn, chính là phụ trách bảo quản âm ti sinh tử bộ chi phán quan. Thế nhưng, này mới bất quá là truyền thuyết mà thôi. Không ai tin tưởng, đây là chân thật. Cùng nước ngoài địa ngục so sánh, Trung Quốc địa ngục phong đô, tại trong thần thoại truyền thuyết, càng thêm tưởng tận cụ thể, có rất nhiều có tên, có họ nhân vật. Cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Chính là sinh tử bộ đối với nhân loại sinh mệnh thao túng chi đáng sợ, điểm này, Tây Phương chi tử thần là vạn vạn không thể cùng. Đúng lúc này, Hạ Hầu Phương diễn chính làm chuẩn bị. Một khi xác nhận Dạ Vương đạt được bản đồ, hắn đem tự mình động thủ, bắn chết Dạ Vương. Một trận chiến này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mà Hạ Hầu địa tạng, đem tự mình đốc chiến. Mà tương đối, Dạ Vương cũng sẽ không tiếc hết thảy bảo quản bản đồ. Nhưng đúng vào lúc này, một trận cơn lốc từ cổng lớn trào ra. Vô số người đều là bị lật ngã xuống đất. Ngay cả Hạ Hầu địa tạng, cũng đối với này một tình huống cảm giác được khó có thể tin tưởng. Theo sau, vô số hồng y nô buộc, liền như vậy đổ ở trên mặt đất, má lõm vào, sắc mặt tâm bạch. Một đám, đều là mất đi sinh mệnh. Phát sinh cái gì? Hạ Hầu gia tộc, nhất thời lâm vào hỗn loạn. Dạ Vương. Dạ Vương ở nơi nào? Này hết thảy, không ai biết. Cùng một thời khắc, cầm trong tay bản đồ huyền âm. Rốt cuộc chạy tới màu đỏ mũi tên sở chỉ phương hướng. Mà tại kia, nàng xem đến, đây khắp núi đồi màu đỏ đóa hoa. Trước mắt, là một điều rộng lớn nhìn không tới bờ bên kia sông ngòi. Mà kia vài màu đỏ đóa hoa, thức tỉnh linh môi chi lực huyền âm, lại là liếc nhìn liền nhận đi ra. Đây là, bị ngạn hoa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 36, huyết hải khô lâu. Đây là, một cái biển máu. Nơi này là địa ngục, ma cốc, giặc mản sơn hạ du, địa ngục thế giới sở tại. Một bàn tay, từ trong huyết hải kia, thò ra. Đó là một chỉ đã triệt để hóa thành bạch cốt thủ. Theo sau, từ trong huyết hải kia, hiện lên một khối khô lâu. Này huyết hải, nhìn không tới bất cứ giới hạn. Mà như là như vậy khô lâu, ở trong huyết hải này căn bản nhiều không đếm xuể. Mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí càng nhiều. Mà này chỉ là một khối thoạt nhìn bình thường nhất khô lâu mà thôi. Thế nhưng, thật sự chỉ là như thế sao? Bị ngạn hoa. Huyền âm nhìn trước mắt bị ngạn hoa, loại này hoa, cũng bị xưng là mạn châu sa hoa. Chính là, mở ra tại Hoàng Tuyền Chi lộ bên cạnh đóa hoa. Theo sau, huyền âm nhìn về phía con sông kia. Đồng dạng, đó là một điều không thể nhìn đến giới hạn hà. Mà con sông này, ở trên bản đồ, cũng là bị minh sắc đánh dấu đi ra. Mà ở trên bản đồ, dùng một loại như tiểu triện hán tự, dấu hiệu ra tên sông. Hoàng Tuyền. Nàng liền như vậy nhìn trước mắt nước sông. Đó là. Hoàng Tuyền sao? Phàm là nhân loại, cơ hồ đều nghe qua, này nổi tiếng nhất người chết thế giới sông ngòi. Mọi người thường xuyên nói, người chết dưới suối vàng có biết, mỉm cười cựu tuyển, đều là chỉ Hoàng Tuyển. Nay, tận mắt nhìn đến Hoàng Tuyển liền tại chính mình trước mặt, mặc cho ai, đều không thể không cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm sởn tóc gáy. Ta đây là tại âm tào địa phủ sao? Thế nhưng, vòn vẹn nói ra này một câu sau, nàng liền là lắc lắc đầu. Không đối. Dựa theo bản đồ đến xem, ta còn không có chân chính tiến vào âm phủ. Nơi này, chỉ là âm phủ cùng dương gian trung gian khu vực mà thôi. Mân Sơn, quả nhiên là dương gian tiếp cận nhất âm phủ nơi. Càng không nói đến, là nay La Hầu triệt để thôn vệ Thái Dương, đoạn tuyệt dương khí thời khắc. Lúc này, là tiến vào âm phủ tốt nhất cơ hội. Nàng tại kia chút bị ngạn hoa hải đi lên, thỉnh thoảng nhìn trước mắt bản đồ. Nếu không có tấm bản đồ này, nàng liền không có khả năng trở lại dương gian đi. Nàng liền muốn chân chính chờ ở này bên Hoàng Tuyển, trở thành một chân chính cô hồn dã quỷ. Cho nên tấm bản đồ này tất yếu phải bảo quản hảo. Tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Tuyệt đối. Trước mắt này Hoàng Tuyển, khiến nàng tự đáy lòng cảm giác được từng đợt lạnh lạnh. Cho nên, nàng càng không ngừng lui về phía sau, thế nhưng, lại như thế nào lui, nàng cũng không thể ly Hoàng Tuyển bên bờ quá xa. Bằng không, có khả năng Dạ Vương liền sẽ tìm không thấy nàng. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên hướng tới Hoàng Tuyển bờ sông tuyến nhìn qua. Tuy rằng, cái gì cũng chưa nhìn đến, thế nhưng, nàng ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Theo sau, một loại sợ hãi, bắt đầu tràn ngập trong lòng. Không thể. Này bản đồ. Là của ta. Ai cũng không thể cướp đi. Nàng đối với trước mắt chỗ hư không nói chuyện, thế nhưng, đối diện lại là cái gì cũng không có. Nơi này, chính là Hoàng Tuyển lộ. Vượt qua Hoàng Tuyển, chính là trong truyền thuyết phong đô. Chính là, chân chính âm tào địa phủ. Trước mắt Dạ Vương cấp huyến âm bản đồ. Cũng vỏn vẹn chỉ có đến Hoàng Tuyển bên bờ. Hoàng Tuyển bờ bên kia bản đồ, lại là không có. Muốn biết, trên thế giới này, mỗi một ngày, mỗi một giây, đều có đại lượng người chết đi. Tật bệnh, sát lục, sự cố, đại lượng nhân khẩu chết đi. Đều là muốn đến đi này Hoàng Tuyển lộ. Cho dù Hoàng Tuyển rộng lớn vô hạn, nơi này chỉ là đối ứng này Mân Sơn lối vào, nhưng là như trước sẽ thường thường có người chết đến. Huyền âm, lại như thế nào không biết điểm này. Nhưng mà, nàng nhưng cũng biết, quỷ hồn đối với âm phủ bản đồ khát vọng. Nàng từ trên người, vẩy ra một bó to tiền âm phủ. Cho các ngươi. Đều cho các ngươi. Huyền âm sợ phạm phải lớn nhất sai lầm, chính là cầm ra này bản đồ. Nàng vốn, hẳn là chờ ở bên Hoàng Tuyển, sau đó đem bản đồ thu hồi. Thế nhưng, nàng lại bởi vì sợ hãi, mà không ngừng nhìn bản đồ, mới có thể an tâm. Đây là, trong kịch bản, Hạ Hầu Huyền Âm chữ đỏ vai diễn. Không thể sửa đổi. Bởi vậy, Huyền Âm chỉ có thể nhanh chân đào tẩu. Một khi rơi vào vô cùng vô tận quỷ triều chung, chỉ có tử vong một đường. Tại âm phủ, quỷ triều tuyệt sẽ không có dừng lại thời khắc. Một khi rơi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, hết thảy đều là tại dựa theo kịch bản phương hướng đi tới. Không có bất cứ biến hóa. Chữ đỏ bộ phận, cũng xa xa nhiều hơn phía trước. Huyết hải. Kia cụ trồi lên đến khô lâu, như trước nổi lơ lửng. Đã không biết ở trong huyết hải này, trầm phù bao nhiêu tuế nguyệt. Ngay cả thần hồn đều bắt đầu suy nhược, ký ức đều bắt đầu tan rã. Mà chung quanh mặt khác khô lâu, đều đã là triệt để cái xác không hồn. Giác Mạn Sơn, là phán định linh hồn lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục nơi. Bị phán định xuống địa ngục, cuối cùng liền chỉ có thể ở đây đến. Không có nhân, có thể ngoại lệ. Khô lâu hai mắt, giờ phút này đã là hai không động. Từ này không động chung, có thể nhìn đến khô lâu đầu. Bởi vì trường kỳ ngâm tại huyết hải chung, khô lâu bản thân cũng là không sai biệt lắm bị nhuộm thành huyết sắc. Thế nhưng, giờ khắc này, kia khô lâu, đông nhiên động lên. Vô số lần trầm phụ, một lần này, rốt cuộc có phản ứng. Ta là âm phủ bản đồ nhân vật chính. Muốn trở về, trở lại 13 độ rạp chiếu phim đi. Ta không nên tiếp tục phiêu bạc ở trong này. Lâu dài ký ức, bắt đầu dần dần sống lại. Ở trong này phiêu bạc dài lâu tuyến nguyệt, đã khó có thể tính toán. Bất quá, hôm nay, rốt cuộc bắt đầu có một tia ý thức. Linh hồn chung, kia một tia cùng Hạ Hầu Dạ Vương tương liên thần hồn, bắt đầu dần dần thức tỉnh. Nhưng, tại đây đồng thời, huyết hải lại bắt đầu dần dần ùa lên đến, đem kia khô lâu đầu lâu, một chút bao trùm. Không, không thể lại tiếp tục chìm xuống. Không thể. Theo huyết hải dâng lên, kia một tia thần hồn, lại bắt đầu dần dần tách ra. Nhưng là, thần hồn như trước gương ngạnh tồn tại. Nhân vật chính Ô Dạ, lần lượt bảo hộ này linh hồn, khiến này có được càng thêm ương ngạnh sinh mệnh lực. Cuối cùng, Khô Lâu triệt để chìm vào huyết hải chỗ sâu. Dựa vào nhân vật chính Ổ Dạ, mới kéo dài hơi tàn đến hiện tại âm phủ bản đồ chỉ cần còn công chiếu, nhân vật chính Ổ Dạ liền sẽ không tiêu diệt. Thế nhưng, đương âm phủ bản đồ kịch tình bước vào thời khắc cao trào, nhân vật chính Ổ Dạ cũng sẽ theo kết cục tới gần, một chút suy yếu. Điểm này, hắn là biết đến. Tại Hạ Hầu Dạ Vương chết đi kia một khắc, hắn thần hồn cũng đem triệt để phai mở, nhân vật chính Ổ Dạ cũng đem hoàn toàn tiêu tán. Hắn sẽ cùng mặt khác Khô Lâu như vậy, trở thành chân chính cái xác không hồn, ở trong huyết hải này, trọn đời chấm luân, không được siêu sinh. Hạ Hầu Dạ Vương hiện tại cả người đều là mồ hôi. Không có khả năng. Vì cái gì? Hội. Tình thế, vượt qua hắn tưởng tượng cùng khống chế. Nhưng là, hắn hiện tại, lại là không thể đi chi phối hết thảy. Một phen phong nhận, vạch qua một danh Hồng Y Nô Bộc cổ, nháy mắt thu gặt này sinh mệnh. Đúng vậy, Hồng Y Nô Bộc đều nghe theo Hạ Hầu Gia tông tộc mệnh lệnh. Thế nhưng, Hạ Hầu Gia tộc gia chủ Hạ Hầu Điệu Tạng mệnh lệnh, tuyệt đối là đệ nhất ưu tiên. Hắn tuyệt đối không thể khiến người thấy hắn sống. Giết chết ba danh Hồng Y Nô Bộc sau, hắn mở ra trước mắt tù thất. Mà ở trong tù thất này, còn dư cuối cùng một vị Hồng Y Nô Bộc. Mà Hứa Thanh Hà, liền bị tù cấm tại đây. Thiếu chủ. Kêu Hồng Y Nô Bộc đối Dạ Vương cung kính hành lễ. Bản đồ bị tiết lộ. Dạ Vương lạnh lùng nhìn kia Nô Bộc, nói, cởi bỏ nàng xiềng xích. Thiếu chủ. Bản đồ. Nên là của ta. Ta tự nhiên sẽ lấy tới tay. Trước mắt vị này Nô Bộc, tên là 12. Con số càng nhỏ cũng liền ý nghĩa Nô Bộc năng lực cường được. Hán, là Dạ Vương nhân. Minh Bạch, thiếu chủ. Cởi bỏ trói buộc thiếu nữ Hứa Thanh Hà xiềng xích sau, Dạ Vương liền vung lên trước mắt trường đao, nhắm ngay Hồng Y Nô Bộc ngực hung hăng đâm vào. Thiếu. Thiếu chủ. Dạ Vương theo sau liền đem dao hung hăng rút ra, máu tươi phun ở hắn trên mặt. Nếu những người khác đều chết, ngươi lông tóc vô thường, nhất định sẽ gợi ra bọn họ hoài nghi. Ta còn cần ngươi tiếp tục mai phục tại bọn họ bên cạnh. Ta tránh đi yếu hại, lấy năng lực của ngươi, hẳn là không đến mức sẽ chết. Bọn họ đi đến ngày sau, sẽ cứu trị ngươi. Vâng. Thiếu chủ. 12 phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dạ Vương chảo Hứa Thanh Hà, dùng lãnh liệt ánh mắt nói, hiện tại, ta hỏi ngươi một vài sự tình. Có nửa câu nói dối mà nói, ta khiến cho ngươi chết vô nơi táng thân. Đầy mặt máu tươi, trên tay còn cầm một phen sắc bén trường đao, nói như vậy, tự nhiên là có cường liệt uy hiếp lực. Hứa Thanh Hà, nơi nào còn dám nói không tự. Nhưng vào lúc này, kia tù thất ngoại, lại là phát ra một loại cổ quái thanh âm. Giống như là hỏng mất đinh ốc, chuyển động thời điểm phát ra quái thanh. Dạ Vương sắc mặt, nhất thời kịch biến. Đến đây. Sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 37, âm dương cựu sát tiễn. Nghe được này thanh âm thời điểm, Thanh Hà cả người đều là giống như run rẩy lên. Sợ hãi. Lấy nay thụ phong phàm tục nhục thân, là quả quyết sinh tồn không đi xuống. Điểm này, nàng rõ ràng thật sự. Nhưng mà, Dạ Vương trên mặt tuy rằng cũng có chút chỉnh trọng, nhưng lại cũng không bao nhiêu e ngại sắc. Bản đồ. Nàng có thể tiến vào Hạ Hầu gia trang viên bản đồ. Hạ Hầu Dạ Vương rất rõ ràng về Hạ Hầu gia tộc Minh Hồn quy tắc. Đó chính là tuyệt đối không thể khiến quỷ hồn bước vào Hạ Hầu gia trang viên. Âm dương tương cách chính là thiên địa pháp tắc. Tỷ như cương thi, liền bởi vì rõ ràng chết đi, lại có thể dựa vào toán khí trùng sinh, bị xưng là không vào luân hồi, thiên địa cùng khí, nhận đến nguyền rủa bất tử sinh vật. Trên thực tế, đứng ở tối đỉnh cấp trình tự cương thi, so ngàn năm lệ quỷ càng thêm đáng sợ, tức là cái gọi là thi vương. Kia đẳng tồn tại, Dạ Vương cũng trêu chọc không nổi. Thế gian âm dương luân hồi, tuân theo là thiên địa pháp tắc. Nhân một khi chết đi, hồn phách nhất định tiến vào âm phủ, đi hoàng tuyển lộ, nhập diêm la điện, hoặc là vào địa ngục chịu khổ, hoặc là thượng mại hạ kiều luân hồi. Dù có thế nào, tuyệt không có thể lấy quỷ hồn chi thân, trở về dương gian, như vậy nhất định sẽ trở thành hung dữ tận quỷ, làm ác tàn sát bừa bãi. Nhưng mà, Minh Hôn lại là một tương đối đặc thù tình huống. Quỷ môi phụ trách vi quỷ hồn làm mai mối, lệnh quỷ hồn có thể sau khi chết thành hôn. Thế nhưng, quỷ hồn tại âm phủ bên trong, là không thể bái đường thành thân, bởi vậy, có thể ngắn ngủi tại Minh Hôn chi tế, đi đến một âm dương gian trung gian khu vực, mà Hạ Hầu gia tộc thì sẽ an bài này kết xuống âm duyên, từ đây trở thành quỷ phu quỷ thê, cộng đồng thụ hậu đại hương khói. Mà Mân Sơn, chính là một âm dương chi gian trung gian khu vực. Cũng chỉ có ở trong này, có thể vi quỷ hồn tổ chức minh hôn. Nhưng mà, này thế gian quỷ hồn, thường thường không có khả năng nhận uổng mạng kết cục. Tha rằng làm trái thiên địa pháp tắc, cũng muốn trở về dương gian. Thế nhưng, lấy quỷ hồn chi thân, một khi tiến vào âm phủ, liền không có khả năng lại trở về dương thế. Trừ phi, bọn họ có được bản đồ. Mân Sơn là tiếp cận nhất âm phủ chi địa. Nhưng như thế nào đi tới đi lui âm phủ, cho dù tự mình đi qua một lần người, cũng vô pháp nói ra một manh mối đến. Bản đồ tầm quan trọng, có thể nghĩ. Hạ Hầu gia tộc người, cũng là dùng bản đồ, mới dẫn dắt quỷ hồn, làm cho bọn họ tiến vào Mân Sơn, thế nhưng tuyệt sẽ không lại cho bọn họ tiến thêm một bước bản đồ. Bằng không, liền có khả năng tiến vào thuộc về dương gian phạm vi. Một khi này tiến vào dương gian, liền không thể lại khiến này trở về âm phủ. Uổng mạng lệ quỷ, trở về dương gian, nhất định đại khai sát giới. Không muốn chết, liền thu thanh. Dạ Vương nói khẽ với Thanh Hà nói ra những lời này, theo sau, đem thân thể tựa vào vách tường, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đang suy xét trước mắt cục diện. Cái kia quỷ hồn có được bản đồ. Cư nhiên tiến vào Hạ Hầu gia tộc trang viên. Nơi này đã hoàn toàn thuộc về dương gian lĩnh vực, mà không lại là trung gian khu vực. Việc đã đến nước này, chỉ có cứng đôi cứng. Từ này trong tay, cướp lấy bản đồ. Cướp lấy đi thông âm phủ Ngoại Hà Kiều bản đồ. Ngoại Hà Kiều, tại Phong Đô thành nội. Thế nhưng, Dạ Vương mục đích, sao lại sẽ chỉ là Ngoại Hà Kiều đơn giản như vậy? Thân thể hắn không ngừng chuyển hướng tù thất cổng lớn, hơi hơi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Theo lý thuyết, Hạ Hầu gia tộc trang viên, là phủ đầy đại lượng đạo phủ. Lấy sách vạn nhất, liên tính bị quỷ hồn xâm nhập, cũng nên có thể đối này tiến hành kiểm chế mới đúng. Nhưng vì sao? Hắn lại không biết. Huyền âm phía trước, ở trong đó một phòng ở, sẽ mất mấy tấm phủ chú. Nhìn như biến hóa rất nhỏ, nhưng này mấy phủ chú chính là cấu thành âm dương ngũ hành trận pháp trụ cột. Mỗi một tấm đạo phù đều không có thể khuyết thiếu, trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực, thiên địa pháp tắc. Quỷ hồn tiến vào dương gian, chính là làm trái thiên địa pháp tắc, mà này đạo phù có thể tại đây Thái Dương bị La Hầu sở thôn phệ chi tế, dẫn động thiên địa chi lực cảm ứng được quỷ hồn hoàng dương, nhất định lấy áp chế. Bất quá, này vốn là kịch bản có ý định an bài chữ đỏ kịch tình, Huyền Âm kẻ sắm vai mặc dù biết điểm này, lại cũng chỉ có làm theo không lầm. Bởi vậy, cũng liền tạo thành Dạ Vương nay nguy cơ. Nhưng, thì tính sao? Dạ Vương hai mắt thâm thúy, hắn chính là có được vương chi mệnh cách nhân, thế gian hết thể sinh mệnh, đối với hắn mà nói, chỉ là phàm tục, không người có thể cho hắn túi đầu. Người sống như thế, người chết, lại càng không nên ngoại lệ. Lúc này, Thanh Hà cảm giác được, Dạ Vương trên người khí tức, hoàn toàn thay đổi. Đứng ở hắn bên cạnh, giống như đứng ở một hắc động bên cạnh, tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi vào. Hiện tại vốn là nhật thực lúc. Chỉ là này tù thất nội có một chút tạm đạm ánh lửa, nàng mới miễn cưỡng thấy rõ Dạ Vương mặt. Thế nhưng giờ phút này, kia một điểm ánh lửa tựa hồ hoàn toàn từ nàng trong tầm mắt bị tiêu trừ mất, cảm giác chung, vỏn vẹn chỉ còn lại Dạ Vương. Sau một hồi, khi nàng lại lần nữa thấy rõ trước mắt Dạ Vương hình tượng, lại là kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn mặt. Bởi vì, hắn hiện tại trên mặt, thế nhưng xuất hiện một màu đen mặt nạ. Nay không khỏi, để người nhanh chóng nhớ lại, lúc trước gâm phủ bản đồ sớm nhất Hạ Hầu Dạ Vương nhân vật tác phích. Nàng xem kia mặt nạ, muốn thấy rõ mặt nạ bộ dáng, lại là mặc kệ như thế nào mở to hai mắt, đều thấy không rõ này mặt nạ hình tượng, chỉ là biết, đây là một màu đen mặt nạ. Sau đó, Dạ Vương liền kéo Huyền Âm, hướng tới tủ thất ngoại đi. Kia cổ quái, giống như xoay đinh ốc thanh âm, như trước từ xa lại gần, dần dần di động mà đến. Dạ Vương thông qua trên mặt nạ lỗ thủng nhìn bên ngoài cảnh tượng, lúc này, hắn đã có một bước đầu cướp lấy bản đồ kế hoạch. Chỉ cần bản đồ tới tay, hắn liền tiến vào âm phủ. Lấy Hạ Hầu gia hiện có bản đồ, chỉ cần hắn vượt qua Hoàng Tuyển, đi đến Vọng Hương Đài vị trí, bọn họ liền không thể lại tiếp tục truy đuổi. Trong không khí, trở nên áp lực, làm người ta cảm giác được hít thở không thông. Dạ Vương kéo lại Thanh Hà tay, theo sau, hướng tới trước mặt đi. Cùng lúc đó, Hạ Hầu gia tộc một chỗ nào đó trang viên nội. Đầy đất, đều là Hồng Y Nô buộc thi thể. Dạ Vương đâu? Hạ Hầu Điệu Tạng dùng lãnh liệt giống như vạn năm băng sơn thanh âm hỏi thăm trước mắt Linh, trả lời ta. Thực xin lỗi. Thuộc hạ không biết. Hạ Hầu Điệu Tạng thở sâu, nộ không thể át hung hăng hướng tới trên mặt đất cự ly hắn gần nhất một khối Hồng Y Nô buộc thi thể đạp đi. Hắn trên chân trường ngõa thế nhưng đem một khỏa hoàn hảo đầu, nháy mắt giẫm đạp thành một đoàn thịt nát cùng óc. Tìm ra cho ta. Quật ba thước, cũng phải tìm ra Dạ Vương. Không. Tất yếu làm tốt hai tay chuẩn bị, Kim Nguyên, Sở Giang, các ngươi cho rằng. Hắn hiện tại kiềm giữ bản đồ sao. Hạ Hầu Điệu Tạng phía sau, đứng một nam một nữ. Đều là trung niên nhân hình tượng, trong đó nam tự nhiên là Hạ Hầu Kim Uyên, Hạ Hầu Phương Diễn chi phụ, mà nữ thì là một lưu hải bộ dạng che khuất bên trái mặt bộ âm lãnh trung niên nữ tử, nàng là Hạ Hầu Thái Lam mẫu thân, Hạ Hầu Sở Giang. Âm ti địa ngục, có thập điện Diêm La. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương, đều là Diêm La Vương. Lấy âm ti Diêm La Vương vì danh, bởi vậy có thể thấy được này năng lực. Hiện tại La Hầu thôn vệ Thái Dương, thiên cơ rơi vào hỗn loạn, ta rất khó tiến hành bạc tính. Hạ Hầu Sở Giang dùng không hề có sinh khí âm lãnh giọng điệu nói, ta cũng vô pháp phỏng đoán, Dạ Vương hay không kiềm giữ bản đồ, đi âm phủ, còn thỉnh gia chủ thứ tội. Này một lời nói, hiển nhiên nói tương đương chưa nói. Trước mắt chẳng huống, không ai dám dễ dàng hạ quyết định, chung quy một sơ sẩy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đến thời điểm, không ai dám gánh vác này trách nhiệm. Gia chủ. Lúc này, đứng ở Kim Nguyên phía sau Phương Diễn cất bước mà ra, chắp tay nói, Phương Diễn bất tài, nguyện ý tự mình đi tìm kiếm thiếu chủ tung tích. Đã đến tình trạng này, hắn còn miệng xưng thiếu chủ hai chữ, thật sự chẳng ra cái gì cả lấy cực. Nay, âm dương cửu sát tên ở trên tay hắn. Mà luân xạ thuật, vô luận tông tộc vẫn là phân gia, đều không người có thể vượt qua. Âm dương cửu sát tên, chính là năm đó chính nhất đạo tổ sư gia Trương Đạo Lăng sở bí thụ luyện chế chi pháp. Trương Đạo Lăng là năm đó ngũ đấu mễ đạo người sáng lập, càng bị tôn là đạo giáo tổ sư, chính là có thể liên thiên pháp tắc cũng lấy làm trái, chân chính bước vào tiên nhân hoàn cảnh người tu đạo. Phàm là người tu đạo, nếu không biết Trương Đạo Lăng, dứt khoát liền cùng đá bóng đá không biết Beckham Maradona chơi cổ phiếu không biết phệt viết khủng bố tiểu thuyết không biết màu đen hỏa chủng như vậy. Do vị này Trương Thiên Sư sở thụ chi pháp, gia tộc hao phí nhiều năm tâm lực, mới luyện chế ra hai mũi tên. Loại nào quý giá? Này tên, chính là dẫn động thiên địa chi lực mà thôi phát, một khi không thể bắn chúng, tên liền sẽ bị thiên địa pháp tắc tự động phá hủy, không có khả năng lặp lại sử dụng. Bởi vậy, khiến Hạ Hầu Phương Diễn sử dụng, lại thích hợp bất quá. Gia chủ Điệu Tạng suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói, hảo. Thế nhưng, Phương Diễn, chưa xác nhận bản đồ hạ lạc, không được sử dụng âm dương, cựu sát tên. Tuân mệnh. Đối với giờ phút này Hạ Hầu Phương Diễn. Không, phải nói là tiền đọa tinh giáo đoàn Hắc Y Đại chủ giáo Mộc Lam mà nói, đây là có thể giết chết Diệp Tưởng, tốt nhất cơ hội. Hắn đến nay đều không tin tưởng, Dạ Vương cùng Diệp Tưởng không phải cùng một người, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 38, phim kinh dị chân chính. Đối với Tịch Kính đến nói, tối khủng bố thời khắc, sắp đến. Căn cứ kế tiếp kịch bản, nàng sở sắm vai Hứa Thanh Hà, đem ở trong đoạn kịch này, chết đi. Nàng cũng chính là này bộ điện ảnh chết đi diễn viên thứ nhất. Tại tiến vào này bộ điện ảnh phía trước, nàng liền biết, cuối cùng phim kinh dị, cũng đã thoát ly nguyên huyết tầm theo như lời phim dở phạm chủ, mà là chính quy chế tác phim kinh dị. Hy sinh kịch tình logic bờ UG vật nguyền rủa không thể lại lấy sử dụng, chỉ có căn nguyên tính vật nguyền rủa mới có thể lấy đặc thù hình thức đạt được sử dụng con đường. Hay không có thể thay đổi chính mình ở trong kịch bản tử vong vận mệnh, chính là cân nhắc một diễn viên hay không có tấn chức tư cách tiêu chuẩn. Hiện tại Tịch Kính, bị phong ấn lực lượng, chỉ là nhất giới người thường. Nay cũng là vi chiếu cố điện ảnh logic tính an bài. Mà nàng muốn sinh tồn đi xuống, lớn nhất dựa vào, chính là bên cạnh Hạ Hầu Dạ Vương. Nhưng mà người này, thật là phụ thân Diệp Tưởng sao? Ma cốc chung kết sau, Diệp Tưởng không có trở về rạp chiếu phim, hắn tựa hồ là lấy tử vong làm kết cục kết thúc. Mà bởi vì hắn đã đạt được nhân vật chính ô dạ, bởi vậy, tử vong nháy mắt, cũng liền đại biểu cho sát thanh. Diệp Tưởng tử, khiến 13 độ rạp chiếu phim, vỏn vẹn chỉ còn lại có Vũ Sóc cùng Tịch Kính mẹ con hai người. Đối khi đó Tịch Kính mà nói, có thể nói là tính áp đảo tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này biểu diễn cuối cùng phim kinh dị, hậu quả ý nghĩa cái gì? May mà Phàm Di tựa hồ gạt hầu tức âm thầm tiếp tế các nàng, như trước cấp mẹ con hai người tại ác ngộng thế giới thông qua thời gian gia tốc tu luyện hắc ma thuật cơ hội. Mà nàng, cũng rốt cuộc thành công trưởng khống lạc giả luyện ngục chú. Nhưng là, hiện tại thân thể, là thuần túy phàm tục nhục thân. Như thế nào bảo hộ mẫu thân? Mà, trọng yếu nhất là, phụ thân, nguyên bản cho rằng chết đi phụ thân. Vì sao như trước biểu diễn Hạ Hầu Dạ Vương? Nhưng là, trước mắt Dạ Vương, có thể hay không xem như phụ thân. Nếu, trước mắt Dạ Vương, cũng không phải nàng phụ thân Diệp Tưởng, lúc đó như thế nào? Rất đơn giản. Đối với Dạ Vương đến nói, Hứa Thanh Hà bất quá là một bị linh cùng Hạ Hầu Tiêu Nham tủ cấm lên nhân. Dạ Vương chỉ là lợi dụng nàng đạt được tiến thêm một bước tình báo mà thôi, tuyệt không có không cố sinh tử bảo hộ nàng lý do. Không. Cho dù thật là Diệp Tưởng, vì tránh cho NG, cũng sẽ làm như vậy. Đáng giá nhắc tới là NG tại cuối cùng trong phim kinh dị. NG không có cố ý phi cố ý khái niệm phân biệt, chỉ cần là NG, giống nhau chính là giống như ghi hình đảo ngược như vậy, thời gian trực tiếp nghịch chuyển đến NG hành vi phía trước ngáy mắt, tiện đà, còn xem NG vấn đề nghiêm trọng trình độ, khấu lấy bất đồng trình độ vé chuộc cái chết. Nói cách khác, dựa vào cố ý NG đến đổi lấy sinh tồn, là đã không hề có khả năng sự tình. Mà mặc kệ NG loại chuyện này phát sinh bao nhiêu lần, ở trên màn hình điện ảnh đều không thể phân biệt đi ra. Đều là đem thành công chế tạo ra đến hình ảnh chiếu phim, là tận khả năng ngăn chặn tránh cho lo dịp không nghiêm cẩn tình huống. Cùng phim dở chế tác tiêu chuẩn, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, là chân chính trên ý nghĩa phim kinh dị. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Huyết Tẩm, khiến cho Tịch Kính ý thức được, như thế nào cường đại. Cùng nàng so sánh, hiện tại chính mình, hoàn toàn chính là như con kiến tồn tại. Căn bản không có bất cứ năng lực, có thể cùng này chống lại. Ngươi liền phụ trách sắm vai Hứa Thanh Hà này nhân vật. Đương Nguyên Huyết Tầm nói ra những lời này thời điểm, nàng cơ hồ hoàn toàn ngộng. Cầu. Van cầu ngài. Khiến ta sắm vai Hạ Hầu gia tộc nhân đi. Cho dù là phân ra người cũng hảo a. Căn cứ nhân vật thiết lập, Hứa Thanh Hà là cơ hồ không có bao nhiêu vai diễn nhân vật. Hơn nữa, là thuần túy phàm nhân. Đương nhiên, diễn viên biểu diễn sau, có thể căn cứ tương ứng kỳ ngộ, khiến kịch bản cho mình an bài năng lực. Chỉ cần có thể sống đi xuống, sinh tồn hy vọng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng tiền đề chính là sống sót. Mà hiện tại kịch bản đến xem, Hứa Thanh Hà lập tức sẽ chết. Chờ đợi tử vong, là lớn nhất vệ cốt khủng bố. Rõ ràng có tam đại tối cao hắc ma chú thuật trí nhất, rõ ràng đã miễn cưỡng có ảnh hậu năng lực, nhưng là nàng lại là muốn chờ đợi tử vong. Cầu ngươi cứu ta. Tại cuối cùng phim kinh dị, nói một câu kịch bản ngoại lời kịch, đều là muốn khấu trừ tương ứng vé chuộc cái chết, bất quá là số lượng cao thấp mà thôi. Lời kịch đại ý chỉ cần không sai nói được có chút sai biệt vấn đề không lớn, thế nhưng tuyệt không có thể dễ dàng nói ra trong kịch bản không có lời kịch. Hơn nữa ở loại này chính quy quay chụp phim kinh dị chung, đối NG phán định tiêu chuẩn so phía trước nghiêm khắc vài lần. Một khi NG, khấu trừ vé chuộc cái chết liền số lượng càng nhiều. Thế nhưng, hiện tại Tịch Kính, vì sinh tồn, đã cố không được này rất nhiều. Chỉ là, mang màu đen mặt nạ Dạ Vương, lại là căn bản không có nghe đến những lời này. Dạ Vương hiện tại, hoàn toàn chú ý bốn phía biến hóa, đối chẳng sợ một tia một hào biến hóa, đều đang tiến hành trinh chắc cùng quan sát. Dạ Vương nắm giữ nơi này chung quanh sở hữu âm khí lưu động, cho dù là một tia một hào âm khí, đều không thể tránh được hắn cảm giác. Thẳng thắn nói, nếu muốn trốn, hắn không phải làm không được. Nhưng là hiện tại cần làm là cướp lấy bản đồ. Hơn nữa, kéo thời gian dài, Hạ Hầu gia tộc nhân cũng sẽ lập tức lại đây. Bất quá. Nói thì nói như vậy. Dạ Vương cho rằng, bọn họ còn không sẽ lựa chọn lập tức giết chết chính mình. Chính mình giá trị lợi dụng, hẳn là còn chưa hoàn toàn ép khô. Huống chi, hắn còn trước mai bố trí Hạ Hầu Huyền Âm này một khóa quân cờ. Rốt cuộc, đi tới trước mắt hành lang chỗ rẽ. Dạ Vương cũng không biết mặt sau kịch tình phát triển, bởi vì hắn trong đầu cũng không kịch bản thứ này, thế nhưng hắn phía sau Thanh Hà có. Thanh Hà minh xác có kịch bản này một khái niệm, cũng biết phía dưới kịch tình phát triển. Đương Dạ Vương đi qua này chỗ rẽ thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ thứ gì. Thế nhưng đúng lúc này, Dạ Vương quay đầu lại là sẽ phát hiện. Hắn nắm tay, không lại là Hứa Thanh Hà, mà là một thân đỏ sắc áo gả, mặt bị tân nương hồng khăn voan bao lại nữ nhân. Trên thời gian đến giảng, nhiều nhất cũng chính là hơn 10 giây thời gian. Cầu ngươi cứu ta. Nàng thử đi đến Dạ Vương trước mặt, khiến hắn nhìn chính mình. Cái hồng khăn voan nữ nhân, còn không có xuất hiện. Thế nhưng, nàng chỉ sợ rất nhanh liền muốn hiện thân. Cứu ta. Lúc này, ở trong huyết hải, một khối khô lâu đang tại dần dần chìm vào huyết hải chỗ sâu. Cùng thân hồn liên hệ, đã càng ngày càng bị suy yếu. Thế nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ nghe đến một thực mỏng manh thanh âm. Cứu ta. Cứu ta. Này thanh âm là. Khô lâu nắm chặt tay, hắn đem tay hướng về phía trước thò đi. Nhưng là, khoảng cách kia huyết hải mặt biển, quá mức xa xôi. Mà kia thanh âm, lại cũng càng phát ra mỏng manh. Bất quá, hắn như trước dựa vào cùng Hạ Hầu Dạ Vương thần hồn mỏng manh liên hệ, ý đồ đi cảm ứng. Nhưng vào lúc này, Dạ Vương trong đầu, lại lần nữa dần hiện ra kia thi sơn huyết hải cảnh tượng. Đây là... Làm sao? Diễn viên cùng nhân vật, là hoặc là có thể dung hợp, cũng tất yếu chia lịa. Nhân vật có thể ảnh hưởng diễn viên, nhưng diễn viên cũng rất khó ảnh hưởng nhân vật. Cho dù là nhân vật chính, cũng giống nhau. Nhân vật chính ô dạ, chung quy là nhân vật vì diễn viên mang đến. Tại hiện thực thế giới, không có nhân vật chính loại này khái niệm tồn tại. Thế nhưng, ở một khắc này, Dạ Vương đột nhiên quay đầu lại, đem Thanh Hà kéo đến phía sau. Hắc ám một chỗ khác, hắn nhìn đến một đạo hồng sắc thân ảnh, đang lấy bay nhanh tốc độ di động mà đến. Dạ Vương nắm chặt hai tay, theo sau tay hắn hướng tới trước mặt nhất câu, một đạo lôi điện từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Thiên Cương Thần Đạo Cửu Lôi Bí Thuật. Kia đạo lôi điện nháy mắt hiện lên, liền hướng tới kia đạo màu đỏ thân ảnh thảy mà đi. Mà kia đạo màu đỏ thân ảnh, lập tức lại lần nữa không vào hắc ám. Nhìn kia đạo lôi điện, Thanh Hà trong đầu đệ nhất nghĩ đến, chính là Tịch Tà Thần Lôi. Đã thức tỉnh lôi đỉnh chi long năng lực, bị phụ thân cùng Hạo Dương kiếm kết hợp sau, thuấn giết hầu tước. Mà ở trong này lại thành cái gì thiên cương thần lôi cái gì? Phía trước Nguyên Huyết Tầm liền giải thích qua. Diễn viên sở có năng lực, đều sẽ đang suy xét cùng nhân vật thích hợp trình độ dưới tình huống, tiến hành thích hợp an bài cùng thay đổi, thậm chí có đôi khi năng lực có thể có tiến thêm một bước cường hóa. Ngươi xem đến. Ân. Dạ Vương lạnh lùng quay đầu lại hỏi Thanh Hà, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì sao? Thanh Hà nhanh chóng gật gật đầu, đúng vậy, thấy được. Mà vào thời điểm này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được, chính mình năng lực, tựa hồ có sống lại dấu hiệu. Nguyên lai như vậy. Dạ Vương kéo cánh tay của nàng, gật gật đầu, nói, cho nên Hạ Hầu Thanh Liên mới có thể. Ngươi, cũng cùng thuộc hắc ám. Bất quá, Thanh Hà biết, còn không có kết thúc. Nàng là vốn nên chết trong đoạn kịch này. Kế tiếp, cái kia nữ quỷ không đem chính mình giết chết, tuyệt sẽ không bỏ qua, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 39, cha và con gái. Huyết hải trung khô lâu, dựa vào kia một luồng thần hồn liên hệ, bản thân, có chớp mắt sống lại. Ta là Hạ Hầu Dạ Vương, vẫn là Diệp Tường. Diệp Tường, đối với hắn mà nói, là một vô cùng quen thuộc danh tự. Diệp Tường, là hắn làm diễn viên bản thân tồn tại, nhưng là, đối khô lâu mà nói, hiện tại linh hồn đang ở tại phai mở bên cạnh. Thân là Diệp Tường hết thảy, tựa hồ là một thế kỷ sự tình trước kia. Bởi vậy, cho dù ý thức được chính mình chính là Diệp Tường, nhưng là, lại không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng, so với làm Diệp Tường bản thân thân phận, vừa rồi cái kia cầu cứu thanh âm, lại hoàn toàn chấn nhiếp hắn linh hồn. Cho dù quên mất hết thảy, thậm chí đối với Diệp Tường tên này đều đã không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng là, đối tiếng cầu cứu kia, hắn như trước chặt chẽ ghi khắc. Tịch kính. Tên này giống như có cự đại ma lực, hoàn toàn chặt chẽ minh khắc tại hắn trong lòng. Tịch kính, còn có Vũ Sóc. Thủ hộ này mẹ con hai người, trở thành nay Diệp Tưởng duy nhất chấp nghiệm. Mà hiện tại Thanh Hà Tịch kính, còn không có thoát ly nguy hiểm. Cứu nàng. Cứu nàng. Cứu nàng. Dạ Vương trong đầu, bắt đầu xoay quanh này thanh âm. Theo sau, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trước mắt Thanh Hà. Này thiếu nữ, đáng giá bồi dưỡng một chút. Có lẽ, có thể có trợ giúp kế hoạch của hắn. Vòn vẹn. Chỉ là như thế mà thôi. Diệp Tường, có thể đối Dạ Vương ảnh hưởng, lớn nhất cũng chính là loại trình độ này. Bất quá, lệnh hắn không thể lý giải một vấn đề là, vì cái gì hắn rõ ràng đều đã rơi vào địa ngục. Đều không thể trở về rạp chiếu phim, vì sao Hạ Hầu Dạ Vương như trước là hắn biểu diễn. Mà hiện tại Dạ Vương, vừa không là diễn viên, cũng không phải nở tờ cờ. Vì cái gì sẽ phát sinh loại này khó có thể tin tưởng hiện tượng. Điểm này, Tịch Kính cũng đồng dạng không thể lý giải. Theo sát ta. Bất quá, dù có thế nào, lúc này Dạ Vương đã có bảo hộ Thanh Hà ý tưởng. Nhưng tình huống hiện tại đã thoát ly nguyên kịch bản, không thể lại dự chắc kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chúng cửu lôi bí thuật, cô hồn dã quỷ, sớm liền quay về địa phủ. Thế nhưng nàng không giống nhau Dạ Vương dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thì thào nói nhỏ, liền tính đại trận xảy ra vấn đề, không thể khiến này tồn tại bị hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc phát hiện. Nhưng cũng có tương đối lớn kiềm chế. Thế nhưng hiện tại cố tình là lúc La Hầu thôn vệ Thái Dương. Lập tức, hắn bắt đầu kết xuống một thủ ấn, một đạo lôi quang, ở lòng bàn tay hiện ra. Cửu lôi truy mệnh, âm dương nghịch luân, vạn sự văn vật, đều có vận mệnh tồn tại. Ngày xưa Hạ Hầu Thanh Liên, chính là một có năng lực truy tố cũng xem xét vận mệnh người. Thế nhưng, xem xét thiên cơ là muốn trả giá đại giới. Mà Hạ Hầu gia tộc sở làm, là so xem xét thiên cơ, càng thêm đáng sợ sự tình. Bọn họ tưởng lấy phàm tục chi thân, đảo điên thiên địa pháp tắc. Cái gọi là vận mệnh, chính là nhân quả. Đạo gia tu luyện, bản thân liền chú ý nhân quả ảnh hưởng số mệnh. Cuối cùng đảo điên vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh, tức là tu đạo. Vừa rồi cái kia quỷ bị cửu lôi bí thuật gây thương tích. Như vậy, thông qua này lôi chi bí thuật, là có thể cảm ứng giữa tự thân cùng quỷ hồn kia nhân quả. Kể từ đó, liền có thể mơ mơ hồ hồ dự chắc ra, tiếp theo cái kia quỷ hồn xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Hay không có thể thành công, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn đột nhiên hướng tới chính mình bên trái đại khái 10 giờ phương hướng, lại lần nữa vận dụng lôi điện bí thuật. Quả nhiên, một đạo màu đỏ thân ảnh lại lần nữa nháy mắt hiện lên. Một lần này, hắn nhìn xem rất rõ ràng, nhưng mà, hắn phía sau Thanh Hà, còn lại là chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được một bóng dáng hình dáng. Bất quá tuy rằng chỉ có thấy một hình dáng, thế nhưng cũng nhìn xem rất rõ ràng, cái kia quỷ hồn, đem tay hướng phía trước vươn ra, đối diện. Chính mình, tuy rằng năng lực có một ít giải phong, nhưng trước mắt thực lực ngay cả tuyến đầu diễn viên cũng so ra kém, cũng không giải phong cũng phân biệt không lớn. Trung quy nàng sở sắm vai Hứa Thanh Hà vẫn là phàm tục nhục thân. Vẫn là kém một chút. Dạ Vương đối Thanh Hà sinh tử cũng không như thế nào quan tâm, hắn tối lo lắng là địa đồ. Đạo gia tối trụ cột chính là ngũ hành pháp thuật, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Lôi điện không thuộc một trong ngũ hành thuộc tính, bởi vậy tu luyện độ khó tương đối cao. Thế nhưng một khi có thành, hiệu quả tuyệt không kém hơn phổ thông ngũ hành pháp thuật. Thậm chí, còn có sở qua. Có điểm. Phiền toái. Dạ Vương kéo Thanh Hà, lại lặp lại một câu, theo sát ta. Thanh Hà vội vàng không ngừng gật đầu. Lấy Dạ Vương loại tính cách này, sẽ nói ra có chút phiền toái nói như vậy đến. Như vậy, chỉ sợ tình thế liền thật sự sẽ phát triển đến tương đương đáng sợ trình độ. Này chỉ là bắt đầu. Tại cuối cùng phim kinh dị, muốn chạy trốn qua kịch bản vi nhân vật an bài tử vong tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Một khi tình thế tiếp tục phát triển đi xuống, Dạ Vương là không có khả năng tiếp tục không tiếc hết thảy bảo hộ Thanh Hà, nàng không có như vậy giá trị. Mà Dạ Vương cũng sẽ không chủ động trốn thoát, bởi vì hắn muốn bản đồ. Nàng không thể rời đi nơi này. Trung quy còn có ngũ hành đại trận tại. Không đem trong đó nào đó mắt trận phá hư, liền căn bản không có khả năng trở về dương gian. Nói tới đây, Dạ Vương bỗng nhiên đề cao âm lượng, nói, được rồi. Ta và ngươi làm giao dịch. Ta vì ngươi phá đi trong đó một chỗ mắt trận, sau đó cho ngươi càng nhiều bản đồ. Làm điều kiện, đem ngươi trên tay bản đồ, cho ta. Về phần bậc này lệ quỷ rời đi Mân Sơn đến dương gian, nhắc lên loại nào đáng sợ tinh phong huyết vũ, hắn căn bản không thèm để ý, hắn mục đích chỉ có một, đó chính là bản đồ. Này giao dịch, thế nào? Nếu không phải bởi vì nay đại trận không toàn, thêm hắn vì sao tiến vào âm phủ, muốn bảo toàn thực lực, hắn tuyệt sẽ không làm ra loại này giao dịch quyết định. Hơn nữa, hạ hầu gia nhân tùy thời đều sẽ lại đây, hắn tuyệt không tưởng ở trong này lãng phí thời gian. Thế nhưng, không có bất cứ đáp lại. Thương lượng thất bại sao? Thanh Hà lại là biết, đối cái kia hồng y khăn văn nữ quỷ đến nói, không dựa theo nguyên kịch bản đem chính mình giết chết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên tại kia phía trước, là sẽ không thỏa hiệp. Này chính là cái gọi là kịch tình quán tính. Điểm này, Nguyên Huyết Tầm từng chính miệng cường điệu qua nhiều lần. Đối với này, nàng rất tin không nghi ngờ. Muốn vượt qua này một quan, rất khó. Dạ Vương di chuyển cước bộ, chậm rãi đi lại, một bên tiếp tục thông qua cửu lôi bí thuật đến đo lường tính toán nhân quả, xem xét thiên cơ, một bên còn lại là ngoài miệng như trước đang nói, không suy xét một chút. Ngươi liền tính giết chết ta cũng là không có dùng, ngũ hành đại trận mắt trận, chỉ có ta mới có thể phá hư. Hạ hầu gia nội tình, còn không về phần không đối phó được ngươi chỉ là một lệ quỷ. Nhưng mà, khiến Dạ Vương như thế nôn nóng nguyên nhân, còn cũng không vỏn vẹn chỉ có này. Trọng yếu nhất là phía trước, huyền âm tại hắn trên lòng bàn tay viết xuống tự. Cùng với cô hoạch điều, người quyết định. Dạ Vương còn không có nói ra sao tự, liền đột nhiên quay đầu lại, theo sau, thủ hung hăng nắm chặt, tiếp liền nhìn đến, phía sau trong bóng đêm, xuất hiện một sụp đổ đi xuống không động. Cái kia sụp đổ hắc động sau khi xuất hiện, Dạ Vương màu đen mặt nạ, thế nhưng tại trước mắt, giống như hóa thành một đầu dữ tợn manh thú, rít gào lên. Từng cỗ hắc vụ từ bốn phương tám hướng mà đến, theo sau, vây quanh tại đây trong hắc động. Đều cho ngươi cơ hội. Thật sự. Không tưởng trước khi tiến vào âm phủ, sử dụng một chiêu này. Dùng tại ngươi trên người, quá lãng phí. Dạ Vương lanh khốc thao túng chung quanh hắc ám, tiếp, vươn tay đến. Cho ta bản đồ. Bằng không mà nói, ta cấp đoạn, cũng có thể. Thanh Hà nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, Dạ Vương thực lực chi cường đại, tựa hồ viễn siêu nàng tưởng tượng. Này chính là nhân vật chính cường đại. Ta đếm tới ba. Không cho ta bản đồ, ta liền cường đoạn. Này đối với ta đích xác là sẽ có điểm ảnh hưởng, thế nhưng, vì bản đồ, này đại giới, đáng giá. Nhưng mà, nếu có người nhìn đến mặt nạ sau Dạ Vương biểu tình, liền sẽ biết, hắn thực tế tình huống, xa không có ngoài miệng hắn nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Chẳng qua, tại địch nhân trước mặt, tự nhiên tuyệt sẽ không rụt rè. Hắc động. Thợ săn ác ma. Chính là phụ thân năng lực. Này bắt nguồn từ hạ hầu Dạ Vương năng lực, rốt cuộc thức tỉnh. Lúc trước, nguyên nhân vì này năng lực. Thiên nhiên đối âm phủ hắc ám sinh ra ảnh hưởng, tài năng tại ác ma tiêu bản trùng, cùng kia địa ngục huyệt động tự nhiên sinh ra hấp dẫn, khiến ác ma cùng Diệp Tưởng linh hồn dung hợp. Thế nhưng, ác ma lựa chọn cũng không phải Diệp Tưởng, mà là Hạ Hầu Dạ Vương. Nhưng là, trước mắt nhân, lại cũng không là Diệp Tưởng, mà là Dạ Vương. Lúc trước, Diệp Tưởng chính là bị Dạ Vương hoàn toàn dung hợp, thậm chí mượn Diệp cùng Dạ Hải Âm, mà lên Dạ Vương chi danh. Trên thực tế, Dạ Vương giờ phút này chỉ có thể tạm thời trói buộc trụ kia lệ quỷ hành động, căn bản là không có cách nào giống như hắn theo như lời như vậy thoải mái. Mà vào lúc này, Thanh Hà bỗng nhiên nhìn đến, ở trong bóng tối kia, một chỉ mở rộng vượt qua 3 mét tay, đem nàng cổ một phen bóp chặt, theo sau, liền đem nàng hướng tới kia sụp đổ trong hắc động kéo đi vào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Hoàn Dương. Đối với Thanh Hà mà nói, này chỉ là một cái chớp mắt phát sinh sự tình. Nàng căn bản là không kịp phản ứng, cả người, liền bị kéo vào cái kia trong hắc động. Lúc này, huyết hải trung Diệp Tưởng, đột nhiên tâm thần run lên. Hắn cảm ứng được, chính mình huyết mạch nguy hiểm. Này phân phát ra từ huyết mạch cảm ứng, khiến Diệp Tưởng ký ức, rốt cuộc có thức tỉnh dấu hiệu. Muốn cứu nàng. Cứu nàng. Đó là của ta nữ nhi. Trong mơ hồ, hắn còn nhớ rõ, kia đạo bi thương bạch tí thân ảnh. Từng, nàng vì cứu vãn cha mẹ của mình mà nhận đến nguyền rủa, tránh thoát không được số mệnh, cuối cùng. Vĩnh hằng biến mất ở thời gian luân hồi chung. Tích kính, tên này, cũng là vì kiêng rẻ tích này mang theo cường liệt tiếc nuối cùng bi thương khí tức tự. Nay, sao có thể lại một lần nữa mất đi nữ nhi? Tuyệt không có thể. Tuyệt không. Cách. Liên tại Thanh Hà tịch kính đã tuyệt vọng thời điểm, nàng lại là phát hiện. Chính mình cánh tay, bị một sợi xiềng xích sở cuốn quanh. Này, cư nhiên là huyết tinh xiềng xích. Phụ thân, huyết tinh xiềng xích. Nay thật sự là hoàn toàn vượt quá Thanh Hà tưởng tượng sự tình. Nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng lại đây, liền bị hung hăng kéo đến Dạ Vương bên cạnh. Dạ Vương hung hăng kéo xiềng xích, nhìn chằm chằm mặt khác một phương, theo sau hung hăng xả. Tiếp, liền nhìn đến, hắn tử kia trong bóng đêm, xả ra một cánh tay cụt. Trên cánh tay cụt kia, đang cầm hắn tha thiết ước mơ. Âm phủ bản đồ. Đem bản đồ tới tay sau, Dạ Vương không chút do dự, liền kéo Thanh Hà hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Này tốc độ cực nhanh, lệnh Thanh Hà vì này liễu lưới. Mà Dạ Vương rốt cuộc cùng Thanh Hà chạy tới trên lầu sau. Lập tức liền vượt qua từng khối hồng y nô buộc thi thể, sau đó liền xông thẳng đại môn mà đi. Nhưng vào lúc này, cổng lớn, xét qua một đạo hắc ảnh. Một cái cung bị kéo căng, một mũi tên, nhắm ngay Dạ Vương. Thiếu chủ. Con thỉnh. Dừng bước. Mũi tên đối diện Dạ Vương, mà trên đó âm dương sát khí, đã dẫn động thiên địa pháp tắc hàng lâm. Đây là âm dương cửu sát tên. Dạ Vương nháy mắt lộ ra chấn kinh thần sắc đến. Các ngươi cư nhiên luyện chế ra âm dương cửu sát tên. Thật đúng là đủ hạ bản. Thiếu chủ biết liền hảo. Muốn biết, âm dương cửu sát kiếm có thể phá vỡ bị ngươi che đậy thiên cơ, chính là hiện nay duy nhất có thể đối với ngươi sinh mệnh tạo thành ý hiếp đạo gia trí bảo. Hạ hầu phương diễn. Tên vô hư phát. Ta tự nhiên là biết đến. Dạ Vương lạnh lùng nói, ta phỏng đoán qua gia tộc đối phó ta con bài chưa lật, một mình không hề nghĩ đến sẽ là âm dương cựu sát tên. Luyện chế này tên, đối gia tộc số mệnh ảnh hưởng có bao nhiêu đại đi. Vì âm phủ bản đồ, hao tổn một điểm số mệnh, cũng là đáng giá. Nhất ẩm nhất trác, ta đẳng người tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Lúc này, tại kia tên bên trên, chính ẩn ẩn có thiên địa pháp tắc bao phủ, một khi bắn ra, sẽ có pháp tắc chi lực gia trì. Tại đây thế gian, trừ phi tu đạo thành tiên, bằng không nhất định muốn nhận đến tam giới pháp tắc chế hành. Hảo, rất tốt. Dạ Vương không có do dự, mà là đem trên tay bản đồ, đặt xuống đất, nói, lần này, ta nhận tài. Dạ Vương thế nhưng buông tay được như thế thông khoái, phương diễn ngược lại có một tia bất an. Bởi vì Thanh Hà duyên cớ, kịch bản có trình độ nhất định biến hóa. Đây là sáng suốt quyết định. Lui về phía sau 10 bước. Cung thủ lớn nhất ưu thế liền tại viễn trình trên một điểm này. Một khi khiến hắn cùng chính mình gần người, hậu quả liền không kham thiết tưởng. Ta biết, lui về phía sau 10. Bước tự còn chưa xuất khẩu, hắn lại là giống như một đầu liệp báo vọt lại đây. Bởi hắn còn chưa nói xong nói, người bình thường đều sẽ tại chờ đợi mặt sau cái kia bước tự xuất khẩu, thần kinh phản ứng cũng chậm một nhịp. Huống chi, này tên như thế quý giá, một khi bắn lệnh, tuyệt đối là lệnh hạ hầu ra nhân tâm đau chết, cho nên hắn tuyệt không dám dễ dàng bắn ra. Một loạt nhân tố kết hợp, Dạ Vương tiếp cận Phương Diễn, theo sau bắt được hai tay của hắn, đồng thời đối phía sau Thanh Hà giống to, lấy bản đồ. Muốn sống tiếp liền làm theo. Dạ Vương rất rõ ràng, lấy hứa Thanh Hà năng lực, muốn sinh tồn đi xuống, không có khả năng không dựa vào chính mình. Hạ hầu gia tộc người đem nàng tù cấm, nàng tự nhiên cùng hạ hầu gia người là đối địch, mà chính mình là cứu gia nàng nhân. Nên như thế nào lựa chọn, nàng tự nhiên hiểu được. Hắn sở dĩ đem bản đồ đặt xuống đất, cũng là vì lớn nhất khả năng khiến Phương Diễn thả lỏng cảnh giác. Cung thủ hai tay bị chế, hơn nữa do viễn trình biến thành cận chiến, Phương Diễn ưu thế bị nháy mắt phá hư. Tử. Thế nhưng vào lúc này, Phương Diễn sau lưng, một căn ác ma cái đuôi trợn trừng ra, nhắm ngay Dạ Vương ngực đâm tới. Ma tu. Người cư nhiên là ma tu. Kia căn ác ma cái đuôi nháy mắt đem Dạ Vương thân thể đâm thủng. Đồng thời, Phương Diễn ngực, một màu đen xăm hình bắt đầu bốc cháy lên. Căn cứ kịch tình thiết lập, hạ hầu Phương Diễn chính là tu ma giả, bởi vậy, này thân cụ ma đạo công pháp. Nhưng mà, Dạ Vương lại là như trước gắt gao bắt lấy Phương Diễn hai tay. Ma tu. Lại như thế nào? Thế nhưng, liền tại hắn chuẩn bị cùng Phương Diễn tiếp tục giao chiến khi, một thanh lanh thanh âm chuyển đến. Đừng động, thiếu chủ. Dạ Vương nhanh chóng hướng tới kia thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Dưới đêm trăng, Kỳ Thủy Ngư đang đứng tại thanh hà phía sau, một căn màu đen ma trượng hoành tại trước cổ nàng. Hạ hầu ra vì âm phủ bản đồ, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dạ Vương tiếp lại đem tầm mắt nhìn về phía cổng lớn. Cả người bị bọc ở áo choàng trung Hạ hầu địa tạng, xuất hiện ở cổng lớn. Dạ Vương, nếu lấy đến bản đồ, theo lý phải cho ta mới là. Dạ Vương hiện tại đã biết rõ, vì sao kia nữ quỷ không có lại đuổi theo ra đến. Tăng nếu xuất hiện ở này, ngũ hành đại trận hẳn là bị hắn chữa trị. Bất quá, loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng không có đoán trước đến. Dạ Vương buông ra Phương Diễn, thối lui vài bước, nói, âm dương, cựu sát tên, thật sự là danh tác. Không hổ là hạ hầu gia tộc. Kế tiếp, liền theo chúng ta cùng nhau động thân đi, Dạ Vương. Bản đồ, không phải đã tới tay sao? Tiếp, hắn tầm mắt liền nhìn Thanh Hà bắt lấy tay tâm bản đồ. Bởi vì một loạt ngoài ý muốn, kịch tình đã cùng kịch bản hoàn toàn bất đồng. Bất quá. Nay chỉ là một bắt đầu. Địa phương đồ thu thập đủ, cũng chính là hạ hầu gia tộc tiến vào âm phủ bắt đầu. Thủy Ngư. Tàng dùng vững vàng âm điệu hạ đạt mệnh lệnh, đem bản đồ, cho ta. Tại hạ hầu điệu tạng thêm âm dương cửu sát tên hai người kết hợp dưới tình huống, Dạ Vương cũng không khả năng lỗ mãng. Bất quá, ngay cả như vậy, hạ hầu gia tộc nhân cũng không thể ở phía sau giết hắn. Trung quy. Tiến vào âm phủ, tất yếu có Dạ Vương tại. Hắn giá trị lợi dụng, còn không có bị ép khô. Mà tương đối đến nói, bản đồ một khi trưởng khống tại hạ hầu gia trên tay, Dạ Vương cũng chỉ có nhận đến bài bố. Kể từ đó, chỉ có dựa vào bị hắn che giấu lên đến kia mai quân cờ, hạ hầu huyền âm. Vì thế, bản đồ, liền như vậy đến hạ hầu địa tạng trên tay. Hắn đem bản đồ triển khai, nhìn nhìn, theo sau cười ha ha lên. Rất tốt. Rốt cuộc có. Phong đô thành nội thành bản đồ. Chỉ cần có này. Phong đô thành, nội thành bản đồ. Trong truyền thuyết, chân chính âm ti địa phủ. Thậm chí ngay cả vô thường sứ giả tuần tra con đường đều tiêu đi ra, so dự đoán càng chi tiết. Tàng đối với này phân bản đồ, có thể nói là cực độ vừa lòng, chỉnh đốn một chút, lập tức động thân. Sở hữu tông tộc cùng phân ra người, toàn bộ đều phải đi. Một lần này, đối hạ hầu ra đến nói, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, nếu có nhân cẩn thận nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, hạ hầu địa tạng nắm bản đồ tay, đang tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù thân là hạ hầu ra đương đại gia chủ, thế nhưng, chung quy là nhất giới phàm tục nhục thân. Dạ Vương lạnh lùng nói, các ngươi tiến vào phong đô quỷ thành, phải đối mặt, là âm ti chính thần. Không nói thập điện Diêm La, cho dù là gặp được hắc bạch vô thường, cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Không phải sao? Các ngươi thật sự cho rằng có thể đổi trắng thay đen, lấy thúng út voi sao? Hạ hầu điệu tạng đem bản đồ cột lên, thu nhập trên người, theo sau nhìn về phía Dạ Vương. Nô Nhi Tần Quảng, Nô Muội Mộ Hoa, đều tại âm phủ. Mà Nô Muội chính là ngươi mẹ đẻ. Đúng vậy. Cho nên, ngươi muốn một tay nghịch chuyển thiên ý, đem chết đi nhi tử, mang về dương gian, không phải sao? Không sai. Liên tính nghịch chuyển thiên ý, ta cũng muốn khiến Nô Nhi trở về dương thế. Thanh Hà che khuất miệng, chỉ cảm thấy đến vô cùng hoảng sợ. Hạ hầu gia tộc sở khắc cầu. Dĩ nhiên là khiến người chết sống lại. Nhân loại tự có lịch sử tới nay, người chết sống lại liền vẫn là bị vô số người sở khát cầu chi sự. Nhưng mà, vô luận khoa học vẫn là đạo thuật, đều không tồn tại khiến người chết sống lại biện pháp. Thông qua âm mạch dưỡng thi có thể sinh ra cương thi đến, thế nhưng cương thi tuyệt không phải sống lại, mà là không có linh hồn bất tử sinh vật. Vô luận là ai, đều không có thể ngăn cản ta. Đem Tần Quảng mang về nhân thế. Vô luận là ai, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 41, tiến vào âm gian địa phủ. Trên một chiếc bàn dài, một tấm bản đồ thật dài bị mở ra. Hạ hầu địa tạng, hạ hầu Kim Nguyên, hạ hầu Sở Giang ba huynh muội đang tề tụ ở đây. Tất yếu phải tránh đi vị trí này. Kim Nguyên chỉ trên bản đồ một chỗ nào đó, nói, tuy rằng sẽ đường vòng, nhưng là, nếu đi vị trí này, một khi rơi vào quỷ triều, đối với chúng ta sẽ thực bất lợi. ta cũng cầm giống nhau ý kiến. Cả ngươi quỷ khí xâm xâm Hạ Hầu Sở Giang cũng tán đồng gật đầu, còn mời ngươi cân nhắc. Có Dạ Vương tại, lại thêm hy sinh mất một bộ phận minh tệ cùng nô buộc, vẫn là đáng giá nhất bác. Địa Tạng trầm ngâm một phen, lại là nói, đây là tiến vào Phong Đô thành gần nhất đường, nếu đường vòng, khó bảo sẽ không sinh ra biến số. Vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ đi, tiến vào âm phủ, là tương đương nguy hiểm. Nếu gặp được đầu trâu mặt ngựa, vô thường sứ giả, tạm lánh mũi nhọn còn chưa tính. Thế nhưng quỷ triều, ta Hạ Hầu Địa Tạng há sẽ sợ hãi. Vì lần này âm phủ hành, vô số tuyến nguyệt, ta Hạ Hầu ra tích lũy thủ đoạn, còn thiếu sao? Ở đây nhân trầm mặc. Muốn tìm đến con ta Tần Quảng Hạ Lạc, chỉ có hai biện pháp. Đệ nhất, là đi lên Mại Hà Kiểu tìm kiếm Tam Sinh Thạch. Đệ nhị, chính là lấy đến sinh tử bộ. Bất quá, cái thứ hai phương pháp cơ hồ không có thành công hy vọng, ngay cả ta cũng vỏn vẹn ôm vạn nhất hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên, cái thứ nhất biện pháp, mới là trọng yếu. Hạ Hầu Địa Tạng tiếp chỉ trên bản đồ một địa phương, Mại Hà Kiểu, liền ở nơi này. Này địa phương, nghe được Mại Hà Kiểu ba chữ này, Hạ Hầu ra ba vị cự đầu cấp nhân vật đều là trong lòng phát run. Nếu nói, âm gian địa phủ chung, muốn bài một nguy hiểm nhất địa phương ba danh đầu. Mại Hà Kiều tuyệt đối có thể danh liệt trong đó. Điểm này, là không hề có hồi hộp. Mặc dù có rất nhiều chuẩn bị. Thế nhưng, có thể hay không thành công đi lên Mại Hà Kiều, như trước chỉ có không đến ba thành hy vọng a. Sở Giang không khỏi thở dài, nay vẫn là ta Hạ Hầu gia tộc vô số năm tích lũy vô số thủ đoạn, toàn bộ đều dùng tới đi kết quả. Người xem, dựa theo bản đồ chỉ thị, trấn thủ Mại Hà Kiều đầu châu mặt ngựa, không phải chúng ta có thể đối phó. Ngưu đầu, Mã Diện. Đúng vậy. Kim Nguyên cũng là nói, nếu có thể. Ta thả rằng đối mặt gấp 10 quỷ triều. Cũng không tưởng đối mặt đầu châu mặt ngựa. Phổ thông phàm nhân đối đầu châu mặt ngựa không có gì nhận thức, nhưng này hai người, chính là quỷ sai chung gần với Hắc Bạch Vô Thường tồn tại. Hắc Bạch Vô Thường, chính là âm ti chính thần, trực tiếp nghe lệnh với Thôi Phủ Quân cùng với Thập Điện Diêm La, mà đầu châu mặt ngựa. Kim Nguyên. Địa Tạng cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận lùi bước bất thành? Nên không phải đến tình trạng này, ngươi mới sợ. Tiến vào âm gian địa phủ, vốn là cựu tử nhất sinh, ta vốn là không ôm có thể toàn thân trở ra tâm tư, thế nhưng, chẳng sợ ta Hạ Hầu gia chết đi chín thành chín nhân, chỉ cần có nhân có thể thành công trở về dương gian. Đó chính là thành công. Nay, rốt cuộc có bản đồ, chuyến này, tuyệt không cho phép có sai lầm. Người sống nhập cư trái phép tiến vào âm phủ, nói là cựu tử nhất sinh trí lữ, cũng tuyệt không chỗ khoa trương. Cho dù là Hạ Hầu gia tộc, cũng là giống nhau. Hảo, thảo luận được đã không sai biệt lắm. Lộ tuyến, cứ dựa theo ta nói làm. Nên làm chuẩn bị đều làm tốt, lập tức. Động thân. Giờ này khắc này, mỗi người, đều là kích động vạn phần. Người sống, tiến vào âm phủ. Loại chuyện này, nhìn chung cổ kim, lại sẽ có bao nhiêu người dám đi làm. Chuyến này, vô luận thành bại, đủ để ghi vào sử sách. Lúc này, tại Hạ Hầu ra ngoài trang viên. Mọi người, tất cả đều do một ghế hồng y liễu, đổi thành hắc y liễu vô luận Hạ Hầu ra người, vẫn là nô buộc, đều không ngoại lệ. Lần này, Hạ Hầu ra phân ra mọi người, cùng với bài danh tiền 100 sở hữu nô buộc, không có ngoại lệ, toàn bộ đều tại liệt. Hạ Hầu ra phân ra người, chừng hơn 10 người nhiều, mà trong đó tối thụ chú một người, tự nhiên là Hạ Hầu Tiêu Nham, Hạ Hầu Minh Ý hai người. Mà nô buộc chung, lấy Linh cầm đầu, 1 đến 10. Đều xếp hạng tại nô buộc hàng trước nhất. Giờ phút này, Hạ Hầu Địa Tạng đẳng ba người, đi đến giữa sân, kiểm duyệt nghi thức. Dạ Vương, còn lại là đứng ở đội ngũ mặt trước nhất. Hắn phía sau, còn lại là Hạ Hầu Phương Diễn, Hạ Hầu Lục Sinh, Hạ Hầu Thái Lam. Trang bản đồ quyền đồng, bị thu ở Địa Tạng quần áo nội. Trên thực tế, cho dù có bản đồ, thế nhưng, âm phủ vùng đất chưa biết, như trước là nhiều đến mức không đếm được. Không thể dự chắc tình huống, nhất định sẽ đại lượng xuất hiện. Ta đẳng tuy là phàm tục, lại cũng muốn nghịch thiên sửa mệnh chi quyết tâm. Hôm nay, ta Hạ Hầu ra đem làm một kiện kinh thiên động địa chi đại sự, Ngô đẳng, đem hộ tống Ngô tiến vào âm gian địa phủ. Chuyến này tất đem hung hiểm, nhưng một khi thành công, từ đây, gia tộc của ta tất đem sang thiên thu thành tựu. Dạ Vương còn lại là cười lạnh một tiếng, tự nói, thiên thu, thành tựu. Các ngươi mơ tưởng. Theo sau, Địa Tạng hướng tới Dạ Vương phương hướng đi, nói, Dạ Vương, lần này, làm phiền ngươi. Đương nhiên, nếu không ta, mặc dù có bản đồ, các ngươi cũng không tất dám xâm nhập tâm phủ. Đến tình trạng này, lại hư dĩ vi xả đã không có ý nghĩa. Làm cho ai xem a? Âm dương cửu sát tên, chúng ta cũng không thiếu. Địa Tạng dùng nhàn nhạt giọng điệu nói, thần tiên thủ, cũng không phải chỉ có Phương Diễn một. Không cần phô trương thanh thế. Âm dương cửu sát tên, chính là trong truyền thuyết ngay cả điệu tiên đều phải tạm lánh mũi nhọn chi vật, Hạ Hầu gia nội tình lại sâu, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua ba căn. Nói không chừng, chỉ có một căn cũng có khả năng. Ta Hạ Hầu gia, nội tình cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Huống chi, ngươi bản thân, cũng tuyệt so ra kém điệu tiên. Tiếp, hắn gần sát Dạ Vương bên hai, nói nhỏ, ngươi trung quy. Là ta Hạ Hầu gia huyết mạch, không phải sao? Hạ Hầu gia, huyết mạch. Dạ Vương siết chặt hai tay. Ở trong kịch bản, câu này lời kịch là chữ đỏ. Đơn thuần một câu lời kịch là chữ đỏ, cũng không gặp nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, câu này lời kịch, đối Dạ Vương mà nói, tương đương trọng yếu. Theo sau, Địa Tạng liền xoay người, đi đến hàng trước nhất, vung tay lên, hiện tại. Động thân. Rốt cuộc muốn đi. Phương Diễn nhìn chăm chú vào trên bầu trời bị hắc ám che giấu Thái Dương, nói, chúng ta có bao nhiêu nhân, có thể sống trở về. Ít nhất sẽ chết mất chừng 8 thành nhân. Thái Lam không chút nào không dám nói, đây là tối lạc quan phòng trường. Lục Sinh còn lại là lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi, chân. Thật sự sẽ tử nhiều như vậy. Ta mẫu thân nói với ta là chừng 6-7 thành A. Thế sự vô tuyệt đối, chỉ là loại này khả năng tương đối thấp mà thôi. Ta cũng nhất định phải đi sao. Cái gì thiên thu thành tiểu, ta thật sự không tưởng. Ngươi là tông tộc nhân. Nếu ngươi lùi bước, phân ra người nghĩ như thế nào? Ra trận lúc, là nguyên thủ, là cho ta sung vẫn là theo ta sung, trên lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Ngươi tin hay không, ngươi giam tại đây trường hợp đối gia chủ nói ngươi không tưởng đi, hắn sẽ lập tức xử tử ngươi, lấy chấn sĩ khí. Thái Lam dùng băng lãnh giọng điệu nói ra những lời này thời điểm, Lục Sinh lập tức thân thể run lên, lập tức không dám nói thêm gì. Tiếp. Đông nghìn nghị thằng ngũ, nhanh chóng bắt đầu đi trước. Một lần này xuất hành, là không có khả năng tọa cố kiệu, tất yếu đi bộ. Dạ Vương bị Điệu Tạng, Kim Uyên, Sở Giang ba người vây quanh ở trung gian, Phương Diễn còn lại là tại tầm bắn phạm vi bên trong. Có thể nói, đối với hắn giám thị là đạt tới cấp bậc cao nhất. Đối phó hắn thủ đoạn, chuẩn bị vài bộ, đủ để ứng phó bất cứ cục diện. Bất quá, ngay cả như vậy, Dạ Vương như trước một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, vẫn chưa lộ ra bất cứ bất an thần sắc. Hắc ám, ở trên đại địa lấy tốc độ kinh người lan tràn. Mà vì không bị phát hiện, Hạ Hầu gia tộc đội ngũ, không có bất cứ ánh lửa, cứ như vậy trong bóng đêm đi trước. Bất quá, bọn họ có đầy đủ nội tình, chỉ là hắc ám, đối với bọn họ cũng không thể cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Dạ Vương lại là bỗng nhiên đối với Phương Diễn nói, nơi này là trước đây chưa từng đến qua địa phương đâu. Im tiếng. Địa Tạng một bên nhìn bản đồ, vừa nói, ngươi nên rõ ràng của ngươi tình cảnh. Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng điểm ấy đội hình, là có thể đối phó được đầu trâu mặt ngựa sao? Liên tính là bị các ngươi xem như tiêu hao phẩm nô buộc, cho dù chết hết, cũng không hề có ý nghĩa. Ngậm miệng. Kim Uyên nộ không thể át nói, Dạ Vương, ngươi không dám như thế khinh thường ta Hạ Hầu gia. Dạ Vương cười lạnh nói, một đám con kiến, cư nhiên còn mưu toan châu chấu đa xe, thật sự không biết tự lượng sức mình. Ta chờ mong nhìn đến ba người các ngươi huyết nhục mơ hồ, óc vỡ toàn thi thể. Ngươi dám? Kim Uyên giận dữ dưới, một phen nắm chặt Dạ Vương áo. Dừng tay, Kim Uyên. Nhưng mà... Địa Tạng những lời này xuất khẩu lại là chậm. Lợi dụng cơ hội này, Dạ Vương khỏe miệng mím lại, nháy mắt đem hai tay hung hăng nhất trường, theo sau. Vô số chỉ màu đen quạ đen từ hắn tay háo trung điên cuồng bay ra, hướng tới thiên không bay đi. Cho ta bắn xuống đến. Địa Tạng nhanh chóng hô to. Nô bộc trung, một đám người đã dương cung, hướng tới trên bầu trời vọt tới. Nhưng mà, trong một mảnh bóng tối, vẫn là muốn bắn một đám quạ đen. Liên tính Hạ Hầu gia nội tình phi phàm. Đám nô buộc người người có được trong bóng đêm cũng có thể nhìn vật ánh mắt, muốn đem một đám trong bóng đêm quạ đen một chỉ không dư thừa bắn chết. Độ khó cũng thật sự rất cao. Cuối cùng, vẫn là có khá nhiều quạ đen, bay được nhìn không rõ. Kia vài quạ đen, chẳng lẽ có thể vì ngươi truyền lại tin tức sao? Địa Tạng lanh không nói. Vô phương. Dạ Vương cười lạnh nói, ta tự do an bài. Địa Tạng rất nhanh liền minh bạch lại đây, hủ nha. Ngươi quả nhiên chuẩn bị chu toàn. Cho ngươi một lời khuyên, gia chủ đại nhân. Tại ta bên cạnh an bài nhãn tuyến, đầu tiên được muốn khiến ta phát hiện không được đối phương là ngươi nhãn tuyến mới được. Địa Tạng lập tức gật gật đầu, nói, đa tạ của ngươi dạy bảo. Vừa rồi kịch tình, ở trong kịch bản, tự nhiên cũng là chữ đỏ bộ phận. Nguyên nhân vì như thế, bọn họ không thể ngăn cản Dạ Vương phóng thích quả đen. Mà giờ này khắc này, Huyền Âm đang thở hổn hển tránh né tại một khối nham thạch mặt sau. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, vài con quạ đen bay đến nàng trước mặt. Kia vài quạ đen đối với nàng rít thét thé, khiến Huyền Âm hoảng sợ. Đây là... cái gì? Này mấy quạ đen thoạt nhìn cũng không phải bình thường quạ đen. Đầu rõ ràng là giống như chết đi quạ đen một bên hư thối, lại là như trước tại phát ra tiếng thét chói tai. Mà quạ đen trên đùi đều cột lấy một tờ giấy. Đây là... Nàng lập tức đem kia giấy từ quạ đen trên chân giải xuống dưới, sau đó, nhất chương tiếp nhất chương mở ra. Bản đồ. Tân bản đồ. Chưa xong còn tiếp. Đợt, xin lỗi, vốn hôm nay tưởng viết ra hai chương đến, bất quá vẫn là chỉ ngao ra một chương đến, chung quy hiện tại kịch tình rất khó viết. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 42, quỷ thuyền. Tại lấy đến mới nhất kịch bản thời điểm, sở hữu diễn viên đều tại chú ý đầu trâu mặt ngựa này khái niệm. Đối với Đông Phương Nhân mà nói, so với ác ma, địa ngục trùng linh tinh khái niệm, đối với đầu trâu mặt ngựa lại là vô cùng chi quen thuộc. Này hai người, chính là đối người Trung Quốc mà nói quen thuộc nhất âm phủ quỷ sai. Quỷ sai, tắc một độ là thâm dạ cụm dạp, quen thuộc nhất một cường hóa phương hướng. Linh ngôi cùng quỷ sai đều xuất từ thứ 4 cấm khu này bộ điện ảnh, thế nhưng, kia bộ điện ảnh lại không từng có qua đầu trâu mặt ngựa này khái niệm. Thế nhưng có thể khẳng định là, kia thế giới quỷ sai. Cùng âm phủ bản đồ đầu châu mặt ngựa căn bản không thể so sánh. Quá khứ diễn viên sở chuyển hóa quỷ sai, cho dù cường đến Diệp Tưởng này chính tự, đối mặt quỷ triều như trước là không thể tiếp tục được nữa, bởi vì có nguyền rủa giảm dần pháp tắc tồn tại. Cho dù là điện ảnh trung chân chính quỷ sai, cũng tuyệt không về phần cường đến khiến nhân vật nói ra gấp 10 quỷ triều nói như vậy đến. Như vậy, đầu châu mặt ngựa đáng sợ, liền đủ để thể hiện đi ra, đối với này chính tự quỷ sai đến nói, quỷ triều là đã không hề có ý nghĩa. Nhưng mà nếu muốn thượng lại Hà Kiều, đầu trâu mặt ngựa này một quan, lại là tất yếu phải qua. Bởi vậy, diễn viên đều bắt đầu định ra đối sách, quyết định thông qua kịch bản, đến suy luận đầu trâu mặt ngựa cường đại. Kịch bản chỗ tốt liền ở chỗ nơi này, có thể biết trước kịch tình mà tránh né nguy hiểm, cho dù tránh né không được, cũng có thể khiến diễn viên có nhất định kinh nghiệm. Mà từ trước mắt kịch tình xem, muốn tránh né ngay mặt va chạm đầu trâu mặt ngựa là không có khả năng. Bất quá, đối kháng đầu trâu mặt ngựa chủ lực khẳng định là ảnh đế chính tự. Tuyến đầu diễn viên. Dứt khoát liền chỉ là chê cười. Về phần kia vài ngay cả một đường cũng không đạt được diễn viên, cơ hồ không tồn tại sinh tồn đi xuống khả năng, đến cuối cùng phim kinh dị đều không đạt được một đường trình tự chỉ có thể diễn phối hợp diễn diễn viên. Cả N bản không có tư cách sinh tồn đi xuống tấn chức đến linh độ dạp chiếu phim. Mà hiện tại, còn lại là muốn trước vượt qua. Thành công nhập cư trái phép đến âm phủ này một quan. Hắc ám chỗ cuối. Một điều nhìn không thấy chỗ cuối sông lớn xuất hiện. Con sông của người chết hoàng thuyền. Rất nhiều diễn viên, phía trước đều từng nhìn đến đại hải. Thế nhưng, trước mắt hoàng thuyền, lại là so bất cứ đại hải đều cho người ta một loại sục sôi, vô tận cảm giác. Bất luận kẻ nào một khi thân tử, đều phải vượt qua hoàng thuyền. Hoàng thuyền, vô biên vô hạn, hoàng thuyền ven bờ. Tự nhiên cũng là vô cùng khôn cùng. Bằng không, lấy dương gian mỗi một ngày đều có đại lượng người chết đi dưới tình huống. Chỉ sợ tùy thời tùy chỗ, đều sẽ rơi vào đại lượng quỷ triều. Mà bọn họ càng là căn cứ địa đồ, đi tới quỷ hồn xuất hiện tương đối ít một chỗ hoàng tuyền bên bờ. Hoàng tuyền vô cùng vô tận, mà hoàng tuyền mặt khác một đầu phong đô thành, còn lại là càng lớn được khó có thể tin tưởng. Cẩn thận ngẫm lại, từ cổ chí kim, chết đi bao nhiêu nhân loại. Nếu sở hữu quỷ hồn toàn bộ đều tái hiện dương gian, đủ để đem địa cầu triệt để chôn lên đến. Như vậy, phong đô thành sẽ cỡ nào khổng lồ, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra đến. Nhân loại. Đối âm phủ mà nói. Quá mức nhỏ bé chút. Bất quá, dù có thế nào, vượt qua hoàng tuyển, là bước đầu tiên. Hạ hầu ra đội ngũ, tại hoàng tuyển tiền phương, dừng. Liệt trận. Hạ hầu điệu tạng một tiếng giống to, theo sau, đám nô buộc nhanh chóng tản ra, làm bảy trận chuẩn bị. Rất nhanh, đám nô buộc bắt đầu tụ hợp thành một cổ quái đội hình. Trận pháp chi đạo, chính là hoa hạ dân tộc từ xưa đến nay tối cao trí tuệ kết tinh. Năm đó ra các khổng minh tức dựa vào bắt trận đồ nổi tiếng hậu thế, mà này chính là người tu đạo trận pháp, càng là bất phàm. Tuy rằng nói nơi này xuất hiện quỷ triều khả năng không cao, thế nhưng lấy việc đều phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi bày trận hoàn tất, cho dù xuất hiện quỷ triều, cũng có thể thông dong ứng phó. Lấy hạ hầu ra nội tình, số lượng tương đối ít quỷ hồn căn bản hình thành không được uy hiếp, chỉ có quỷ triều có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Một lần này tiến vào âm phủ, hạ hầu gia tộc chủ bị vô số tuế nguyệt thời gian. Tích lũy lên thủ đoạn là cực kỳ khủng bố. Cũng chỉ có bậc này đội hình mới xứng với cuối cùng phim kinh dị chi danh đầu. Rắc vào minh tệ. Hạ hầu địa tạng hô lớn một tiếng, đám nô buộc phân phân khiêng một đám bao tải đi đến hoàng tuyền bên bờ, theo sau, đem này mấy bao tải, một đám ném vào hoàng tuyền trung. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, những lời này nửa phần không giả. Hạ hầu Kim Nguyên cảm thán, chỉ cần có đầy đủ minh tệ, Hoàng Tuyền đưa đỏ nhân cũng có thể đem người sống đưa đi âm gian địa phủ. Hạ Hầu Sở Giang cũng là gật đầu, ngay cả như vậy, chúng ta bậc này đội hình, Minh Tệ cũng là chủ bị vô số tuyến nguyệt. Hoàng Tuyền lộ, còn thuộc về âm dương một trung gian khu vực, nhưng là vượt qua Hoàng Tuyền, đó chính là chân chính âm phủ. Chỗ đó, chúng ta chung quy một lần cũng chưa từng đi qua. Nay có bản đồ, mới có nhất bác tư bản. Hạ Hầu Điệu Tạng cũng là cảm khái, lần này, không thành công, liền xả thân. Mà bị bọn họ vây quanh ở trung ương Dạ Vương, lại thủy chung là dùng khinh thị ánh mắt nhìn này vài người. Sau đó không lâu, mặt nước đống nhiên kịch liệt bốc lên, theo sau. Một chiếc cự đại lâu thuyền, từ đáy nước hiện lên. Đó là một chiếc cao tới mấy chục mét đại hình lâu thuyền, đầu thuyền vị trí là một dữ tợn quỷ thủ tượng đồng. Quỷ thuyền. Hạ Hầu Điệu Tạng nhìn này lâu thuyền, cười nói, ta một người sống, hôm nay muốn đi lên quỷ thuyền. Dương gian đến âm phủ, luôn phải chết đi vô số người. Lúc này, liền muốn do này quỷ thuyền phụ trách vận chuyển. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn lên thuyền, thực ra là không cần thuyền phí, bất quá này thế gian chi sự không có tuyệt đối, muốn hay không tiền, vẫn là đưa đỏ nhân nói tính. Quỷ thuyền bỏ neo đến bên bờ, mà Hạ Hầu Điệu Tạng lập tức hô, tốc tốc lên thuyền. Tiếp, đoàn người, liền như vậy đi lên chiếc quỷ thuyền này. Mà chiếc quỷ thuyền này, có vẻ cực kỳ rách nát, tựa hồ tùy thời đều sẽ khuynh phúc. Hơn nữa, bên trong, không có bất cứ một người tại. Kia cái gọi là đưa đò nhân, tựa hồ cũng không tồn tại như vậy. Nhưng là, đối với này hết thảy, Hạ Hầu gia tộc lại là sáng tỏ trong lòng. Trước mắt, hết thảy đều dựa theo kịch bản hướng đi phát triển, vẫn chưa xuất hiện cái gì biến số. Kế tiếp, chính là đi âm gian địa phủ lữ đồ. Hạ Hầu Điệu Tạng, đi đến khoang thuyền phía dưới một chỗ hắc ám chi địa. Hắn đem bản đồ kéo ra, tiếp chỉ nơi nào đó, đối với hắc ám mặt khác một đầu nói, chúng ta muốn đi địa phương, là nơi này. Trong bóng tối, một mảnh trầm mặc. Ta biết, nay bản đồ, không nên là chúng ta người sống sở kiếm giữ. Bịt miệng phí, ta không phải ít ngươi, thế nhưng ta xin khuyên ngươi, chớ công phu sư tử ngoạm. Ta Hạ Hầu gia, cũng không phải nhậm nhân xóa nắn. Đối mặt Hoàng Tuyền đưa đò nhân, Hạ Hầu Điệu Tạng hoàn toàn là một bộ không sợ hãi bộ dáng. Quả thật, nếu đối mặt là đầu trâu mặt ngựa, mặc dù là hắn cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng là, này chỉ là đưa đò nhân, dùng minh tệ có thể thu mua, căn bản tính không được cái gì. Hắc ám kia một đầu, như trước là cái gì thanh âm đều chưa từng truyền ra. Hảo. Giao dịch thành lập, như vậy, người ta phần mình lập lời thề đi. Tu hành đến bậc này trình tự, lời thề có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, là không thể dễ dàng vi phạm. Cự đại quỷ thuyền, liền như vậy hướng tới Hoàng Tuyền mặt khác một đầu, bắt đầu hàng hành chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 43, Hạ Hầu gia tộc điên cuồng. Dạ Vương thân thể, dựa vào phía sau kia có vẻ rách nát vách thuyền. Toàn bộ trong khoang thuyền, đều tản ra kia khí tức, nồng hậu âm khí, thời khắc tràn ngập. Mà tại hắn trước mặt, còn lại là đứng hắn phụ thân Hạ Hầu Điệu Tạng. Điệu Tạng cho rằng, hiện tại, đại bổng đã gõ được không sai biệt lắm, như vậy, cũng nên là cho củ cải lúc. Giữa ngươi và ta chẳng huống, mọi người đều rất rõ ràng. Bất quá, ít nhất có một điểm, chúng ta là ích lợi nhất trí. Đó chính là chúng ta đều cần đi âm phủ, chỉ là, mục đích bất đồng mà thôi. Dạ Vương lạnh lùng chăm chú nhìn đối phương. Cũng không ngôn ngữ. Còn có chính là, ngươi không hy vọng, đem mẫu thân ngươi từ âm phủ mang về tới sao. Dù có thế nào, kia đều là mẫu thân ngươi. Địa Tạng những lời này, lại là lệnh Dạ Vương ánh mắt nhất ngưng. Đối với mẫu thân mà nói, sinh hạ ta, hẳn là nàng trong cuộc đời thống khổ nhất, cũng là sỉ nhục nhất chi sự. Đối Hạ Hầu gia tộc mà nói, ta bất quá là ngoại tộc. Muốn huyết mạch thân tình đến thuyết phục ta. Đáng cười cực kỳ. Địa Tạng lại là đối với hắn này thái độ cũng không bất cứ ngoài ý muốn thần sắc. Ta cũng không như vậy cho rằng. Cho dù ngươi căm hận gia tộc mỗi người, cũng sẽ không bao gồm mẫu thân ngươi, của ta muội muội Hạ Hầu Mộ Hoa. Mẫu thân. Dạ Vương nội tâm nhấm nuốt này hai chữ ý nghĩa. Đối người bình thường mà nói, mẫu thân này khái niệm, thường thường là nhân tâm trung tối mềm mại một địa phương. Thế nhưng, hắn lại bất đồng. Đối với hắn mà nói, mẫu thân là thực mâu thuẫn khái niệm. Một lần cũng không có ôm qua hắn. Một lần cũng không có đối với hắn bày ra qua tươi cười, một lần đều không có vì hắn làm qua một lần đồ ăn. Giữa bình thường mẫu tử nên có này nọ, cơ hồ đều không tồn tại ở Dạ Vương cùng mẫu thân trên người. Thẳng đến mẫu thân qua đời thời điểm, Hạ Hầu gia tộc, liền không có cái gì là đáng giá hắn lưu luyến. Đối với hắn mà nói, này gia tộc rất nhiều người đều là cùng hắn huyết mạch tương liên nhân, nhưng, không có thân nhân tồn tại. Hết thảy đều là tại hắn sinh ra thời điểm, liền hoàn toàn quyết định hảo. Ta tưởng đem Mộ Hoa mang về đến. Địa Tạng từng từ nói, ngươi liền hoàn toàn không hy vọng sao. Dạ Vương một đôi tối đen đôi mắt, tại đây trong nháy mắt, lại là bày ra một tia sát khí. Nàng không phải ta mẫu thân, nàng là ngươi mẫu thân. Địa Tạng lại là từng bước tướng bước, ít nhất, tại đến kia một khắc phía trước, mọi người chân thành hợp tác. Như thế nào? Ở trước đó, ngươi như trước là ta Hạ Hầu gia tộc nhân. Ít nhất, ngươi cũng tưởng lại nhìn đến mẫu thân ngươi đi. Quỷ Thuyền Nội, từng đám nô buộc chung quanh tuần tra. Mà Hạ Hầu gia tộc tông tộc cùng phân gia nhân, đều bị an bài hảo phòng, chuẩn bị đi âm phủ hành trình. Lúc này, chiếc quỷ thuyền này, hoàn toàn giống như tàu ngầm như vậy, không vào hoàng thuyền bên trong, liền như vậy tiến lên. Nhưng mà, khoang thuyền bên trong, lại là sẽ không chảy vào một giọt nước đến. Hoàng thuyền, chính là chân chính người chết chi thuyền. Đối với người sống mà nói, tại đây hoàng thuyền bên trong rong ruổi, cũng là một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Linh một mình đi ở hắc ám trong khoang thuyền, theo sau, đi tới một chỗ nào đó vách tường phía trước. Đó là một chỗ hoàn toàn rạn nứt vách tường. Thực quỷ dị là, bên ngoài hoàng thuyền chi thủy, lại là căn bản là không chảy vào. Linh cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào bên ngoài hoàng thuyền chi thủy. Vẫn là, đến nơi đây. Linh nói tới đây, yên lặng quay đầu lại. Hạ Hầu gia tộc, quả nhiên thay đổi không được kia huyết mạch bên trong điên cuồng. Cho dù tử vong, cũng ngăn cản không được loại này điên cuồng. Hủy diệt hết thảy. Điên cuồng. Đúng lúc này, từ trong cái khe kia, đống nhiên trào ra nhất trương khủng bố đến cực điểm hư thối gương mặt. Kia khuôn mặt, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Linh. Không có cách nào vượt qua hoàng tuyển quỷ hồn. Vĩnh viễn là nhiều như vậy a. Nhìn kia cái khe bên ngoài gương mặt, Linh cũng không bất cứ sợ hãi chi sắc, ngược lại. Mang theo vài phần thương hại thần tình. Lúc này, một người, đi tới Linh bên cạnh. Nhất trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, đối Linh đán tờ mà nói, tương đương quen thuộc bộ mặt. Hạ Hầu Tiêu Thạch Hầu Tước. Người sai lầm, Linh. Cùng này nói Hạ Hầu gia tộc thực điên cuồng. Không bằng nói. Nhân loại bản thân, chính là một loại ở trong điên cuồng nên đón diệt vong sinh vật. Vô luận sống, cũng hoặc là chết đi, đều sẽ không có cái gì khác biệt. Linh nghe được này lời nói, lại là không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn cái khe kia bên ngoài gương mặt. Đi thôi. Linh thản nhiên nói, ngươi đã không có cơ hội. Đạt được hy vọng. Một lần này hành trình, sẽ liên tục rất lâu. Trung quy, hoàng tuyển quá mức rộng lớn. Mà phong đô thành, càng là cực lớn đến tột đỉnh. Ngay cả như vậy, Vọng Hương Đài, cũng là phong đô thành, cự ly Dương Gian gần nhất địa phương. Đi thôi. Linh theo sau cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, mà Tiêu Thạch còn lại là cũng theo đi lên. Đi ở trên hành lang thời điểm, Tiêu Thạch đi theo Linh phía sau, đại khái chỉ cách một bước cự ly, đông nhiên nói ra một câu đến. Ngươi lần trước lại như vậy nói đi. Nữ tính nguyệt tín, kết hợp máu cho mực trùy thủ, có thể thương đến ngươi, là đi. Linh thần sắc như thường, bộ pháp cũng không có một chút đình trệ, giọng điệu bình thản hỏi. Ngươi tưởng xác nhận cái gì? Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Tin tưởng hay không, tùy ngươi. Ta cũng không nghĩa vụ cùng ngươi giải thích. Ta đại khái đoán được ngươi vì sao như vậy nói với ta. Ngươi muốn cho ta sinh ra ảo giác, cho rằng dùng kia hai thứ, là có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Như vậy, tại thời khắc mấu chốt, nếu ta và ngươi là địch, điểm này là có thể trái lại lợi dụng, không phải sao? Ngươi nếu như vậy tưởng, đại có thể nếm thử một lần. Liên tính ta hỏi thăm, ngươi cũng sẽ không trả lời ta, ngươi đến tuột cùng là loại người nào, đúng không? Nếu ngươi rõ ràng, ta đây cũng không tất lặp lại. Đúng lúc này, bọn họ chạy tới một cánh cửa trước mặt. Linh vươn tay, theo sau, mở cửa ra. Bên trong giờ phút này đang ngồi hai người. Hạ Hầu Kim Uyên, cùng với luyện chế ra âm dương cửu sát tên Hạ Hầu Minh Y Lì. Đóng cửa lại. Tại Tiêu Thạch tiến vào sau, Kim Uyên lập tức nói ra ba chữ này đến. Là... Theo sau, bốn người ngồi ở cùng nhau. Không khí rất là trầm trọng. Trong kế hoạch, trọng yếu nhất một cửa, là công vào Nại Hà Kiều. Các ngươi nên biết điểm này. Nại Hà Kiều, đối mỗi người mà nói, đều là một trầm trọng chữ. Mà hiện tại, đạt được bản đồ sau, rốt cuộc biết đi lên Nại Hà Kiều con đường. Thế nhưng, tại âm phủ Minh Tư Trung, đầu châu mặt ngựa là thông thường nhất quỷ sai, mà chấn thủ Nại Hà Kiều, còn lại là đầu châu mặt ngựa chung người nổi bật. Mặc dù ta Hạ Hầu gia nội tình kinh người, cũng rất khó ứng đối. Đúng vậy. Cho nên, chúng ta lớn nhất hy vọng, chính là Dạ Vương. Kim Uyên nói đến này, không khỏi thở dài, tất yếu thừa nhận, hắn là chúng ta lớn nhất lợi thế. Tiếp, hắn đệ thấp thanh âm. Bất quá ta thực để ý. Cái kia nữ nhân, nàng là chúng ta ngoài kế hoạch tình huống. Ngài là chỉ. Hạ Hầu Huyền Âm sao? Đúng vậy. Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ. Ta thực để ý nàng tồn tại. Nàng đã có bản đồ, kia khẳng định cũng có minh tệ, hẳn là có thể cùng chúng ta lấy đồng dạng phương hướng đi Phong Đô. Mà thực hiển nhiên, Dạ Vương vì nàng vẽ bản đồ. Ngay cả như vậy, cũng không khả năng triệt để thay đổi cục diện. Không. Ta thực để ý. Hạ Hầu Thanh Liên chỉ sợ sớm liền dự toán đến hôm nay hết thảy. Nàng. Chỉ sợ sẽ đối với chúng ta kế hoạch, cấu thành nào đó không thể khống chế ảnh hưởng chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 44, tử kiếp mở ra. Dạ Vương giờ phút này đang nhắm mắt minh tưởng. Tiến vào âm phủ phía trước, hắn tất yếu phải khiến chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Bởi vậy, dù có thế nào, không thể khinh thường. Vượt qua hoàng tuyển, chính là Phong Đô Thành, chỗ đó cũng chính là chân chính âm phủ. Nhưng mà, tại lấy đến bản đồ phía trước, Dạ Vương cũng không biết, Phong Đô Thành là cái dạng gì. Mà hắn cùng Hạ Hầu ra những người khác mục đích bất đồng. Chẳng qua, đồng dạng đều cần thông qua Ngoại Hà Kiều mà thôi. Chẳng qua, gia tộc mục đích là tại trên Ngoại Hà Kiều Tam Sinh Thạch, mà hắn mục đích còn lại là Ngoại Hà Kiều sau. Diêm La Điện. Âm phủ có thập điện Diêm La, là Vi Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Hắn muốn đi. Chính là Tần Quảng Vương sở tại đệ nhất Diêm La Điện. Mà ở trên bản đồ, Tần Quảng Vương sở tại Diêm La Điện, tức cần thông qua Ngoại Hà Kiều. Khi đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân. Lần này đi âm gian địa phủ, nếu muốn đem người chết mang về đến, như vậy trên Ngoại Hà Kiều Tam Sinh Thạch, ắt không thể thiếu. Mà nếu tiến vào Tần Quảng Vương Diêm La Điện, cũng được xem xét sinh tử bộ. Tuy rằng sinh tử bộ do Thôi Phủ Quân chấp trưởng, nhưng âm phủ người chết loại nào khổng lồ, sinh tử bộ tự nhiên cũng có một bộ khổng lồ kho số liệu. Thôi Phủ Quân sở phụ trách là đối sinh tử bộ tiến hành bao năm qua đổi mới, mà năm xưa sinh tử bộ đều là gửi ở Diêm La Điện, mỗi một điện cũng có dự bị. Nếu lấy đến sinh tử bộ, như vậy điều tra rõ mẫu thân vong hồn hạ lạc, một điểm không khó. Cho dù chuyển thế chúng sinh, thông qua Tam Sinh Thạch cũng có thể xem xét chuyển sinh thân phận. Vấn đề là, hắn là hay không muốn như vậy làm? Âm gian địa phủ. Bất đồng với Tây Phương có cái gọi là thiên đường địa ngục chi phân. Chỉ có chuyển thế đầu thai, cùng nhập địa phủ chịu khổ nan chi phân. Cho dù chuyển thế, cũng chia làm lục đạo luân hồi. Thiên đạo, nhân gian đạo đợi đã, vân vân, đều có thể chuyển thế làm người. Thế nhưng nhược đầu xuất sinh đạo ngạ quỷ đạo, lại là ngay cả tái thế làm người, cũng vô pháp làm được. Hạ Hầu gia tộc nội tình phi phàm, này mấy cùng âm gian địa phủ có liên quan ghi lại, tại trong tông tộc đều có thể truyền đọc. Này chân thật tính lại là khó có thể khảo chứng, nhưng nghĩ đến xuất nhập sẽ không rất lớn. Trung quy, Hạ Hầu gia tộc tại lâu dài năm tháng bên trong, vẫn cùng người chết giao tiếp. Mẫu thân, Dạ Vương nội tâm, bao nhiêu khởi một tia gợn sóng. Cứ việc biết, đây là Hạ Hầu địa tạng công tâm chi sách, nhưng lại cũng rất khó không chịu đến ảnh hưởng. Thực hiện nhiên, muốn đi lên Mại Hà Kiều, địa tạng cần Dạ Vương có thể tận lực ra tay. Đương nhiên, một khi hắn rất gần Diêm La Điện, địa tạng đám người sẽ toàn lực giết chết hắn. Thế nhưng, ở trước đó, song phương xác thật là ích lợi nhất trí, cũng không sai biệt. Mà thôi, bất quá Dạ Vương loại nào tâm tính, lập tức liền bình thường trở lại, âm phủ hành hoàn toàn là cựu tử nhất sinh. Đừng nói là kia lệnh Hạ Hầu gia tộc Đàm Chi sắc biến đầu trâu mặt ngựa, tiến vào Phong Đô Thành. Tùy thời đều có khả năng rơi vào quỷ triều. Cho dù có bản đồ nơi tay, như trước không phải hoàn toàn bảo hiểm. Nói không chừng, còn đến không được Ngoại Hà Kiều liền toàn quân bị diệt. Cũng là rất có khả năng. Một khi đã như vậy, đi suy xét từ sau đó sự tình chẳng phải là thực đáng cười. Dạ Vương mở ra lòng bàn tay, một đạo lôi đỉnh từ trong lòng bàn tay hiện lên lóe ra mà qua. Lập tức, hắn hai trong mắt chung. Hai chỉ màu đen con mắt, lập tức giống như lô đen trở nên thâm thúy lên. Hắn cả người trên người, cũng tản mát ra một cỗ dày đặc âm trầm hắc ám khí tức. Đồng thời, ý thức chung, ở huyết hải diệp tưởng, bắt đầu phát hiện. Hắn thần hồn chung, cùng Hạ Hầu Dạ Vương liên hệ, cũng là càng ngày càng thâm, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trong đầu, ký ức cùng tự mình ý thức, cũng bắt đầu rõ ràng lên. Vì sao? Ta rõ ràng ở trong này, vì sao Hạ Hầu Dạ Vương sẽ cùng ta trở thành hoàn toàn tồn tại? Vì sao? Điểm này, Diệp Tưởng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Mà lúc này, Dạ Vương lại là đang suy xét mặt khác một việc. Kia chỉ cô hoạch điểu sở dự ngôn thai ách. Đây là vượt qua Dạ Vương trước kế hoạch tình huống. Mà mặc này phát triển đi xuống mà nói. Hắn cũng có lẽ sẽ trước một bước. Cô hoạch điểu sở dự ngôn chi thai ách, dù có thế nào, cũng không thể coi như không quan trọng. Cũng chính vì như thế, Hạ Hầu Huyền Âm, ngược lại trở thành hắn lớn nhất con bài chưa lật. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, minh tưởng gián đoạn. Hắn dương đôi mắt, nhìn trước mắt địa tạng. Vì sao? Quỷ thuyền rừng. Địa tạng lắc đầu, ta cũng không biết. Trên bản đồ, đối với Hoàng Tuyền khu vực ghi lại, vẫn chưa từng có đặc biệt đánh dấu. Hoàng Tuyền đối phàm tục nhân loại mà nói, đích xác là nghe mà biến sắc khủng bố chi địa, nhưng là đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, lại không tính là cái gì. Cho dù thực ra cái gì vấn đề, cũng nên tại bọn họ trong phạm vi khống chế. Sau đó không lâu, bọn họ tới quỷ thuyền tối đáy. Mục đích, muốn chất vấn Hoàng Tuyền đưa đò nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, lại là không chiếm được bất cứ đáp án. Loại này hiện tượng, ngay cả Hoàng Tuyền đưa đò nhân, cũng vô pháp cấp ra đáp án. Thông chi mọi người, hiện tại là tạm thời bình thường nghỉ ngơi thời gian, khiến mọi người chớ kinh hoàng. Hạ Hầu Điệu Tạng đến cùng là đại nhân vật, một mệnh lệnh đi, lập tức trấn an những người khác. Lúc này, chỉ có Điệu Tạng, Kim Uyên, Sở Giang cùng Dạ Vương ba người, biết sự tình chân tướng, mặt khác như Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam đám người, đều không quá lý giải. Trung quy, đối âm phủ, rất nhiều người đều là hiểu biết nông cạn, cho dù có tông tộc một ít ghi lại, nhưng là cũng chỉ là một ít tường thuật tóm lược, cũng không khả năng chu toàn mọi mặt. Mà hiện tại, quỷ thuyền cư nhiên mặc danh kỳ diệu đứng ở Hoàng Tuyền Trung. Ngay cả Hoàng Tuyền đưa đò nhân, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đây là hoàn toàn vượt quá Hạ Hầu gia tộc ban sơ kế hoạch. Bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng, quỷ thuyền đưa đò là sẽ không ra vấn đề. Hiện tại tạm thời trấn an đi xuống, thế nhưng thời gian dài, những người khác cũng sẽ lý giải đến sự tình chân tướng. Tại một bịt kín gian phòng bên trong, Địa Tạng thần sắc nghiêm nghị nói, tất yếu ở trước đó tìm kiếm thượng sách. Gia tộc về Hoàng Tuyền ghi lại, ta cơ bản đều đọc qua. Dạ Vương đầu tiên đưa ra hắn cái nhìn, thế nhưng loại tình huống này tuyệt không tiền lệ. Dạ Vương tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được, cho dù là một quyển giống như biển từ như vậy độ dày thư, chỉ cần hắn xem qua, liền tuyệt đối không có để sót tin tức. Hắn đều như vậy nói. Mà lúc này, bọn họ lại cũng đang đợi. Chờ đợi. Tân kịch bản xuất hiện. Hội nghị tiến hành đến trên đường. Tân kịch bản, hạ phát. Mà mở ra tân kịch bản, cẩn thận nghiên đọc xong tất sau, quả nhiên. Muốn bắt đầu xuất hiện nhóm đầu tiên tiến vào âm phủ diễn viên tử vong. Trung quy, vẫn là đến đây. Chỉ là, hết thệ kịch tình vẫn là khó bề phân biệt, quỷ dị văn phần. Quỷ thuyền vì sao sẽ đứng ở Hoàng Tuyền, trong kịch bản mới nhất như trước nhìn không ra bất cứ manh mối. Mà tại kế tiếp, sẽ chết ba người. Còn không có chính thức tiến vào phong đô địa phủ, cư nhiên sẽ chết ba danh diễn viên. Bất quá may mà, chết đi ba người, phân biệt là một danh phân gia người, cùng hai vị nô buộc. Đối chiến lực tổn thất, cũng không lớn. Vị kia phân gia người tự nhiên không phải Hạ Hầu Tiêu Thạch, cũng không phải Hạ Hầu Minh Y Lý mà là một vị phía trước vai diễn cũng không tính nhiều nhân vật, tên là Hạ Hầu Lộc Tỉnh. Thân phận chính là Đinh Hỏa Nghĩa Trang người phụ trách. Hạ Hầu gia sở phụ trách chi Nghĩa Trang, toàn bộ lấy thiên can địa chi mà mệnh danh, tỉ như Hạ Hầu Tiêu Thạch, chính là Nhâm Thủy Nghĩa Trang người phụ trách. Hạ Hầu Lộc Tỉnh thân phận, nghiêm khắc đến nói có vài phần đặc thù. Tuy rằng là phân gia người, bất quá, hắn lại là gia tộc dưỡng thi nhân. Đinh Hỏa Nghĩa Trang, là một thực đặc biệt Nghĩa Trang. Này trong Nghĩa Trang đưa vào đi sở hữu thi thể, không có một khối sẽ bình thường hạ táng, xuống mộ vi an, mà là thông qua mân sơn âm mạch đến tiến hành dưỡng thi. Cũng tức là cái gọi là cương thi. Giờ này khắc này, Hạ Hầu Lộc Tình bản nhân, tự nhiên cũng thấy được trong kịch bản, hắn cuối cùng kết cục. Bất cứ một diễn viên, nhìn đến trong kịch bản chính mình tử vong kết cục, đều là kinh hãi đảm chiến không thôi. Lộc Tình, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hắn sở tại phòng, ở trong quỷ thuyền hẻo lánh nhất một góc. Hắn tiền phương, đặt tam cụ một quan. Đây là hắn từ chính mình sở phụ trách Đinh Hỏa trong Nghĩa Trang, sở mang ra ba khối thi thể. Hắn sở sắm vai Hạ Hầu Lộc Tình, vẫn phụ trách vi Hạ Hầu gia tộc nuôi dưỡng cương thi. Mục đích, tự nhiên là vì giờ này ngày này, tiến vào âm phủ. Bất quá, kia tam cụ một quan tuy rằng ngươi phát ra nồng hậu âm khí, thế nhưng lại rất im lặng, không có nửa phần thanh âm truyền ra. Hạ Hầu Lộc Tình lại lần thứ hai xem xong kịch bản. Cuối cùng phim kinh dị tử kiếp, rất khó né tránh. Diệp Tịch Kính là vì có nhân vật chính Dạ Vương hộ thân mới may mắn bất tử, thế nhưng hắn. Nhưng không từng có bậc này may mắn. Cuối cùng phim kinh dị, đã không tồn tại dựa vào NG tự cứu khả năng. NG chẳng những trừ vé chuộc cái chết, hơn nữa sẽ không ngừng tiến hành thời gian hồi tưởng đến NG hành vi phía trước ngáy mắt, bởi vậy. Muốn sống đi xuống, chỉ có liều chết đánh cuộc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 45, thiên thi, địa thi, nhân thi. Trên thực tế, điện ảnh công chiếu đến lúc này, thời gian đã vượt qua 2 giờ. Nay bộ điện ảnh đệ nhất bộ, đã tiến vào vĩ thanh. Một khi đã như vậy, tự nhiên muốn chết đi vài vai diễn. Bất quá. Tựa hồ bởi nguyên huyết tầm an bài âm phủ bản đồ này bộ điện ảnh không phân hệ liệt công chiếu, mà là đem sở hữu kịch tình áp xúc ở trong một bộ điện ảnh. Nàng vẫn là có đủ loại này quyền hạn. Mà lúc này, so với Hạ Hầu Lộc Tình, còn có hai người càng thêm khủng hoảng bất an. Đó chính là trong kịch bản chết đi hai vị nô buộc. Hạ Hầu gia tộc nô buộc càng là bài danh dựa vào phía trước, lại càng là có nhất định tự chủ ý thức, mà càng là dựa vào sau, lại càng là giống như thuần túy khôi lỗi nhân ngẫu. Mà bài danh càng cao, cũng lại càng là bị gia tộc coi trọng. Mà này mấy nô buộc, không thiếu đều là diễn viên sắm vai. Mà ở trong kịch bản phải chết đi hai vị nô buộc, phân biệt là 17 cùng 14. Này hai người, đều là bài danh tiền 20 nô buộc. Loại này nô buộc, đã không lại là thuần túy tiêu hao phẩm. Đương bài danh đạt tới tiền thập, liền càng thêm là bị gia tộc coi là trọng yếu chiến lược, mà bài danh tối cao giả, tự nhiên cũng chính là tối cao con số linh. 17 cùng 14, phân biệt là một nam một nữ. Này hai người, luận thực lực, đều chỉ là tuyến đầu diễn viên mà thôi. So sánh Hạ Hầu Lộc Tình đến nói, cơ hồ không có bao nhiêu bảo mệnh thủ đoạn. Bởi vật nguyền rủa đa số đều đã không thể sử dụng, ngay cả thấp nhất hạn độ bất tử thân cũng không có. May mà dù sao cũng là bài danh tương đối dựa vào phía trước nô buộc, nhất định tự bảo thủ đoạn vẫn phải có. Trong kịch bản gốc, chủ yếu thị giác là tập trung tại Hạ Hầu Lộc Tình trên người. Mà dựa theo kịch bản, cho dù ở trên chiếc quỷ thuyền này, hắn như trước tại thời khắc quan sát đến sở mang đến tam cố quan tài nội thi thể. Lúc này, đông, quả nhiên, cùng kịch bản miêu tả như vậy. Trung gian một khối quan tài, đột nhiên phát ra đông đông thanh âm. Trong quan tài thi thể, tại gõ nắp quan tài. Chuyện của tôi lốt nét. Này, chính là cảnh báo tiêu chí. 14, 17. Hạ Hầu Lộc Tình lập tức hô, tốc tốc tiến vào. Tại cổng thủ vệ 14, 17 hai người, đi vào trong phòng. Lộc Tình đại nhân, có gì phân phó? 14 cùng 17, phía trước liền tại Hạ Hầu Lộc Tình sở phụ trách đinh hỏa trong nghĩa trang đảm đương hắn trợ thủ. Một lần này, cũng liền thuận lý thành trương tại hắn bên cạnh. Mà xếp hạng top 10 nô buộc, đều là lệ thuộc trực tiếp tông tộc người quản lý. Trước mắt mới thôi, hết thảy đều vẫn là dựa theo kịch bản sở diễn. Mà kế tiếp, Lộc Tình phải làm, chính là phân phó hai người, đi ra ngoài tuần tra một phen. Mà tiếp, này hai người chính là vừa đi không trở về. Lộc Tình nhanh chóng ý thức được không ổn, liền tính toán cũng đi ra ngoài nhìn một cái. Mà sau, Lộc Tình liền ý thức được, quỷ thuyền tựa hồ lẹn vào thứ gì. Thế nhưng, hắn cuối cùng cũng chết được không minh bạch. Trong kịch bản đối Hạ Hầu Lộc Tình tử, vẫn chưa ngay mặt miêu tả. Đương nhiên, Lộc Tình cũng có thể vi phạm kịch bản. Tỷ như nói nhanh chóng đi tìm ra chủ đám người, hoặc là tông tộc nhân trực tiếp đến hắn nơi này đến trợ giúp hắn vân vân. Thế nhưng, tại cuối cùng phim kinh dị, vi phạm kịch bản đại giới tương đối lớn, nhất là liên lụy tới nhân sinh tử bộ phận, một chút không thua gì phía trước sử dụng vật nguyền rủa giá. Chỉ riêng như thế, cũng liền mà thôi, ý đồ tránh đi trong kịch bản tử vong, có thể nói cực kỳ khó khăn, căn bản là không phải chỉ riêng vi phạm kịch bản là có thể làm được. Chẳng qua, so sánh dưới, chung quy mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Điểm này, trước mắt hai vị nô buộc cũng là giống nhau. Từ diễn viên lập trường mà nói, lấy chỉ là tuyến đầu diễn viên chi thân, thêm tuyệt đại đa số vật nguyền rủa vô hiệu hóa, ở trong bộ phim này tử vong căn bản không hề có hồi hộp, bởi vậy, liên hợp ảnh đế cấp diễn viên là sinh tồn con đường duy nhất. Bọn họ tuy là nô buộc, nhưng cùng kia vài thuần túy khôi lỗi nhân ngẫu, đã có chút phân biệt, phía trước Nhâm Thủy Nghĩa Trang 32 chính là rất tốt ví dụ. Chỉ là, bọn họ trường kỳ tại Đinh Hỏa Nghĩa Trang nghe lệnh với Hạ Hầu Lộc Tình, nếu Lộc Tình có mệnh mà bọn họ không tuân, NG là tất nhiên vô hồi hộp. Bởi vậy, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là hy vọng Lộc Tình diễn viên có thể thoáng sửa chữa kịch bản, không để bọn họ đơn độc đi ra ngoài tuần tra. Đương nhiên, làm như vậy đại giới tất nhiên cự đại, Lộc Tình chỉ sợ sẽ không nguyện ý trả giá như vậy kết xù vé chuộc cái chết. Quả nhiên, kế tiếp Lộc Tình mà nói, cùng kịch bản lời kịch không hề có phân biệt, vừa rồi địa thi hướng ta cảnh báo, hai người các ngươi tuần tra một phen này phụ cận, như có biến hóa, nhanh chóng thiêu đốt tín phủ, ta tức khắc liền đến. Ngay cả một lời không biến, hoàn toàn chính là kịch bản lời kịch. 14 cùng 17 lúc này có thể nói là oán giận không thôi, chẳng lẽ nói không? Thế nhưng liền như vậy đi ra ngoài, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia vài ảnh đế, sẽ để ý chỉ là hai tuyến đầu diễn viên cái chết, mà vì bọn họ trả giá vé chuộc cái chết. Cứu bọn họ cố nhiên sẽ có vé chuộc cái chết phần thưởng, thế nhưng trong phim kinh dị cuối cùng muốn cứu nhân vật, nói dễ hơn làm. Mạo lớn như vậy phiêu lưu cứu hai tuyến đầu diễn viên. Không có nào ảnh đế sẽ như vậy làm. Cho nên, liền tính biết rất có khả năng sẽ nở dê, 14 cắn chặt răng, nói, Lộc Tình đại nhân. Nhưng mà, vỏn vẹn nói ra bốn chữ, chỉ là bốn trong kịch bản không có từ, nàng liền cuồng khấu 200 vé chuộc cái chết. Mới bốn chữ, liền 200 vé chuộc cái chết. Kia nếu đem một câu hoàn chỉnh nói xong, ít nhất cũng muốn 1-2 ngàn vé chuộc cái chết bỏ đi. Nhất thời cũng đem hai người sợ tới mức không nhẹ. Thế nhưng, 14 vẫn là cắn răng nói tiếp, đại nhân, địa thi cảnh báo, có lẽ ta hai người không hẳn ứng phó được đến. Những lời này nói xong, nàng đã bị trừ mất 1.400 tấm vé chuộc cái chết. Lần này, nàng đã cả người mau điên mất rồi 1.400. Cái gì khái niệm A? Chỉ là địa thi, mà không phải thiên thi mà thôi, các ngươi nếu là ngăn không được, liền thiêu đốt tín phủ, ta nhanh chóng đuổi tới. Lúc này 14 cùng 17 diễn viên đã dưới đáy lòng ân cần thăm hỏi Lộc Tình diễn viên tổ tông 18 đời. Hai người một mình như thế đi ra ngoài, kia nhưng là chịu chết ta. Điểm này, Lộc Tình làm sao không biết. Thực ra dựa theo kịch bản, đợi lát nữa hắn cũng là muốn đi ra ngoài. Trên thực tế lý trí suy xét, này hai người tuy rằng vỏn vẹn tuyến đầu diễn viên thực lực, thế nhưng nếu ba người liên hợp đến, có lẽ còn có nhất bác chi lực. Thế nhưng, cuối cùng phim kinh dị, tuyệt đối không phải dựa vào nhân số tích lũy liền có thể sinh tồn phim. Nếu nói nhân vật chính chủ động chịu chết, tỷ lệ tử vong so trong kịch bản bình thường trạng huống hạ tỷ lệ tử vong còn cao. Đương nhiên, nếu sinh tồn xuống dưới, cũng có thể đạt được cự ngạch vé chuộc cái chết. Nhưng là, thật sự là quá mức nguy hiểm, này hai người cơ hồ nhất định sẽ chết, mà chính mình cũng muốn bị đáp đi vào. So sánh dưới, còn không bằng chính hắn nghĩ biện pháp sinh tồn. Tố, tê xấu hắn diễn là phân ra người. Nếu nếm thử chủ động hướng tông tộc nhân cầu cứu, có lẽ còn có một đường cơ hội. Thật sự không được. Hắn còn có một biện pháp. Đó chính là kia tam cụ một quan nội thi thể. Này ba khối thi thể, bị xưng là thiên thi, địa thi, nhân thi. Lấy thiên địa nhân làm tên, hiển nhiên, kia cái gọi là thiên thi, chính là cường đại nhất. Thật sự không được. Hắn liền tự mình phóng thích thiên thi. Lộc Tình đại nhân, ngươi muốn hay không lại khảo lúc này, 17 nóng này. Cũng là nói năng lộn xộn lên, kết quả, hắn vừa nói ra những lời này, chung quanh nhất thời giống như bị ngoại tinh nhân do min rồng thi triển thời gian đông kết như vậy, triệt để yên lặng. Tiếp, khảo lại muốn không cần ngươi, nhân đại tình lộc. Hắn mà nói giống như đảo ngược như vậy hồi tưởng quá khứ. Vừa rồi bị coi là NG nội dung, tương đương không còn tồn tại. Mà làm NG đại giới bị trừ đi vé chuộc cái chết. Tự nhiên cũng là lệnh hắn vạn phần đau lòng. Kế tiếp, hắn là dù có thế nào cũng không dám lại đi nếm thử. Hiện tại xem ra, dù có thế nào, đều là tất yếu phải đi ra ngoài. Bằng không một khi lần nữa nở dê, hắn vẽ chuộc cái chết, rất nhanh liền sẽ biến thành số âm, sau đó vượt qua cạn kiệt ngạch. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể ôm tử chiến đến cùng tâm tính, tận lực biểu tình duy trì lạnh nhạt, sau đó liền ly khai. Từ 14 vừa rồi không có kiên trì tiếp tục nói tiếp, cùng với 17 thời gian rút lui đẳng. Hạ hầu Lộc Tình cũng là đầy đủ ý thức được, ôm may mắn tâm lý đã không hề có ý nghĩa. Muốn sinh tồn đi xuống, nhất định muốn thuận theo kịch bản phát triển. Cho dù biết là một con đường hẳn phải chết. Vì thế, hắn nhìn về phía kia tam cố quan tài. Vận dụng này trong quan tài thi thể. Sẽ hao tổn bao nhiêu vé chuộc cái chết. Hắn cắn chặt khớp hàm, trong lòng lại là kêu khổ không thôi. Bất quá, mặc kệ nghĩ như thế nào, đây đều là sinh tồn duy nhất đường. Hắn căn bản không gửi hy vọng vào kia vài tông tộc diễn viên tới cứu hắn. Chính mình chỉ là phân gia diễn viên, tuy rằng là dưỡng thi nhân. Thế nhưng, cũng không phải một không thể thay thế thân phận. Hắn cái chết, gia tộc cũng tổn thất được. Vạn nhất vì cứu hắn ngược lại tổn thất vài cái tông tộc người, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mà này, cũng đích xác là vài cái ảnh đế cấp diễn viên ý tưởng. Tiến vào phong đô, trọng yếu nhất chiến lực, thủy chung là dạ vương, cùng với điệu tạng, kim nguyên, phương diễn đám người. Phân ra người, cũng liền hạ hầu tiêu thạch, hạ hầu minh y hai người tương đối trọng yếu, mặt khác vai diễn cũng chưa bao nhiêu còn chúng. Chết thì chết đi. Này chính là địa ngục dạp chiếu phim tàn khốc cách sinh tồn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 46, cương thi hiện thân. Người không lo xa, tất có gần ưu. Ảnh đế cấp diễn viên, cũng không một người là ngu ngốc. Hạ hầu Lộc Tình làm gia tộc dưỡng thi nhân, đối thiên địa nhân tam thi tự nhiên cực kỳ lý giải. Huống chi hắn tốt xấu cũng là hạ hầu tộc nhân, tuy rằng là phân gia, thế nhưng diễn viên nơi nào sẽ để ý huyết mạch vấn đề, bọn họ để ý, là diễn viên tự thân cường lực. Tại vật nguyên rủa cơ bản vô hiệu hóa hiện tại, diễn viên muốn sinh tồn, hoặc là dựa vào đặc thù thể chất cùng với các loại tu luyện phương thức, hoặc chính là dựa vào sở sắm vai nhân vật thu hoạch được năng lực. Cho nên, tương lai sẽ chết nhân, tất nhiên sẽ rất nhiều. Đương nhiên, làm bồi thường, có thể sử dụng vật nguyên rủa cùng với đặc thù thể chất, không lại tồn tại nguyên rủa giảm dần pháp tác, vẽ chuộc cái chết cũng không lại là 10 giây khấu toàn phim thủ lao như vậy khoa trương, mà là dựa theo cụ thể tình huống linh hoạt thu phí. Đặc thù thể chất thậm chí trực tiếp không cần thu vé chuộc cái chết. Nói cách khác, hắc ma thuật cũng hảo, tử linh pháp sư cũng hảo, đạo sĩ cũng thế. Không lại cần dựa vào vé chuộc cái chết chiến đấu. Nay cũng là các diễn viên duy nhất sinh tồn hy vọng. Lộc Tình như trước ôm có một đường hy vọng. Tuy rằng kia vài ảnh đế không quá khả năng trực tiếp ra tay cứu hắn, thế nhưng, ít nhiều sẽ áp dụng một ít thủ đoạn đến nếm thử. Mà đối với hắn mà nói, còn lại là muốn đem kia ba bộ cương thi, làm hắn sinh tồn lớn nhất dựa vào. Cho nên, hắn đi tới địa thi quan tài tiền. Đầu tiên căn cứ trong kịch bản giản lược nhân vật thiết lập có thể phán đoán ra, Hạ Hầu Lộc Tình trước mắt nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thao túng địa thi. Thiên thi, chỉ có gia chủ Hạ Hầu địa tạng một người có thể thao túng. Sử dụng địa thi, bản thân là không cần trừ vé chuộc cái chết, thế nhưng khẳng định muốn bị khấu vi phạm kịch bản nội dung khoán. Bất quá, sống chết trước mắt, Lộc Tình đã quản không được này rất nhiều. Lúc này, hắn lại nghe đến. Trong cố quan tài kia, truyền đến đông đông thanh. Làm người ta, kinh hãi đảm chiến. Bất quá, Lộc Tình sinh tồn đến nay, đối với này điểm trình độ khủng bố đã là không nửa điểm cảm giác. Như thế nào lợi dụng địa thi đến khiến chính mình sinh tồn đi xuống, mới là hắn ưu tiên suy xét. Muốn sống tiếp, nhất định phải sống sót. Phóng thích nhân thi, hắn có thể tự do quyết định. Thế nhưng phóng thích địa thi, là cần tông tộc người trong cho phép. Hắn một phân ra người không có quyền quyết định. Bất quá, sự cấp toàn quyền, nếu là tại dưới tình huống phi thường nguy cấp, hắn cũng có thể tự hành quyết định. Đương nhiên, nay phải xem hắn như thế nào phán đoán, vạn nhất có cái gì vấn đề, đó chính là hắn gánh vác toàn trách. Thế nhưng loại này thời điểm, hắn như thế nào quản được này rất nhiều. Hiện tại vấn đề liền ở chỗ. Phóng thích địa thi, hay không sẽ nở dê vấn đề. Vạn nhất nở dê, kia liền xong. Thời điểm đó, hắn chỉ có dựa vào chính mình hữu hạn thủ đoạn đi liều chết đánh cược một phen. Chẳng qua dưới tình huống như vậy, hắn cơ hồ tìm không thấy chính mình sinh tồn đi xuống hy vọng. Thật muốn đến cái kia tình thế. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 14 cùng 17. Đều còn chưa trở về. Đảng thời gian đến điểm, hắn lập tức bắt đầu nói lời kịch, như thế nào? Thời gian dài như vậy còn chưa trở về. Chẳng lẽ, hắn đang nói đạo tự sau, lại là tạm dừng sau khi, nói, chẳng lẽ ra chuyện gì? Ở trong kịch bản, mặt sau một câu lời kịch hẳn là, không được, tất yếu phải đi tìm gia chủ. Chẳng lẽ, Hoàng Tuyền Trung quỷ hồn, xâm nhập quỷ thuyền bất thành. Bất quá, dưới tình huống hiện tại, hiển nhiên không thể như vậy nói. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Sống hay chết, liền xem hiện tại. Ta đi xem. Vì phong vạn nhất, vận dụng địa thi đi. Những lời này nhìn như đơn giản, tổng cộng cũng liền 13 từ mà thôi. Nói xong câu đó, cũng liền 3-4 giây thời gian mà thôi. Nhưng là này 3-4 giây, tuyệt đối là Lộc Tình diễn viên một đời này lâu dài nhất 3-4 giây. Không cần NG. Không cần NG. Không cần NG. Không cần NG. Vẽ chuộc cái chết phải trừ bao nhiêu ta đều nhận, ngàn vạn không cần NG. Lúc này, hắn trợn to mắt nhìn bốn phía. Thời gian. Trái tim đen đú ám truy cập trèn. U ạ toà trái tim đen đú ám bị đông kết. Không cần. Tại hắn trong lòng, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. NG. Hết thể về tới hắn nói đến chẳng lẽ ra chuyện gì câu nói kia về sau. Vẽ chuộc cái chết bị khấu. Với hắn mà nói, đã không tính cái gì. Trọng điểm là có thể hay không sinh tồn đi xuống. Như thế nào có thể? Như vậy. Thực ra NG cũng là tình lý bên trong sự tình. Trung quy, sử dụng địa thi là muốn trải qua phê chuẩn. Nếu là sử dụng nhân thi, có lẽ NG khả năng liền sẽ hạ thấp không thiếu. Nhưng là, nhân thi, chỉ sợ chỉ là tuyến đầu diễn viên cấp bậc, cơ hồ không có sinh tồn chi cơ. Huống chi, nếu lại NG một lần, vẽ chuộc cái chết sẽ hàng đến tình trạng gì. Tuy rằng hiện tại sử dụng đặc thù thể chất, đạo thuật đẳng không lại cần vẽ chuộc cái chết, nhưng là nếu không có đủ vẽ chuộc cái chết, liền ý nghĩa. Kịch bản viết như thế nào ngươi liền phải như thế nào diễn, liền tính viết khiến ngươi chết ngươi cũng liền phải chết, không chết chính là NG. Như vậy, muốn hay không lại nếm thử vận dụng nhân thi? Muốn hay không đánh cuộc một phen? Một khối nhân thi, đối với trước mắt tình cảnh giúp cực nhỏ, nhưng vô luận là NG phiêu lưu, mà là sử dụng nhân thi vi phạm kịch bản yêu cầu gánh nặng vẽ chuộc cái chết, đều là rất cao phí tổn. Nhưng là vấn đề là, người nếu chết, lưu lại nhiều vẽ chuộc cái chết, lại có cái gì dùng? Loại này sinh tử quyết sách, đối với diễn viên mà nói, thật sự là gian nan. Theo kịch bản đi, sẽ không trừ vẽ chuộc cái chết, sẽ không nở dê, thế nhưng lại muốn gánh vác khổng lồ tử vong phiêu lưu. Cuối cùng, Lộc Tình cắn răng làm quyết định. Vận dụng nhân thi. Muốn biết, nếu hoàn toàn dựa theo kịch bản nội dung diễn, thấy thế nào hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vật nguyên rủa không thể dùng, hắn có thể dựa vào chỉ có phân ra người sở tu luyện đạo thuật. Hắn cũng không phải ảnh đế, chút thực lực ấy. Như thế nào sinh tồn? Có nhân thi tại, chung quy đối kịch bản mà nói là một biên số, cho dù ảnh hưởng lại tiểu, chung quy là một đường sinh cơ. Vẽ chuộc cái chết. Chỉ cần còn sống, liền có cơ hội kiếm trở về, hiện tại không phải muốn tiền không muốn mạng thời điểm. Vì thế, hắn lại lần nữa lựa chọn vi phạm kịch bản. Ta đi xem. Vi phong vạn nhất, vận dụng nhân thi đi. Vẫn là 13 từ, thực ra số lượng từ thiếu không có nghĩa là vẽ chuộc cái chết liền khấu được thiếu. Một lần này sau khi nói xong, hắn cơ hồ nín thở. Một khi lại lần nữa nở dê, hắn bị khấu trừ vẽ chuộc cái chết đem biến thành hai con số, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, liền tính sinh tồn xuống dưới, đạt được vẽ chuộc cái chết phần thưởng chỉ sợ cũng nhiều nhất càng tốt bù lại bị trừ vẽ chuộc cái chết. Rốt cuộc, một lần này, không có nở dê, mà là bị kịch bản coi là hợp lý phạm vi bên trong diễn viên bản thân phát huy. Thế nhưng, nở dê có thể miễn, vẽ chuộc cái chết khấu trừ ác không thể thiếu, chỉ riêng câu này vỏn vẹn 13 từ lời kịch. Liền một chút khấu trừ 300 vé chuộc cái chết. Chờ hắn đem quan tài mở ra phong thích nhân thi, vé chuộc cái chết liền sẽ càng thêm nhất tiết ngàn dặm. Không có thực lực, cũng chỉ có dùng vé chuộc cái chết đi bắt mệnh. Càng là đại chế tác phim, kịch bản lực lượng, lại càng là cường đại. Thời gian không nhiều. Hắn hiện tại tất yếu phải lập tức động thủ. Hắn đi tới nhân thi quan tài trước mặt, theo sau, đem nhân thi trên quan tài đạo phủ, nhất trương tiếp nhất trương kéo xuống. Theo sau, kia nắp quan tài, liền bị nhẹ nhàng xốc lên. Một cỗ nồng đậm âm khí, từ trong quan tài tràn ngập mà ra. Hạ Hầu Lộc Tình lập tức bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Tiếp. Một chỉ khô cằn phát nhăn âm bạch tay, từ bên trong thỏ ra. Khống chế địa thi, vẫn là có nhất định phiêu lưu, thế nhưng khống chế nhân thi, không hề có phiêu lưu đáng nói. Đương nhiên, mặc dù ở thiên địa nhân tam thi chung là yếu nhất cương thi, thế nhưng dù sao cũng là Hạ Hầu gia tộc vô tận tuế nguyệt bồi dưỡng đi ra thiên địa nhân tam thi chi nhất. Có thể từ đinh hỏa nghĩa trang vô số cương thi trùng trổ hết tài năng, tự nhiên cũng có này bất phàm chỗ. Tiếp, một khối cả người khô cát, bộ mặt hư thối, đầu góc mặt trên dán một tờ màu vàng cam phụ lục thi thể, từ trong quan tài bỏ đi ra. Nhân thi. Này nhân thi. Cư nhiên lại có biến hóa. Tiến vào âm phủ sau, nhân thi âm khí, xa xa vượt quá dương gian thời điểm. Quả nhiên, âm phủ mới là nuôi dưỡng cương thi thích hợp nhất hoàn cảnh. Điều này làm cho Lộc Tình trong lòng lại có vài phần tin tưởng. Theo sau, hắn tiếp tục niệm tụng chú ngữ, mà kia nhân thi, liền từ kia quan tài nội, nhảy đi ra. Mà cương thi trên trán trên phù lục chú văn, phát ra quan mang. Chỉ cần này tấm phù chú còn tại, là có thể hoàn mỹ thao túng nhân thi. Tương đối, nếu phù chú bị xé đi, như vậy nhân thi liền sẽ lập tức công kích hắn. Theo sau, kia cụ cương thi nhảy dựng, đến cổng, mà Lộc Tình đem cửa mở ra. Tiếp, khiến cho nhân thi ở phía trước mở đường. Như vậy một khi có nguy hiểm, nhân thi liền có thể trước tiên vì hắn ngăn trở. Đồng thời, hắn trên người còn mang theo nhất định số lượng minh tệ. Nếu gặp được tầm thường âm phủ quỷ hồn, tắt ra minh tệ, liền có khả năng hóa hiểm vì gì. Có thể hay không sống? Liền tại này nhất cử. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 47, âm khí. Muốn hay không đi cứu Hạ Hầu Lộc Tình, đối ảnh đế cấp diễn viên đến nói, vẫn là tương đối có tranh luận. Trung quy, trong kịch bản đem đầu trâu mặt ngựa nhuộm đẫm được quá mức đáng sợ, thêm đây là phim kinh dị cuối cùng, liền tính chỉ là nhất giới phân ra người, cũng là hy vọng đi cứu. Nay đã không có nguyên rủa giảm dần pháp tắc, vỏn vẹn chỉ có sử dụng căn nguyên vật nguyên rủa sẽ bị trừ vé chuộc cái chết, cho nên, phương diện này băn khoăn là không tồn tại. Chỉ là, nguyên huyết tầm nhắc nhở qua bọn họ, phim kinh dị cuối cùng chung, nhân vật rất khó tránh cho trong kịch bản tử vong, mạnh mẽ trốn tránh không chỉ phải trừ càng cao vé chuộc cái chết. Hơn nữa nếu có mặt khác diễn viên tham gia cứu rút, cũng là cơ hội hẳn phải chết cục diện. Hạ Hầu Dạ Vương bởi vì có nhân vật chính Ô Dạ, cho nên là một trường hợp đặc biệt. Thế nhưng Dạ Vương đối Hạ Hầu gia tộc nhân, vẫn đều là coi là tử địch, hận không thể bọn họ nhiều chết mất vài người mới tốt, như thế nào có thể sẽ đi cứu Hạ Hầu Lộc Tình. Về phần 14 cùng 17 hai nô buộc cái chết, căn bản không ai để ý bài danh liên 10 còn không thể nào vào được nô buộc, bất quá là thuần túy pháo hôi tiêu hao phẩm. Đến cùng cũng chính là so phổ thông pháo hôi có thể nhiều chống đỡ vài giây mà thôi, chết thì chết. Thế nhưng Lộc Tình trung quy tự tay dưỡng thi, cũng thông qua gia tộc luyện thi bí thuật luyện ra thiên địa nhân tam thi, dù sao cũng là một nhân tài. Không đến vạn bất đắc dĩ, thật sự không tưởng tổn thất như vậy một nhân tài. Bất quá. Trước mắt ảnh đế cấp diễn viên ý kiến, cơ bản là không cứu chiếm đa số. Hạ Hầu gia phân ra người còn rất nhiều, đều tự có nhiệm vụ, Hạ Hầu Lộc Tình mặc dù ở trong đó xem như tương đối xuất sắc một. Nhưng cùng Hạ Hầu Minh Ý Hạ Hầu Tiêu Thạch so vẫn là kém xa. Trong đó thậm chí có một bộ phận ý kiến là, sắm vai Hạ Hầu Lộc Tình diễn viên, xuất thân 14 độ dạp chiếu phim cản dạ kỳ EU sở tại dạp chiếu phim, chính là một tiểu Nhật Bản. Nơi nào có tất yếu đi cứu. Nhưng mà, Đạn Tơ lại là biết. Trọng yếu nhất, chính là tiểu Nhật Bản này thân phận. Từ vừa bắt đầu, Nguyên Huyết Tầm chính là bởi vì Hạ Hầu Lộc Tình là cái thứ nhất Hạ Hầu gia chết đi nhân, cho nên mới an bài hắn đến sắm vai. Càng là đại trung cụm dạp diễn viên, đối người Nhật Bản, lại càng là căm hận. Tại đại trung cụm dạp trung, chiếm cứ nhân tài kiệt xuất, chính là Hoa Hạ cụm dạp, Âu Mỹ cụm dạp, cùng với Nhật Bản cụm dạp. Mà Nhật Bản cụm dạp cùng Âu Mỹ cụm dạp, đều thực cửu thị Hoa Hạ dân tộc, trong đó đặc biệt người Nhật Bản là quá. Đối Nguyên Huyết Tầm loại này tại địa ngục dạp chiếu phim lớn lên nhân mà nói, từ nhỏ liền bị quán thâu đối Nhật Bản dân tộc cừu hận, có thể nói loại này cừu hận xa xa siêu Việt nay hiện thực trẻ châu đối người Nhật Bản hận ý trẻ châu mắng được lại ngoan, cũng không gặp vài cái thật đi tạc thần xã chiếm đảo điếu ngư, thế nhưng nếu khiến Nguyên Huyết Tầm loại này nhân hồi hiện thực, chẳng sợ đi ám sát Nhật Bản thủ tướng cũng là tuyệt đối làm được đi ra. Đại năng các diễn viên không thiếu đều phong nói, một khi trở về hiện thực, tuyệt đối huyết tế Nhật Bản quần đảo. So sánh dưới, an bài Nhật Bản diễn viên đến diễn pháo hôi nhân vật loại chuyện này, lại có cái gì làm không ra? Nhật Bản cụm dạp sở dĩ cường đại, là vì có một tứ trọng môn đại năng là người Nhật Bản, tên là Abe Tsunekazu. Nghe nói, chính là âm dương sư Abe Seimeichi tử tôn. Bất quá, trong khung, lại là cực cánh phải, rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa quân phiệt giả. Người này thủ đoạn tàn nhẫn cay nghiệt, đại hưu năm đó xâm hòa Nhật quân chi di phong. Mà người này, cũng là đan tờ thệ sát người. Dù có thế nào, hắn hai thế là người, đều là Hoa Hạ huyết mạch. Cuối cùng, ở vấn đề này, hắn đầu phiếu chống. Hắn tuy rằng đối người Nhật Bản sẽ không có không khác biệt cựu hận, thế nhưng cân nhắc xuống dưới, cho rằng Thủy Chung không đáng. Bởi vậy, cuối cùng kết luận là, này một kiếp, Hạ Hầu Lộc Tỉnh chỉ có thể một người đối mặt một kiếp này. Mà hắn lại không biết, này hết thảy chỉ là bởi vì hắn trong hiện thực quốc tịch mà thôi. Tại hắn trước mặt, nhân thi như trước là giống như truyền thống Hồng Kông phim cương thi bên trong kia bang mặc thanh triều quan phục cương thi như vậy, hai tay thỏ ra trước, nhảy dựng tiếp nhảy dựng. Tối đen khoang thuyền một chút ngăn cản không được này đi tới lộ tuyến, ngược lại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà tại Lộc Tình thao túng dưới, thủy chung cùng này vẫn duy trì một đoạn không tính quá xa thế nhưng cũng không tính quá gần cự ly. Đối Lộc Tình mà nói, còn có một hy vọng chính là mau chóng di động đến các ảnh đế sở tại khu vực. Một khi tại ảnh đế không coi vào đâu gặp chuyện không may, như vậy bọn họ nhất định cần phải ra tay đem hắn cứu đến đây. Chỉ là, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn sống tiếp, nhất định phải sống sót. Lộc Tình không ngừng mà hít sâu, muốn cho chính mình thoạt nhìn biểu diễn được càng tự nhiên một điểm, hắn thừa nhận không nổi lại đến một lần NG. Dù có thế nào, hắn đều nhất định phải sống sót. Sống sót, tiến vào linh độ dạp chiếu phim, muốn trở thành ảnh đế, muốn vẫn sống sót. Nhưng, đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng cước bộ. Phía trước nhân thi, như trước vẫn là đem hai tay thò ra trước, giống như hết như vậy nhảy dựng đi tới. Thế nhưng, Lộc Tình lại là có một loại thực bất tường dự cảm. Nhưng là, đó là cái gì cảm giác, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Này tao lẻn vào hoàng tuyền bên trong quỷ thuyền, đến tột cùng sẽ tao ngộ cái gì? Trung quy, gia tộc cũng chưa từng được đến qua hoàng tuyền bên trong bản đồ. Bởi vậy, sẽ phát sinh cái gì, căn bản không thể nào dự chắc, từ kịch bản bên trong, cũng được không đến càng nhiều manh mối. Hắn cẩn thận trợn to hai mắt, nhìn dần dần không vào trước mắt tối đen trung nhân thi. Tiếp, lại lần nữa bước đi bước chân. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Nghĩ như vậy, cho dù biết tiền phương có nguy hiểm, hắn như trước là đi qua. Trung quy, hắn hiện tại một khi lui về phía sau, liền nhất định dẫn phát NG. Cho dù không NG, chủ động tránh đi tử vong, muốn trả giá vẽ chuộc cái chết xa xa siêu việt phía trước, chỉ sợ căn bản không phải hắn hiện tại có thể gánh nặng. Trong miệng tiếp tục niệm tụng chú ngữ, đồng thời, cũng thông qua chú văn, cảm ứng nhân thi truyền lại mà đến tin tức. Bởi vì, đã càng ngày càng ám. Hoàng tuyên bên trong, vốn là không có bất cứ nguồn sáng, phía trước đều là nhân vi chế tạo ánh lửa, nhưng là hiện tại. Trong tầm mắt đã không tồn tại nguồn sáng. Đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì lẻn vào quỷ thuyền nội? Quỷ hồn sao? Vẫn là. Khắc dấu ở hoàng tuyền trung chưa biết tồn tại. Đến tột cùng là cái gì? Nhưng là, không có bất luận kẻ nào sẽ trả lời hắn. Nhưng vào lúc này, hắn bắt đầu bấm tay niệm thần chú, đồng thời, chuẩn bị phóng thích đạo thuật. Hắn là dưỡng thi nhân, cho nên luyện thi thuật là hắn cường hạng. Trừ đó ra, chính là lợi dụng tích tụ âm khí, đến khiến tự thân thi hóa. Này cũng là hắn lớn nhất bảo mệnh dựa vào. Muốn biết, hắn không có căn nguyên vật nguyên rủa. Mà bởi vì đã không có vé chuộc cái chết, nguyên rủa giảm dần pháp tắc này hai đại hạn chế, bởi vậy hắn đã trước tiên tiến vào thi hóa trạng thái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trong không khí âm khí phát sinh một tia vi diệu biến hóa. Âm khí chính là dưỡng thi căn bản, không có âm khí, thi thể là sẽ không phát sinh thi biến. Cho nên, Lộc Tình so với bình thường hạ hầu gia nhân, có thể càng thêm sâu sắc cảm ứng âm khí. Nay cùng cương thi trên người sở tản mát ra âm khí, hoàn toàn bất đồng. Mà là một loại càng tinh thuần, càng làm người ta sởn tóc gáy âm khí. Giờ khắc này, Lộc Tình nhanh chóng làm ra phản ứng. Kia cụ nhân thi, lập tức phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Chuẩn. Của tôi đốt nét hắn hy vọng, này thanh âm có thể truyền lại đến ảnh đế cấp diễn viên bên hai. Chỉ cần bọn họ nghe được này thanh âm, vô luận bọn họ nguyện ý hay không, đều tất yếu tới cứu hắn. Nhưng, Lộc Tình lúc này không có minh bạch, hắn sở đối mặt. Là cái gì, chưa xong còn tiếp. Đợt, hôm nay buổi sáng nhìn trộm mộ bức ký, ta hiện tại thẩm nghĩ đem biên kịch đầu giao cho quốc gia. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 48, thí linh toàn cơ đại trận. Ta muốn đi ra ngoài xem. Dạ Vương bản năng có cảm giác cực kỳ không ổn, loại cảm giác này quá mức cường liệt, khiến hắn có chút bất an. Là, hắn đối hạ hầu gia tộc là đối địch, thế nhưng địa tạng mà nói cũng không sai, hiện giai đoạn, bọn họ lợi ích vẫn là nhất trí. Chỉ cần ích lợi nhất trí, cứu hận lại lớn cũng giống nhau có hợp tác khả năng. Bởi vậy, tại trước mắt chẳng huống, hắn cũng không hy vọng hạ hầu gia tộc chết quá nhiều người. Pháo hôi nhìn như bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng pháo hôi nhiều đến trình độ nhất định, cũng là có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Hảo. Địa tạng cũng là nói như thế. Lộc Tình có khả năng sống sót sao? Hắn phòng trừng, hắn hơn phân nửa sẽ vận dụng địa thi hoặc là nhân thi. Thế nhưng, liền tính như thế, hắn hơn phân nửa cũng sống không được đến. Địa tạng tương đối lo lắng, ngược lại là địa thi sẽ tổn thất mất. Nhân thi ảnh hưởng không lớn, thế nhưng địa thi hắn không hy vọng tổn thất. Về phần thiên thi liền không cần lo lắng, thiên thi luyện chế, là hắn bản nhân cũng tự mình ra tay qua, cũng không phải chỉ là một tấm phù lục là có thể thao túng. Mà thiên thi, chính là hạ hầu gia tộc nhập cư trái phép tiến vào âm phủ, có thể bài danh top 5 đòn sát thủ chí nhất. Bởi vậy, vạn vạn không thể có thất. Ta với ngươi cùng đi. Địa tạng suy xét đến địa thi vấn đề, quyết định cùng Dạ Vương cùng đi nhìn một cái. Tiếp. Hai người đi ra ngoài. Mà mới vừa đi ra ngoài không lâu, liền nhìn đến một người chạy tới. Hạ hầu Phương Diễn. Gia chủ. Hắn chạy đến địa tạng trước mặt, không người chào, nói, xảy ra chuyện. Địa tạng mày chợt cau. Mà Dạ Vương còn lại là dưới đáy lòng nghĩ, quả nhiên, xảy ra chuyện. Ban sơ, một vị nô buộc phát hiện nhân thi. Bởi có phù chú phong ấn, dẫn đến này chỉ có thể cương ngạnh giống như phổ thông cương thi như vậy tại chỗ nhảy lên. Lộc Tình. Không thấy. Trong một gian phòng tương đối lớn, hạ hầu gia cao tầng tề tụ nhất đường. May mà thiên địa nhân tam thi đều không có tổn thương. Hạ hầu Kim Nguyên quan tâm nhất thủy chung là vấn đề này, thế nhưng Lộc Tình lại là nơi nào đều tìm không đến. Quỷ thuyền bị xâm nhập. Địa tạng không chút do dự được ra này kết luận, xem ra. Chúng ta chuẩn bị như trước không đủ. Mà Sở Giang đưa ra một khả năng, hay không sẽ là. Cảm nhận được người sống khí tức. Cho nên quỷ hồn xâm nhập quỷ thuyền chung. Không có khả năng. Kim Nguyên lập tức lắc đầu, căn cứ gia tộc điển tịch ghi lại, vô lực vượt qua hoàng thuyền mà ở trong đó phiêu bạc vong hồn, như thế nào có thể lại lần nữa đi lên quỷ thuyền. Không. Không hẳn. Nói ra ba chữ này nhân, là Dạ Vương. Tầm mắt mọi người đều tập trung đến Dạ Vương trên người. Cái gọi là quỷ hồn vô lực lại đi lên quỷ thuyền là như thế nào được ra kết luận. Toàn tin thư, không bằng vô thư. Hoàng tuyên loại nào rộng lớn, phải làm ra như vậy thống kê số liệu, không hẳn là chuyện dễ dàng. Ở đây người đều là ngẩn ra, bọn họ đều đem hạ hầu ra điển tịch coi là khuôn vàng thước ngọc. Chưa bao giờ suy nghĩ qua cái gì toàn tin thư, không bằng vô thư. Trên thế giới này, nơi nào đến mặt khác ghi lại âm phủ bộ sách. Cho nên, chỉ có hoàn toàn tin tưởng này mặt trên ghi lại tin tức. Là địa đồ. Tiếp, Dạ Vương tầm mắt chuyển hướng về phía địa tạng, kia vài quỷ hồn, là vì bản đồ mới lên thuyền. Bản đồ bản thân liền có hấp dẫn quỷ hồn năng lực. Đối với kia vài ở trong hoàng thuyền tìm không thấy phương hướng quỷ hồn mà nói, có được hoàn chỉnh bản đồ, bọn họ là có thể trở về dương gian. Bản đồ. Lộc Tinh Tử. Hẳn là chỉ là một bắt đầu. Dạ Vương sau này lời nói càng ngày càng làm người nghe kinh sợ, quỷ thuyền sẽ dừng lại, chỉ sợ. Hiện tại chung quanh, có số lượng khó có thể tính toán khổng lồ quỷ triều. Quỷ triều hai chữ vừa ra. Mỗi người biến sắc. Chẳng lẽ lúc này, lại là vẫn trầm mặc Thái Lam mở miệng, chẳng lẽ nói. Lộc Tình cái chết, chỉ là quỷ triều một dùng đến thăm dò tiên phong binh. Gia chủ, tốc độ bảy trận. Nghĩ đến đây, Thái Lam lập tức góp lời, nếu Dạ Vương mà nói là thật. Tất yếu phải đem xâm nhập quỷ thuyền cái kia quỷ hồn mau chóng xua đuổi đi ra ngoài. Bằng không, Một khi bị xác nhận chiếc quỷ thuyền này là an toàn, như vậy, khổng lồ quỷ triều liền sẽ ùa vào. Lần này, mọi người đều là mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Nay khủng hoảng không phải kỹ xảo biểu diễn, là chân chính sợ hãi. Muốn biết, tại Hoàng Tuyền tao ngộ quỷ triều, cùng tại Âm Phủ Phong Đô tao ngộ quỷ triều, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bởi vì, hiện tại trên quỷ thuyền, bọn họ không thể di động, không thể trốn tránh, chỉ có một trận chiến. Mà bên ngoài quỷ triều, là có thể ùn ùn không dứt. Chỉ cần bản đồ còn tại, mặc kệ bọn họ tiêu diệt thiếu quỷ hồn, đều sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bởi vì, đối quỷ hồn mà nói, không còn có so đi thông dương gian âm phủ bản đồ, càng làm bọn hắn tha thiết ước mơ. Hảo. Địa Tạng nghe Dạ Vương mà nói, rất nhanh liền cân nhắc lợi hại. Chính như Dạ Vương sở nếu xâm nhập cũng giết chết Lộc Tình quỷ hồn chỉ là một thám báo mà nói, kia liền tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ đem này thám báo khu trục ra đi. Như vậy, mới có thể khiến bên ngoài quỷ triều có điều thu liễm, không đủ quy mô tiến công. Quyết định tiến hành 7 trận sau, nô bộc cùng phân ra người, đều bằng nhanh nhất tốc độ, bắt đầu tiến hành 7 trận chuẩn bị. Trận pháp. Trận pháp chính là gia tộc của ta đối phó quỷ triều trung cực lợi khí. Hạ Hầu Địa Tạng ở trong quá trình 7 trận, cũng là tại các nơi giám sát mắt trận, cư nhiên nhanh như vậy liền dùng đến. Chúng ta nay tại Hoàng Tuyền bên trong, tất yếu phải bằng nhanh nhất tốc độ khu trục quỷ hồn. Kim Nguyên cũng là cảm giác được đau đầu không thôi, may mắn có gia tộc lưu truyền tới nay mấy tấm trận đồ A. Nhất là kia trung cực cấm chế đại trận, bậc đó cấm chế, muốn diệt sát người ta, cũng là thoải mái không thôi. Chúng ta chung quy là phàm tục lục thân, nếu là có thể đắc đạo tu được đại đạo, là có thể thoát ly tam giới lục đạo luân hồi, làm sao khổ muốn nhập cư trái phép đến âm phủ đến. Trong chớp mắt, trận pháp đã bố trí hoàn tất. Phát động trận pháp. Phòng bên trong, cầm trong tay trận đồ Địa Tạng, cẩn thận nhìn chăm chú vào trên trận đồ bất cứ biến hóa. Âm phủ bản đồ, chính là ta Hạ Hầu gia tộc. Một đám si mị võng lượng, mơ tưởng nhúng chàm. Một béo Kim Nguyên, còn lại là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm trận đồ. Rất nhanh, đại trận phát động. Bất cứ dị thường âm khí lưu động, đều sẽ dẫn phát đại trận cấm chế. Này chính là Hạ Hầu gia tộc lưu truyền tới nay đại trận, bài danh top 5 thí linh toàn cơ đại trận. Trận này là bố trí tương đối giản đơn, thích hợp tại nguy cấp thời khắc sở bố trận pháp. Trận pháp nháy mắt bao phủ toàn bộ quỷ thuyền, đối sở hữu tồn tại âm khí địa phương đều bắt đầu tiến hành theo dõi. Thế nhưng, thế nào? Như thế nào có thể? Thế nhưng, không có bất cứ địa phương xúc phát cấm chế. Thí linh toàn cơ đại trận, như thế nào có thể sẽ mất đi hiệu lực? Không có khả năng. Kim Nguyên đại kinh thất sắc, cơ hồ không dám tin tưởng. Thế nhưng, Địa Tạng lại là như trước bất động thanh sắc, tiến thêm một bước thôi phát đại trận. Trận pháp đem toàn bộ quỷ thuyền đều bao phủ ở bên trong, bị toàn diện thôi phát. Nhưng là, sau một hồi, như cũng là bán phản ứng đều không có. Chẳng lẽ, cái kia thám báo đã rời đi quỷ thuyền bất thành? Đối với này một, Địa Tạng cũng rất là khó hiểu. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 49, đàm phán. Thí linh toàn cơ đại trận không nhạy, vẫn là giết chết Lộc Tình quỷ hồn, đã không ở trên quỷ thuyền. Không có đáp án. Gia chủ, thỉnh lấy chủ ý. Gia chủ, thí linh toàn cơ đại trận như thế nào sẽ? Thí linh toàn cơ đại trận cũng không phải Hạ Hầu gia tộc trận pháp trung tối cường, thế nhưng, liền tính đối phương là ngàn năm lệ quỷ, cũng không về phần ngay cả cấm chế xúc phát đều làm không được. Hiện tại loại tình huống này, căn bản không thể từ Hạ Hầu gia tộc điển tịch trung thu hoạch đáp án. Không chiếm được đáp án mà nói, nhân liền sẽ rơi vào khủng hoảng trung. Chưa biết, vốn là lớn nhất khủng bố. Trước mắt trạng huống, liền hàng lâm ở người trong Hạ Hầu gia tộc trên người. Ngâm miệng. Hạ Hầu Địa Tạng rất rõ ràng trước mắt tuyệt đối sẽ không kinh hoàng thất thố, bằng không, Hạ Hầu gia tộc nhân sẽ triệt để rơi vào khủng hoảng trung, nhất định sẽ tự loạn đầu trận tuyến, kia hắn này gia chủ còn như thế nào lãnh đạo bọn họ. Đầu tiên tất yếu phải trấn an nhân tâm. Mọi người trước đều về chính mình cương vị đi lên tại. Đại trận như trước duy trì bố trí trạng thái, ta tất yếu phải tốc độ tra ra quỷ thuyền không thể đi tới nguyên nhân. Chính cái gọi là, nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Lần này lẻn vào âm phủ, xuất sư bất lợi, càng là gặp được loại này không thể lý giải hiện tượng, nhất định sẽ dẫn đến sĩ khí suy sụp. Cho nên, nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, đội ngũ liền không hảo mang theo. Tất yếu phải đem sở hữu vấn đề, bóp chết ở trong manh nha. Đều đi ra ngoài. Chỉ có Dạ Vương lưu lại. Địa Tạng hạ đạt cái này mệnh lệnh sau, tất cả mọi người không lại nhiều lời nói, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Mà rất nhanh. Âm u gian phòng bên trong. Chỉ còn lại có Địa Tạng cùng Dạ Vương hai người. Địa Tạng như trước nhìn trước mắt trận đồ. Điểm này, bại lộ ra hắn nội tâm thực ra cũng không như thế nào bình tĩnh. Tình huống hiện tại, nên làm như thế nào? Địa Tạng cuối cùng nhìn về phía Dạ Vương, hắn hỏi ra những lời này, đã đại biểu một tia thỏa hiệp. Chúng ta hiện tại ích lợi là nhất trí. Tiếp, hắn lại bổ sung những lời này. Đúng vậy, ích lợi là nhất trí. Các ngươi có tổn thất, đối với ta cũng không ưu việt. Thế nhưng, tương đối mà nói, các ngươi chết mất một nhóm người, đến thời điểm, người giết ta, cũng sẽ thiếu mất một đám. Dạ Vương dùng lánh liệt ánh mắt, chào phúng nói, ngươi muốn ta hỗ trợ. Có thể. Thuyết phục ta, cho ta một lý do. Địa Tạng nơi nào không biết, đây là đối phương cố định lên giá. Ngươi tại muốn ưu việt. Làm gì nói được như vậy khó nghe. Không bằng lý giải là đồng giá trao đổi. Ta hiện tại cứu các ngươi tương lai giống nhau muốn giết ta. Một khi đã như vậy, còn không bằng thừa dịp lúc này, suy yếu các ngươi thực lực. Địa Tạng cắn chặt khớp hàm. Nói, hảo. Ngươi ra giá. Chỉ cần không phải quá phận, ta trả tiền. Dạ Vương nhất thời vỗ tay lên đến. Nói, không hổ là gia chủ, ngươi chính là đoán trước đến một màn này mới khiến những người khác ly khai đi. Chung quy ngươi nhất giới gia chủ bị ta như thế uy hiếp, đối với ngươi uy tín là đại đại có tổn hại. Địa Tạng lúc này đã có vẻ tương đối bình tĩnh, không tất kích thích ta. Ta quản lý này gia tộc, còn không về phần không có điểm ấy độ lượng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bản đồ ngươi hẳn là sẽ không muốn, chung quy chính ngươi cũng có thể một lần nữa vẽ. Âm Dương Cửu Sắt tên, ta muốn một căn. Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, chính là long trời lở đất. Ngươi! Địa Tạng lập tức đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Dạ Vương lại là như trước một mảnh lạnh nhạt chi sắc, một căn Âm Dương Cửu Sắt tên. Nếu chiếc quỷ thuyền này bị đại lượng quỷ hồn xâm nhập, nếu như vậy ngươi cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Đúng vậy. Cho nên ta mới muốn một căn. Ngươi nên biết, ta là cái gì thân phận, liền tính ở trong hoàng tuyển, ta cũng có thể bơi về dương gian đi. Dù sao ta có bản đồ, cùng lắm thì tương lai một lần nữa làm chuẩn bị lại hồi âm phủ đến. Nhưng là các ngươi không thể đi. Liền ngươi một người, làm sao có khả năng thành công lẻn vào tiến vào âm phủ. Không nhọc ngươi phí tâm, gia chủ đại nhân. Ngươi, huống chi, quỷ triều cũng chỉ là của ta phỏng đoán mà thôi. Không hẳn thật sự sẽ phát triển đến một bước kia. Địa Tạng lắc đầu phải cùng chống bỏi như vậy, Trảm Đinh Tiệt Thiết cự tuyệt, Âm Dương Cửu Sắt tên, tuyệt đối không thể. Liên tính không có ngươi này nhân tố, Âm Dương Cửu Sắt tên cũng là chúng ta lần này lẻn vào âm phủ trọng yếu dựa vào. Một căn, tuyệt đối không thể. Nếu ngươi không hỗ trợ, kia liền mà thôi. Nguyên lai như vậy. Một căn Âm Dương Cửu Sắt kiếm giá trị, nguyên lai còn tại vài cái phân ra người tính mạng bên trên. Cũng không biết chiến lược chết tổn đến trình độ nhất định, các ngươi còn có hay không mệnh, sống đến Mại Hà Kiều trước mặt. Địa Tạng lạnh lùng đáp lễ, kia liền. Không nhọc ngươi phí tâm. Hạ Hầu gia tộc vì lẻn vào âm phủ chuẩn bị như vậy lâu dài thời gian, ngươi quả thật cho rằng, chúng ta sẽ liên hoàng tuyển đều độ bất quá đi. Đương nhiên, Hạ Hầu gia tộc nội tình, ta cũng không dám khinh thường. Chỉ sợ còn có không thiếu ta sợ không biết con bài chưa lật cùng đòn sát thủ. Bất quá, kia vài con bài chưa lật, các ngươi hẳn là hy vọng lưu đến cuối cùng, đối phó đầu trâu mặt ngựa đi. Hiện tại liền dùng mất, đến thời điểm, phải chết bao nhiêu người đâu. Gia chủ dám cam đoan, ngươi liền không là người chết ở nơi đó chí nhất. Muốn biết, ngươi một khi chết đi, bản đồ tự nhiên cũng liền sẽ bị cướp đi. Ngươi cũng không giống ta, liền tính không có bản đồ, chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kỹ, biến thành quỷ, ngươi liền chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại âm phủ, cũng chưa về dương gian. Ngay cả như vậy, cũng không trọng yếu sao. Dạ Vương lời nói, tự chu tâm. Âm Dương Cửu Sắt tên đích sắc hảo, nhưng đối phó đầu trâu mặt ngựa, chỉ sợ còn xa xa không đủ đi. Bọn họ nhưng là âm phủ câu hồn sứ giả, cũng không phải là kia vài làm trái thiên địa pháp tắc lạm sát kẻ vô tội âm hồn lệ quỷ. Đối phó lệ quỷ vong hồn, các ngươi có thể dùng đạo thuật đối phó. Nhưng là câu hồn sứ giả, nhưng cũng không vi phạm thiên địa pháp tắc mà tồn tại. Nếu là đầu trâu mặt ngựa như vậy dễ đối phó, âm phủ như thế nào có thể làm một trong tam giới, quản lý thế gian chúng sinh sinh tử. Địa Tạng hít một hơi thật sâu. Tuy rằng sớm liền xem qua kịch bản, thế nhưng nghe hắn chính miệng nói một lần, vẫn là không thể không bội phục này tài ăn nói. Nghịch thiên làm việc, đương nhiên phải trả giá đầy đủ đại giới. Người cho rằng, cái gọi là thiên thu bá nghiệp, là dễ dàng như vậy có được. Thế nhưng, mặc dù Dạ Vương nói được thiên hoa loạn truy, nhưng Hạ Hầu Địa Tạng tốt xấu là một nhà chi chủ, hắn có thể đảm nhiệm lúc này, tự nhiên cũng không phải bình thường nhân vật, há sẽ dễ dàng như vậy bị áp chế. Đàm phán trọng yếu nhất, chính là tuyệt đối không thể khiến đối phương thăm dò rõ ràng của ngươi điểm mấu chốt sở tại. Hiện tại nếu nhận lời hắn, về sau nhất định sẽ càng nghiêm trọng thêm. Dạ Vương, ngươi đừng cho rằng bắt lấy hiện tại cơ hội này, là có thể đẩy trời ra giá. Âm Dương Cửu Sắt tên luyện chế, hao phí ta Hạ Hầu gia tộc bao nhiêu nhân lực vật lực, ngươi hiện tại động động miệng liền tưởng lấy đi một căn, đây là tuyệt không khả năng. Đổi một đi. Phải không? Kia liền không có biện pháp. Dạ Vương thế nhưng một chút không có hạ thấp yêu cầu ý tứ, hiển nhiên hắn chỉ cần Âm Dương Cửu Sắt tên. Bất quá nghĩ đến cũng là, Âm Dương Cửu Sắt tên nhưng là có thể giết hắn vũ khí. Nắm giữ ở trong tay, như vậy Hạ Hầu gia tộc có thể giết hắn năm chắc liền giảm bớt một nửa. Nay vẫn là tại hắn không biết gia tộc đến tột cùng có được bao nhiêu căn Âm Dương Cửu Sắt tên tiền để dưới. Như vậy, ta đi trước. Hừ, nếu quỷ triều thật sự đánh vào quỷ thuyền, ngươi chẳng lẽ còn có thể ngồi xem mặc kệ? Đương nhiên không thể. Chẳng qua thật đến thời điểm đó, ta sẽ không ra tay cứu bất cứ một Hạ Hầu gia tộc nhân. Ngươi liền ôm kia quý giá tên, chìm vào hoàng tuyền đáy, làm cô hồn dã quỷ đi, phụ thân đại nhân. Nếu đổi Kim Nguyên ở đây, chỉ sợ có thể bị tức giận đến hộp máu. Thế nhưng địa tạng đến tột cùng là địa tạng, hàm dưỡng vẫn là không thấp. Rất tốt. Đến thời điểm, ta xem, là ta chết trước, vẫn là ngươi chết trước. Tiếp, Dạ Vương liền như vậy ly khai phòng. Địa tạng yên lặng ngồi ở tại chỗ, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Hắn hiện tại, không thể bị kịch bản nắm mũi đi. Nhất định phải tìm ra biện pháp đến. Bằng không, theo kịch tình phát triển, sẽ chết càng nhiều người. Trước mắt đối với âm phủ, tình báo còn quá ít. Thế nhưng từ Dạ Vương lời kịch đại khái có thể phán đoán đi ra, lệ quỷ âm hồn tắc loạn, không chịu thiên địa pháp tắc bảo hộ, mà đầu trâu mặt ngựa thân là câu hồn sứ giả, ở trong tam giới thụ thiên địa pháp tắc bảo hộ, cho nên sử dụng đạo thuật khó có thể cùng này chống lại. Trừ phi có thể tu đạo thành tiên, như vậy liền không thụ tam giới pháp tắc quản thúc. Nhưng là, bọn họ lại chỉ là phàm tục lục thân, bởi vậy, chỉ có thể thuận theo thiên ý mà làm. Bởi vậy, cũng rất kỳ quái. Dạ Vương, hắn đến tột cùng là nhân vật nào? Lúc này, Linh, một lần nữa đứng ở phía trước cái kia cái khe vị trí. Hoàng Tuyền Chi Thủy, như trước không thể chạy vào đến. Thế nhưng, hắn lại là thì thảo tự nói. Này một kiếp, có thể vượt qua sao? Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ngũ ma chân phủ. Quỷ thuyền ở trong Hoàng Tuyền trì trệ không tiến, tự nhiên gợi ra Hạ Hầu gia tộc nhân tâm hoảng loạn. Đương nhiên, Hạ Hầu điệu tạng là phong nói xuống dưới, trước mắt là bình thường trạng huống, mọi người không tất lo lắng. Nhưng là phân ra người cũng đều không phải ngốc tử, thực sự có loại này bình thường trạng huống, vì sao không ở bàn sơ lên thuyền thời điểm liền thuyết minh. Thực hiển nhiên ra trạng huống. Nói là khủng hoảng, ngược lại là không hẳn, chung quy Hạ Hầu gia tộc còn có rất nhiều con bài chưa lật chuẩn bị ở sau chưa ra. Huống chi, gia chủ Hạ Hầu điệu tạng, cùng với Hạ Hầu Dạ Vương này hai người đều tại. Thậm chí đối với người sau, không ít người càng là tâm tổn kính sợ chi tâm. Hắn muốn Âm Dương Cửu Sắt tên. Phương Diễn nghe ra chủ theo như lời, cũng là không khỏi cảm thán. Thất sách. Địa tạng đầu dựa vào vết tường, thì thào lẩm bẩm, quá sớm bại lộ Âm Dương Cửu Sắt tên. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp đoạt lại bản đồ. Phương Diễn lập tức khuyên nhủ, gia chủ, ngươi sẽ không đáp ứng hắn đi. Bên cạnh hắn Kim Nguyên cũng là lập tức lộ ra kiêng kỵ thần sắc, Sở Giang cũng đồng dạng đem tầm mắt tập trung đến Phương Diễn trên người. Không có khả năng. Âm Dương Cửu Sắt tên, duy nhất có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, tan biến luân hồi chi vật. Nếu không vật ấy, chúng ta đem không thể uy hiếp Dạ Vương. Tại Hạ Hầu gia tộc thế hệ trẻ trung, lúc này chỉ có Phương Diễn một người ở đây. Vài người khác, đều là trưởng bối. Nhưng, thân là nô bộc tổng quản Linh, lại cũng tại trường. Linh, một thần bí khó lường người. Tên là nô bộc, nhưng liền tính là gia chủ, cũng đối với hắn ẩn ẩn có tôn trọng chi ý. Hắn sợ là đang thử. Lúc này, Linh bỗng nhiên mở miệng nói, thử Âm Dương Cửu Sắt tên số lượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Linh, ý của ngươi là? Địa tạng nhất thời ẩn ẩn cảm giác được bất an. Âm Dương Cửu Sắt tên. Hắn không biết chúng ta luyện chế ra bao nhiêu căn. Bởi vậy, đưa ra này đề nghị. Nếu chúng ta cửu sắt tên số lượng tại tam căn thậm chí trên đây, cho hắn một căn, cũng là có thể thương lượng. Thế nhưng chúng ta liên một căn cũng không chịu cấp, cái này chứng minh. Chúng ta Âm Dương Cửu Sắt tên chỉ sợ số lượng cực ít, nhiều nhất 2 căn, thậm chí 1 căn. Địa tạng nghe vậy, nhất thời thể hồ quán đỉnh. Đích xác. Nếu chúng ta có 3 đến 4 căn, như vậy cho hắn 1 căn hóa giải lập tức nguy cơ, tựa hồ cũng không phải không thể nhận. Hắn đang thử chúng ta điểm mấu chốt. Nhưng, liên tính biết điểm này, ta cũng không khả năng đáp ứng hắn. Một chiêu này, hảo tính toán. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? 3 vị trưởng bối chung. Tối lấy không chừng chủ ý Sở Giang mặt lộ vẻ lo âu, lập tức quỷ thuyền mở ra thí linh toàn cơ đại trận cũng vô ích, nên như thế nào? Thí linh toàn cơ đại trận, đích sắc bất phàm. Nhưng linh lại là chỉ trên bàn trận đồ, nói, trận này chỉ có thể nhằm vào dị thường âm khí xúc phát cấm chế. Nếu xâm nhập quỷ hồn lẩn vào gia tộc bản thân âm khí, liền không thể tra ra. Địa tạng nghe vậy, đồng nhiên minh bạch đến cái gì, linh. Chẳng lẽ ý của ngươi là, chỉ sợ, này trước mắt phụ thể tại trên quỷ thuyền người nào đó trên người. Do đó tránh được thí linh toàn cơ đại trận điều tra. Không có khả năng. Kim Nguyên lập tức phản bác, chúng ta lần này tiến vào âm phủ, cho dù là một vị nô bộc cũng đều là bất phàm. Như thế nào bị quỷ hồn phụ thể? Linh lại là khẽ lắc đầu. Đừng dễ dàng nói không có khả năng. Đối với âm phủ, hạ hầu gia tộc thật sự hoàn toàn lý giải sao? Âm phủ. Đúng vậy, bọn họ chân chính lý giải âm phủ sao? Mặc dù có bản đồ tại, bọn họ cũng chỉ có thể lý giải âm phủ bộ phận địa hình. Trừ đó ra, liền không thể biết càng nhiều. Liền tính linh môi trường kỳ cùng quỷ hồn trao đổi, đối âm phủ tin tức cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ. Trung quy, âm phủ rất khổng lồ, hơn nữa không tồn tại một toàn diện kho số liệu, tin tức nắm giữ, không phải thông qua cùng bộ phận quỷ hồn trao đổi có thể đạt được. Nói đến cùng, lẻn vào âm phủ, chúng ta nắm giữ tình báo, vẫn là không đủ. Linh mà nói, làm bọn hắn á khẩu không trả lời được. Đích xác, tình báo quá ít. Đối với âm phủ, bọn họ lý giải bao nhiêu? Hiện thực thế giới rất nhiều khoa học định luật, đều là dài đến mấy thế kỷ nhân loại thăm dò, nghiên cứu, tập hợp, thậm chí trải qua các loại sai lầm quá trình, cuối cùng mới hình thành một đám khổng lồ tin tức lý luận hệ thống. Nhưng mà đối âm phủ, chỉ dựa vào hạ hầu gia tộc cùng quỷ hồn trao đổi, ghi lại số ít điển tịch, bọn họ liền dám nói chính mình toàn bộ lý giải âm phủ. Đó là chê cười. Chúng ta lớn nhất dựa vào là cái gì? Chính là Dạ Vương. Năm đó, chính là vì thế, hạ hầu Thanh Liên mới như thế quyết định. Dạ Vương, là vì thế mà tồn tại. Nói tới đây, Linh nhìn về phía Điệu Tạng. Ngươi quá thiển cận, Điệu Tạng. Tại Dạ Vương trước mặt, quá sớm triển lộ phong nhận. Các ngươi hiện tại, ích lợi là nhất trí. Không có Dạ Vương, các ngươi mưu đồ hết thảy, đều không hề có ý nghĩa. Thân là nhất giới nô bộc, cư nhiên xưng hô gia chủ tục danh. Nhưng mà, những người khác đều đối với này theo thói quen, cũng không trách móc. Nghiễm nhiên, tựa hồ Linh mới là hạ hầu gia tộc, tôi có quyền ăn nói người. Quá sớm. Lộ ra phong nhận. Địa Tạng dù sao cũng là một nhà chi chủ, nghe Linh như vậy nói, cũng không khỏi lộ ra vẻ không vui. Nhưng mà Linh như chưa nghe thấy, tiếp tục nói, nghe, mặc kệ các ngươi chuẩn bị bao nhiêu con bài chưa lật cùng đòn sát thủ, đều tuyệt không như vậy, so được với Dạ Vương. Hắn mới là các ngươi đặt chân gốc rễ, là các ngươi bước vào này âm gian địa phủ sinh mệnh bảo đảm. Cũng thế. Âm Dương cựu sát tên, không thể cho hắn. Thế nhưng, chúng ta cũng muốn cầm ra đầy đủ thành ý như vậy, liền đem ngũ ma chân phủ, cho hắn nhất trương. Ngươi nói cái gì? Ngũ ma chân phủ. Nói đùa, như có này phủ, mặc dù chúng ta vận dụng âm dương cựu sát tên, hắn cũng đại có thể ngăn cản. Nhưng mà, Địa Tạng lại là lực bài chúng nghị, lập tức mở miệng, Linh lời nói hữu lý. Ngũ ma chân phủ, cấp Dạ Vương nhất trương. Lấy này, làm chúng ta hợp tác thành ý. Muốn sống tới Mại Hà Kiều, Dạ Vương, át không thể thiếu. Nhưng là, ngâm miệng. Nếu thật sự như Linh lời nói, quỷ hồn có thể phụ thể đến chúng ta trên người, lừa gạt thí linh toàn cơ đại trận, kia chỉ có Dạ Vương có thể giúp ta đẳng. Muốn biết, nếu là tầm thường quỷ hồn phụ thể, là không làm gì được ta hạ hầu ra cùng kia vài nô buộc. Gia chủ cân nhắc. Kim Yên như trước tưởng tranh thủ một chút, ngũ ma chân phủ một khi cho Dạ Vương, kia. Trước mắt ưu tiên suy xét giải quyết lập tức khốn cục. Có bất cứ vấn đề, ta này gia chủ một mình gánh chịu. Kim Nguyên, nếu ngươi khuyên nữa, ta đem coi là ngươi phản bội gia tộc. Cửa phòng mở ra. Dạ Vương nhìn đi vào đến Địa Tạng, Kim Nguyên cùng Sở Giang ba người. Thương lượng xong. Dạ Vương dĩ giật đãi lao, tựa hồ đối với này hết thể rõ như lòng bàn tay. Địa Tạng lại là gượng cười. Dạ Vương, phía trước là ta thái độ không tốt, mọi người chung quy hiện tại cùng thừa một chiếc thuyền, hay là nên nhiều chịu trách nhiệm một phen. Ta suy xét qua. Hy vọng ngươi có thể ra tay, giải quyết lập tức khốn cục. Làm điều kiện, gia tộc đem bàn cho ngươi nhất trương ngũ ma chân phủ. Đây là Long Hổ Sơn Chấn Sơn bí bảo chí nhất, ngươi đọc thạo gia tộc hết thể điện tịch, không có khả năng không biết vật ấy. Long Hổ Sơn, chính là Trung Quốc đạo giáo thánh địa, Trương Đạo Lăng Thiên Sư ở đây từng tu hành luyện đan. Dạ Vương, làm sao có khả năng không biết Long Hổ Sơn ngũ ma chân phủ? Không hổ là hạ hầu gia tộc, quả nhiên danh tác. Dạ Vương nhìn ra được đến. Địa Tạng đám người đã đem tư thái phóng thấp, bày ra đầy đủ thành ý, một khi đã như vậy, cũng không thể quá mức, chung quy tựa như hạ hầu gia tộc tại lợi dụng hắn, hắn cũng đồng dạng cần lợi dụng Hạ Hầu gia tộc. Nhớ năm đó Tam Quốc Tôn Lưu liên minh, vì Kinh Châu một chuyện đánh bao nhiêu trận, ngay cả Lưu bị nhị đệ Quan Vân Trường đều chết tổn Đông Ngô chi thủ, nhưng vì kháng Tào Ngụy, Lưu bị chết bệnh Bạch Đế thành sau, thuộc hắn như trước cùng Đông Ngô sửa tốt. Gia chủ nói quá lời. Ta phía trước ngôn từ cũng có chỗ không ổn, còn vọng thứ lỗi. Gia tộc gặp nạn, ta ha có thể không quan tâm đến ngoại vật. Lời này nói được. Không biết thật đúng là cho rằng hắn đối gia tộc có bao nhiêu cảm tình, nửa câu không để ngũ ma chân phủ, nhưng là ai chẳng biết này đại biểu hắn đã xin vui lòng nhận cho Hạ Hầu gia ban cho. Bất quá làm được địa tạng vị trí này, gia mặt tự nhiên là có đầy đủ độ dày. Tuyệt không để ý, tại Dạ Vương trước mặt hư dị vi xà. Một khi đã như vậy, không đổi. Dạ Vương nói ra này hai chữ sau, hai tay rủ xuống, mà tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, lại là sát động lên. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Địa tạng lập tức cấp Kim Nguyên sử ánh mắt. Kim Nguyên mặc dù trong lòng không vui, nhưng gia chủ chi mệnh không thể trái, bằng không chính là phản bội gia tộc. Hắn đem một hộp gỗ lấy ra, đi đến Dạ Vương trước mặt, đem hộp gỗ đưa cho Dạ Vương. Dạ Vương nhìn kia hộp gỗ, lại nói, tựa hồ, có một tầng cấm chế A ta tuy giải chi không khó, lại sẽ tổn hại phù lục. Đằng nguy cơ qua đi, ta đương nhiên sẽ tự tay cởi đi cấm chế. Địa tạng là loại nào nhân vật, như thế nào không lưu một tay, còn xin yên tâm, ta thân là một nhà chi chủ, tuyệt sẽ không lật lọng. Dạ Vương đem kia hộp gỗ thu hồi, theo sau chính là hướng tới đại môn đi. Đi thôi. Tại quỷ triều xâm nhập phía trước. Tìm ra xâm nhập ác linh. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 51, Thái âm, Thái dương. Hạ Hầu địa tạng đi vào một gian phòng.